Trầm Phàm nói, đó là một thiên nguyên cảnh bên trong, cái kia thiên nguyên cảnh hậu kỳ lục y nữ tử, cùng cái kia hai cái thiên nguyên cảnh trung kỳ cô gái mặc áo trắng, có cơ hội đưa các nàng lên vạn nhận sơn đạo. Ba người kia nữ tử một thân thuần âm lực lượng bản nguyên, công pháp tu luyện cũng là bất phàm, ngươi một thân chí cương chí dương sức mạnh, cùng các nàng song tu, hay là có thể càng sớm hơn lên cấp thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Vạn nhận sơn nói, ngươi thực sự là được rồi. Trầm Phàm không nói gì, nói, muốn các nàng áo lót nói thẳng. Đúng rồi, có muốn hay không đem các nàng cầm lại đây, để ngươi cẩn thận hưởng dụng. Ngươi sa đoạn. Vạn nhận sơn nói, lão phu tuy rằng phong lưu, nhưng không hạ lưu. Ha ha. Trầm Phàm cười khổ không được. Ngươi cười cái gì? Vạn nhận sơn thổi râu mép trợn mắt nói, ngày hôm nay khí trời tốt. Trầm Phàm nói, thành thật khai báo. Giả như ngươi không hạ lưu, ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có hạ lưu người sao? Tiểu tử thúi, ngươi. Trầm Phàm cùng Vạn Nhận Sơn trong bóng tối nói chuyện phiếm thời điểm, Luyện Nghe Thường nhất trực nói sự lo lắng của chính mình. Một thân một mình, có thể ở trong hỗn độn theo bừa bãi vô danh tu luyện tới trở thành một địa nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, Luyện Nghe Thường tự nhiên có hộ thân chi đạo. Lần này bị Hợp Hoàn Tông người bắt lại, cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu không có Trầm Phàm lại đây, nàng còn không biết cần trải qua nhiều ít đau khổ, thậm chí là cái kia đã sạch sẽ mười mấy vạn năm đẹp đẽ thân thể đều phải bị nhân cho khinh nhẫn. Quan trọng nhất chính là, nàng không muốn rời đi Trầm Phàm. Vì lẽ đó, nàng không muốn mạo hiểm. Nếu thật sự là sự không thể làm, ngươi hãy yên tâm, Trầm Mộ nhất định sẽ không sảng bậy. Trầm Phàm theo bản năng nói, Luyện tiên tử, đa tạ ngươi quan tâm. Thiếp thân mới không phải quan tâm ngươi đây. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Luyện Nghe Thường nghe vậy, trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là có chút nói năng lộn xộn. Đến các nàng loại tầng thứ này nữ nhân, có thể nói là tâm địa sắt đá cũng không quá đáng, nhưng chân chính động tình, dù cho là nhiều năm lão quái vật, nhưng vẫn là như bình thường nữ nhân nhất dạng đi suy nghĩ, nhất dạng lại sướng vui đau buồn, chỉ là có thể làm cho các nàng biến thành như vậy nam nhân rất là hiếm thấy mà thôi. Hừ, có người đến rồi. Trầm Phàm bỗng nhiên ôm Luyện Nghe Thường eo thon nhỏ, một cái tay nhẹ nhàng đè lại Luyện Nghe Thường bụng dưới, đem Luyện Nghe Thường chăm chú dùng trong ngực trong, nói, sự mà lại toàn quyền, ngươi mà lại nhẫn mại một phen. Nói xong, chính khí ca sức mạnh tràn ngập bốn phía, đem hắn cùng Luyện Nghe Thường bao phủ ở bên trong, cũng không thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại có thể đến gần, tuyệt khó có thể phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Là vực ngoại tà tộc. Luyện Nghe Thường trong bóng tối cho Trầm Phàm truyền âm nói, xa xa, Hợp Hoan Tông 10 cái thiên nguyên cảnh đại năng, ở cao nhất nguyên linh đại trận trợ giúp bên dưới, đầy trời đều là ngũ sắc bàn tay khổng lồ. Ngũ sắc bàn tay khổng lồ ở hư thực trong lúc đó chuyển đổi, truy tìm phệ hồn thú quý tích, không ngừng mà tiến hành công kích. Mặt khác, ba cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, ở cái này thiên nguyên cảnh hậu kỳ lục y mỹ phụ dưới sự lãnh đạo, cùng phệ hồn thú tiến hành cận chiến. Lục y mỹ phụ điều động chính là một đạo tuyết bạch sắc giải lụa màu, cái kia giải lụa màu cũng không biết là dùng loại nào vân thuộc tính cao nhất thiên tài địa bảo luyện chế, lại có thể cùng phệ hồn thú phun ra phệ hồn ánh sáng chính diện chống đỡ mà không rơi xuống hạ phong. Cô gái kia rất lợi hại. Trầm Phàm như thế nói. Cùng thời khắc đó, mặt khác hai cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng nhưng là liên thủ công kích, phân biệt cầm một thanh trường kiếm, cái kia hai cái kiếm rõ ràng là âm dương phương pháp, khoảng hai người tùy tùng lục y mỹ phụ chiến đấu chính hàm. Trận pháp ở ngoài, vực ngoại tà tộc người dĩ nhiên tới gần, là bốn cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, theo các nàng khí tức cùng với hóa trang đến xem, rõ ràng không phải cùng chủng tộc. Một người trong đó, để Trầm Phàm tương đương kiêng kỵ chính là cái kia mặc áo trắng trang phục nữ tử, thình lình cùng năm đó Trầm Phàm mới vừa tiến vào đinh giáp bí cảnh, mượn âm dương lưu ảnh thạch kiến qua cái kia bức lui băng long tộc băng linh tộc nữ tử. Tuy rằng không phải cùng một người, nhưng này cái băng linh tộc nữ tử mạnh mẽ, đến nay còn ở Trầm Phàm trong đầu bồi hồi, cũng là Trầm Phàm tiến vào đinh giáp bí cảnh nhìn thấy qua mạnh mẽ nhất thiên nguyên cảnh đỉnh cao người. Trước mắt cái kia bạch y băng linh tộc nữ tử tuy rằng chỉ là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thượng chưa tới đỉnh cao, nhưng khí tức cũng là tương đương khủng bố. Hợp Hoan Tông 10 người kia ở trong, có thể cùng cái kia băng linh tộc nữ tử nói vậy, chỉ có cái kia lục y mỹ phụ. Nhưng mà, vực ngoại tà trong tộc ba người khác, rõ ràng đều là khí tức không kém gì cái kia băng linh tộc nữ tử. Đặc biệt là để Trầm Phàm chú ý chính là, cái kia mặc áo đen mang theo mặt nạ nam tử, rõ ràng là thiên ma tộc nhân, được xưng tinh thông lực lượng không gian chủng tộc. Mặt khác hai cái chủng tộc, Trầm Phàm chỉ có thể theo đại khái trên phán đoán, phân biệt là huyết tộc cùng bác thiên tộc người, đều là mạnh mẽ chủng tộc cao thủ. Bốn người kia ở một cái mây mù cuốn lụa trắng bao phủ bên dưới, dần dần hướng về chiến đấu khí ẩn nút đi qua. Lại vân huyễn thuộc tính tàng hình cao nhất nguyên linh pháp bảo, chẳng lẽ phụ cận còn có huyễn tộc người ẩn giấu? Trầm Phàm nguyên thần thả ra ngoài, lôi hỏa chân cương cũng là nằm dày đặc toàn thân, bao phủ Luyện Nghe Thường, chỉ lo còn có vực ngoại chủng tộc người giống như hắn trong bóng tối rình. Huyễn tộc am hiểu nhất tàng hình, cũng am hiểu phát hiện ẩn dấu ở chu vi tàng hình người. Tuy nói hạo nhiên lão tổ chuyển xuống chính khí ca ở ẩn thân một đạo bên trên không tầm thường, Trầm Phàm vẫn là không muốn mạo hiểm. Liên thủ công kích, này phệ hồn thú nguyên thần bản nguyên đã bị đã tiêu hao gần đủ rồi, vận dụng lưỡng nghi tiên kiếm. Chiến đấu trung ương, Lục Ý Mỹ Phụ khẽ kêu nói. Chương 2098, Lục Ý Mỹ Phụ. Mau. An mặc âm dương áo choàng mặt khác hai cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, từng người phun ra một ngụm máu ở trong tay âm dương phi kiếm bên trên, chợt hai thanh phi kiếm dồn dập bay ra ngoài. Hóa thành âm dương hai tia sáng mang trên không trung dung hợp, đã biến thành một cái song sắc trường kiếm. Chém. Hai cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ tựa hồ tu luyện song tử đồng tâm quyết nhất dạng, đột nhiên một điểm, âm dương đại kiếm đột nhiên đâm vào phệ hồn thú đầu lâu. Phệ hồn thú lớn lên có chút giống hắc vụ ngưng tụ lưu, độc giác. Âm dương đại kiếm theo con mắt của nó bên trong đâm vào, theo bụng lộ ra. âm dương quang mang bắn ra bốn phía, phệ hồn thú một thân nguyên thần lực lượng bản nguyên tiêu tán. Ngang. Vốn tưởng rằng phệ hồn thú hình thể liền như vậy liền muốn bị xé rách, làm sao biết cái kia phệ hồn thú đột nhiên chấn động, đỉnh đầu độc giác lại ly thể, hóa thành một đạo cái rùi, liên tục xuyên qua cái kia ăn mặc âm dương quần áo thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng. A. Cái kia hai cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng đột nhiên không kịp chuẩn bị, song song ôm đầu gào lên đau đớn. Nhất thời, Lục Y Mỹ phụ ba người liên thủ bố trí trận hình bị phệ hồn thú cho đánh vỡ. Phệ hồn thú cũng bị thương không nhẹ, chỉ có thể mang theo còn xuyên ở trên người lưỡng nghi tiên kiếm, đánh về phía dưới chính đang lão đảo dưỡng hồn mục. Nghiên xúc, làm càn. Lục Y Mỹ phụ cũng không kịp nhớ tiếp ứng chịu đến nguyên thần công kích âm dương quần áo đồng bạn, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, ngăn cản phệ hồn thú đường đi. Cấp trước một bước tranh cấp cái kia dưỡng hồn mục. Phệ hồn thú rít gào một tiếng, đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ hóa thành vòng xoáy, trong nước xoáy truyền đến đạo mê ly nguyên thần hồn âm. Lục Y Mỹ phụ nhất thời đầu váng mắt hoa, thân hình lão đảo. Ngang. Phệ hồn thú lần thứ hai khôi phục nguyên hình, há mồm phun một cái, nhưng thấy từng con nhỏ bé phệ hồn thú theo trong miệng nó phun ra ngoài, xung kích ở trận pháp bên trên. Cái kia có thể triệu hoán vô số ngũ sắc bàn tay khổng lồ trận pháp lại phệ hồn thú xung kích bên dưới tán loạn. Chính đang trận pháp chi địa chủ trì trận pháp bảy cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ đại năng lại trước sau nói, nay phệ hồn thú lại ẩn giấu thâm hậu như vậy thực lực. Trầm phàm kinh hãi đến biến sắc. Đang muốn, phệ hồn thú lần thứ hai lớn lên, che kín bầu trời, mở ra miệng lớn, mạnh mẽ sinh đem cái kia bảy cái thiên nguyên cảnh trung kỳ cùng thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng cắn nuốt mất rồi. Có chút tương tự kỳ lân tộc thôn thiên vệ địa sức mạnh. Trầm phàm cao mày nói, phốc phốc phốc. Cái kia phệ hồn thú lần thứ hai phun ra chính là bảy bộ thi thể, còn nguyên thần của bọn họ đã bị phệ hồn thú cho luyện hóa. Này phệ hồn thú quá mạnh, đi. Lục Y Mỹ phụ thấy thế, luyện hóa hóa thành một đạo khói xanh, lôi kéo còn lại hai cái bị thương thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, cấp đường cùng đột. Phệ hồn thú cũng không có đuổi theo, mà là hóa thành bản thể, bất quá một trượng to nhỏ, một lần nữa trở lại dưỡng hồn mục bên trên, bắt đầu ngủ nổi lên đại giác. Trước khi ngủ, cái kia phệ hồn thú lại còn như ẩn như hiện mở mắt ra, đưa mắt rơi đang ẩn nút ở lụa trắng bên trong tứ đại vực ngoại tà tộc vị trí chi địa. Cái kia tứ đại vực ngoại tà tộc người thấy thế, hai mặt nhìn nhau sau đó, cũng là rời đi, chỉ bất quá bọn hắn rời đi phương hướng, lại là Lục Y Mỹ phụ bỏ chạy phương hướng. Đưa vực ngoại tà tộc người rời đi sau đó, cái kia phệ hồn thú lại còn đưa mắt rơi vào Trầm Phàm vị trí trên cây. Trầm Phàm thể diện giật giật, nói, này phệ hồn thú thực lực quả thực biến thái. Nó kém một bước liền có thể độ thuần dương cướp, so với bình thường thiên nguyên hậu kỳ đỉnh cao đại năng đều lợi hại hơn mấy phần, ngươi đừng đùa. Vạn Nhận Sơn trầm ngâm nói, rời khỏi nơi này trước, mặt khác lại đi thăm dò cơ duyên nắm. Nếu là không đi nữa, dẫn tới nó nổi trận lôi đỉnh, phòng trường ngươi lôi hỏa thật độn không hẳn có thể trốn được. Trầm Phàm gật đầu tán thành, tuy rằng cái kia cao nhất dưỡng hồn mục cho hắn mà nói khá quan trọng, nhưng vẫn là tính mạng trọng yếu. Lôi hỏa thật độn điều động mà lên, Trầm Phàm chính phải rời đi. Ngay vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia nguyên bản rời đi Lục Y Mỹ phụ, lại xuất hiện lần nữa ở phệ hồn thú trước, chỉ có điều lần này, mỹ phụ kia là theo dưỡng hồn mục bên dưới bay trốn đi ra, trong tay còn cầm hai cái đen kịt như mực cây gậy. Thân ngoại hóa thân, cái kia rời đi chính là thân ngoại hóa thân, trước mắt mới là cái kia Lục Y Mỹ phụ bản thể. Tuy rằng đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng rất rõ ràng, này bản thể càng mạnh hơn, hơn nữa trên người nàng ăn mặc cái kia một bộ lục y, lại là cao nhất nguyên linh pháp y, hiếm thấy vô cùng. Phệ hồn thú cũng không ngờ tới lại còn có tình cảnh này xuất hiện, thế nhưng đương phệ hồn thú nhìn thấy cái kia hai cái hắc đồng thời điểm, nổi trận lôi đỉnh, trực tiếp ẩn thân hư vô, sau đó toàn bộ thiên đô đã biến thành phệ hồn thú mặt. Ngang. Phệ hồn thú mở ra miệng lớn, giống như này thương thiên đều nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ, này đầu đường tử bên trong, vô số nguyên thần lực lượng bản nguyên chút xuống mà ra, hướng về cái kia Lục Y Mỹ phụ nhào tới. Lục Y Mỹ phụ đang muốn bay trốn rời đi, không ngờ cái kia nguyên thần lực lượng bản nguyên là như vậy mãnh liệt, xung kích ở trên người nàng, trực tiếp làm cho nàng lục ý ảm đạm. Âm dương cùng hợp độn. Lục Y Mỹ phụ phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, cái kia khuôn mặt đẹp đẽ bên trên mang theo một tia kiên quyết, ánh sáng xanh lục cực nhanh. Lại là một môn cao nhất bản nguyên đột pháp. Trầm Phàm rất là bất ngờ. Khà khà. Vạn Nhận Sơn nhưng là không nói một lời, nói, phệ hồn thú, không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Vạn Nhận Sơn lời nói vừa ra, cái kia đã đang ở cao nhất bản nguyên độn quang bên trong Lục Y Mỹ phụ, lại bị một cái theo trong hư vô bay ra ngoài đầu lưỡi cho quân lấy rồi. Địa ngục chi thiệt. Tí tí, này phệ hồn thú quả thật là theo thần hoang đại hỗn độn giáng lâm dị chủng. Vạn Nhận Sơn nói, quả nhiên là theo thần hoang đại hỗn độn âm tào địa phủ trốn ra được phệ hồn thú. Âm tào địa phủ. Đúng, chân chính địa ngục, không phải các ngươi này phương tiểu hỗn độn cái kia tên là địa ngục thế lực, ở phía trên xưng là âm tào địa phủ. Chính nói, cái kia địa ngục chi thiệt đem ánh sáng xanh lục cuốn lấy, tỏa ra từng đạo đạo hắc quang. Những này hắc quang giống như từng cái hắc sắc tiểu xà tiến vào ánh sáng xanh lục bên trong, chợt hướng về cái kia Lục Y Mỹ phụ hồn trong biển chen tới. Hợp Hoa Linh, phá. Lục Y Mỹ phụ cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào, cứ việc độn pháp bị phá, hồn trong biển lại bay ra một cái lục sắc lục lạc. Chúng này hoảng động đậy, những hắc sắc đó tiểu xà hết thể hóa thành hư vô, chính là cái kia địa ngục chi thiệt đều lùi bước. Hợp Hoan Tông có cơ hội bước vào thuần dương cấp bậc cao nhất nguyên linh pháp bảo, Hợp Hoa Linh. Trầm Phàm tí tí lấy làm kỳ. Đồng dạng là cao nhất nguyên linh pháp bảo, nhưng uy lực cũng có sự phân chia mạnh yếu, một ít cao nhất nguyên linh pháp bảo ở phương diện khác diệu dụng, thậm chí không ở thuần dương pháp bảo bên dưới. Hợp Hoan Linh liên tục lay động, địa ngục chi thiệt phá nát. Phúc. Lục Y Mỹ phụ bởi vì mạnh mẽ điều động cao nhất nguyên linh pháp bảo, bị thương không nhẹ, thu hồi Hợp Hoan Linh, lần thứ hai triển khai âm dương cùng hợp độn, hướng về xa xa mà đi. Nhưng vệ hồn thú sự phẫn nộ càng ngày càng mạnh, nhưng thấy đầy trời trở nên huyết hồng, từng đạo đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm vương xuống đến. Lục Ý, mau. Lục Y Mỹ phụ mặc trên người cái này cao nhất nguyên linh pháp ý lấy ra một tầng lồng ánh sáng màu xanh lục, ý đồ chống đối cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chương 2099, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Làm sao cái kia ngọn lửa màu đỏ ngòm không biết là lai lịch ra sao, rơi vào cái kia Lục Y bên trên, lại không có vẫn diệt, trái lại có một loại càng ngày càng đột nhiên trạng thái. Phệ hồn huyết diễm, chẳng lẽ là theo âm tào địa phủ trốn ra được đầu kia phệ hồn thú hậu duệ, bằng không chắc chắn sẽ không có lợi hại như vậy bản nguyên phép thuật. Vạn Nhận Sơn nói. A. Lục Y Mỹ phụ kêu thảm một tiếng, trực tiếp cởi cái kia cao nhất nguyên linh pháp ý, lấy ra một tấm âm dương đũa chú đập ở trên người, hóa thành âm dương độn quang rời đi. Âm dương pháp độn. Đây chính là xếp hạng không ở đại ngũ hành pháp độn bên dưới cao nhất độn pháp a, nói đến, tinh ngục vô thường có vẻ như cũng là loại này độn pháp. Âm dương pháp độn bên dưới, Lục Y Mỹ phụ tốc độ lần thứ hai trở nên mạnh mẽ, đồng thời những huyết sắc đó hỏa diễm chưa tới gần thân thể của nàng, nàng đã rời xa. Người trốn không thoát. Phệ hồn thú nói chuyện. Chiến đấu lâu như vậy, Trầm Phàm lần đầu tiên nghe thấy phệ hồn thú nói chuyện. Lời vừa nói ra, phệ hồn thú lấy ra một chiếc ấn lớn, cái kia đại ấn hầu như có chấn áp thiên địa uy năng, mặc dù là âm dương pháp độn, đều bị mạnh mẽ phá tan. Lục Ý Mỹ phụ rơi dụng trên đất. Hừ, quả nhiên là đầu kia nghiệt xúc hậu duệ, liền địa ngục ấn đều lấy ra đến rồi. Vạn Nhận Sơn cười lạnh một tiếng, nói, mau đi đi, hiện tại là anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc mấu chốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hai cái hắc sắc cây gậy hẳn là chính là dưỡng hồn nguyên mục, chính là âm tạo địa phủ bên trong dưỡng hồn trì bên trong sinh ra kỳ chân. Trầm Phàm nghe vậy, không nói hai lời, chân hỏa lôi độn mãnh liệt xuất kích. Phệ hồn thú nhìn thấy Trầm Phàm cái này run rế lại cũng dám ra tay. Một đóa huyết diễm liền như vậy giáng lâm. Đột. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, lại xé rách không gian, trốn vào trong đó. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Trầm Phàm xuất hiện ở ngã xuống đất Lục Y Mỹ phụ bên cạnh, ôm lấy Lục Y Mỹ phụ. Mà lúc này, cái kia địa ngục cấn lần thứ hai trấn áp lại đây. Tiểu tử thúi, còn không triển khai ngươi cái kia bảo mệnh tuyệt chiêu, vậy thì ngọn cụ tỏi. Vạn Nhận Sơn đúng lúc nhắc nhở. Luyện Nghê Thường đã dọa sợ, phệ hồn thú mạnh mẽ, nàng nhưng là tràn đầy lĩnh hội, loại kia mạnh mẽ, mặc dù là một loại thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng gặp phải phệ hồn thú, cũng chỉ có ngã xuống phân nhi. Trầm Phàm lại còn đến anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại thấy Trầm Phàm đối mặt kinh khủng kia hắc ấn trấn áp, lại không né tránh. Cái kia Lục Bảo Mỹ phụ mạnh mẽ đi, còn ở âm dương pháp độn bên trong đây, cũng là bị mạnh mẽ đánh rơi xuống hôn mê, Trầm Phàm chỉ là địa nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi a. Luyện Nghê Thường cảm giác mình muốn chết thời điểm, cảm thấy Trầm Phàm quá lô mãng thời điểm, Trầm Phàm trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây gậy, một cái tỏa ra hào quang màu tử kim vậy, theo trong hư vô mà đến, lóe lên liền qua. Hắc ấn bị mạnh mẽ bức lui. Hưu mệnh côn. Phệ hồn thú nổi giận, tựa hồ nhận thức này côn pháp nhất dạng. Mà lúc này, Trầm Phàm lần thứ hai xé rách không gian, bay trốn rời đi. Bởi hắn không thể tiến hành thời gian dài bay trốn, bất đắc dĩ, Trầm Phàm chỉ có thể tiến hành không gian khiêu dược. Mà mỗi một lần không gian khiêu dược thời điểm, cái kia hắc ấn cũng không đến, nhưng ngọn lửa màu đỏ ngòm đều là đúng hạn mà tới. Sau đó, Trầm Phàm lần thứ hai trốn vào trong không gian, tiến hành không gian khiêu dược. Nửa ngày sau, Trầm Phàm hầu như đem một thân lực lượng không gian tiêu hao cả tịnh, rốt cục thoát ly phệ hồn thú hóa thân thiên địa phạm vi. Lúc này, hắn lấy ra lôi hỏa thật độn, chạy mất dép. Luyện Nghê Thường chăm chú kéo lại Trầm Phàm cánh tay, cứ việc Trầm Phàm tay phải còn ôm một cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ Lục Y Mỹ phụ, quyến rũ động lòng người, nhưng nàng không một chút nào ghen. Trái lại, trong mắt dị thải liên tục. Nàng chưa từng có loại này kinh tâm động phách trải qua, theo người đàn ông, cái này xem ra chỉ là địa nguyên cảnh hậu kỳ nam nhân. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ, mạnh mẽ chạy theo cái kia phệ hồn thú trong tay cứu người, đồng thời không bị thương chút nào. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, trước đây trong lòng nàng những cao thủ, trước đây chính mình những kinh đó động lòng phách trải qua, so với lần này đến, bé nhỏ không đáng kể. Trước đây những kia trong lòng ngưỡng mộ nam nhân, cao thủ, so với nam nhân trước mắt mà nói, tựa hồ cũng kém rất nhiều. Người đàn ông này, đều là làm cho người ta kinh hỉ, còn có tim đập, lạc điệp. Trầm Phàm nhìn lại vừa nhìn, phát hiện cái kia phệ hồn thú cũng không có đuổi theo sau đó, thở phào nhẹ nhõm. Hắn tại chỗ ngồi khoanh chân, đem hôn mê Lục Y nữ tử để ở một bên, hướng về Luyện Nghê Thường nói, "Luyện tiên tử, làm phiền ngươi mang theo Trầm Mộ bay trốn một khoảng cách." "Trầm đại ca, xưng hô thiếp thân Nghê Thường chính là?" Luyện Nghê Thường nhưng là ở xoắn xuýt xưng hô vấn đề. "Nữ nhân này 89 phần 10 coi trọng ngươi." Vạn Nhận Sơn cười gian nói, "Từ xưa tới nay, nữ nhân đối với mạnh mẽ nam nhân, hầu như không có sức chống cự." Trầm Phàm khẽ mỉm cười, nói, "Nghê Thường, này liền xuất phát." "Ân." Luyện Nghê Thường điều động cầu vồng, lại cũng là một môn không tầm thường bay trốn phương pháp. Mang theo Trầm Phàm cùng hôn mê Lục Y Mỹ phụ, biến mất ở chân trời. Nửa tháng sau, bên trong hang núi, Trầm Phàm chính đang nướng thịt. Đây là một con kim chương tử, tuy rằng bất quá là cấp bậc bán thần, nhưng thắng ở mỹ vị. Lúc không có chuyện gì làm, Trầm Phàm liền yêu thích thịt nướng, hầu như hình thành một cái thói quen, một cái theo khi yêu ớt liền đã thành thói quen, cải cũng cải không được. Thương quá. Luyện Nghê Thường chưa từng có nghĩ đến, sẽ có một ngày sẽ ăn như thế cấp thấp đồ vật, một con cấp bậc bán thần con hoang thịt. Nhưng ở Trầm Phàm quay nướng bên dưới, thêm vào những kia cao nhất nguyên linh cấp thiên tài địa bảo khác luyện chế hương liệu, lại có một phong vị khác. Ăn ngon thật. Liên tục ăn vài miếng, Luyện Nghe Thường cái kia cảm động bàng tràn đầy nụ cười, nói: "Thẩm đại ca, không nghĩ tới ngươi còn có thể thịt nướng. Từ từ ăn, nơi này còn có." Trầm Phàm nói: "Khắc khắc. Hai vị đạo hữu, thiếp thân có thể ăn một chút sao?" Xa xa, Dương Ngọc bên trên, Tiếu Quả Phụ mở mắt ra, nghe cái kia cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo hương vị, nuốt ngụm nước miếng, nói: "Một điểm là tốt rồi." Nàng thân thể rất hư, kế tục lượng lớn lực lượng bản nguyên bổ sung, con hoang thịt bản thân tuy rằng không tính là gì, thế nhưng cái kia hương liệu ẩn chứa lượng lớn lực lượng bản nguyên. Lại nói, mùi thơm này thực sự là mê người. Cẩn thận năng. Trầm Phàm ném qua nướng kỹ một khối con hoang thịt, giọng nói kia, quả thực lại như bạn cũ nhất dạng. Tiếu Quả Phụ nhìn thấy Trầm Phàm loại thái độ này, đột nhiên có chút không biết làm sao. Hai cái địa nguyên cảnh hậu kỳ, lại đối mặt thiên nguyên cảnh hậu kỳ, không có một chút nào kiêng kỵ. Tiếu Quả Phụ có chút sững sờ. Lạnh liền ăn không ngon. Trầm Phàm nói, "Ồ." Tiếu Quả Phụ rất là tư thái duyên dáng ăn một miếng khí, quả thật là nhất tuyệt. Ăn no, uống đủ. Tiếu Quả Phụ trước tiên vớt tu di đái vẫn còn ở đó. Chỉ là cái kia lục y bị hủy sau đó, trên người nàng chi mặc một bộ bích lục sắc cái yếm, lộ ra tảng lớn thịt luộc. Chợt, nguyên thần của nàng chìm đắm ở tu di đái trong, qua một lát. "Vị đạo hữu này, thiếp thân có hai cái hắc sắc cây gậy, không biết các ngươi có nhìn thấy hay không?" Tiếu Quả Phụ hỏi. "Nói chuẩn xác, ngươi nên hỏi một chút, đầu kia phệ hồn thú đi nơi nào, là ai kêu cứu ngươi trở về?" Trầm Phàm nói. Tiếu Quả Phụ nghe vậy, nguyên bản trong lòng có một ít không tốt ý nghĩ nhất thời thu lại, đứng lên đến, hướng về Trầm Phàm hành lễ, nói: "Đa tạ đạo hữu cứu giúp." Chương 2100, Tiếu Quả Phụ. "Làm sao ngươi biết là Trầm Mỗ cứu ngươi?" Trầm Phàm nhìn chằm chằm Tiếu Quả Phụ, thử dò xét nói: "Thiếp thân biết." Tiếu Quả Phụ nói: "Trầm Mỗ chỉ là địa nguyên cảnh hậu kỳ." Trầm Phàm nói: "Địa nguyên cảnh hậu kỳ, nhìn thấy thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cùng nhìn thấy một châu nguyên cảnh trung kỳ cùng cấp nhất dạng, bình thường sao?" Tiếu Quả Phụ quyến rũ nở nụ cười, nói: "Vì lẽ đó, ngươi chính là cái kia cứu vớt thiếp thân người." "Như thế chắc chắc." Trầm Phàm nói: "Thiếp thân có thể nghe ra ngươi khí tức trên người, loại kia ở dưỡng hồn chi địa đợi thời gian nhất định nhân thân trên mới có loại khí tức này." Tiếu Quả Phụ cười nhạt một tiếng, đi tới Trầm Phàm trên người, nói: "Ngươi còn cùng đầu kia phệ hồn thú chiến đấu qua?" "Tí tí." Trầm Phàm chắp tay sau lưng, lần thứ hai đi tới bên đống lửa biên ngồi xuống, hướng về Luyện Nghe Thường, nói: "Hợp Hoàn Tông nữ tử, thực sự là lợi hại." "Hèn." Luyện Nghe Thường không phản ứng hắn, chỉ là trên mặt hơi có chút hồng. Nguyên lai ở Tiếu Quả Phụ thức tỉnh trước, Trầm Phàm cùng Luyện Nghe Thường hai người liền đánh cược, xem Tiếu Quả Phụ có thể hay không đoán ra ai cứu vớt nàng. Ai biết, Tiếu Quả Phụ một đoán ở giữa, làm đánh cược thất bại một phương, Luyện Nghe Thường muốn vô điều kiện đáp ứng Trầm Phàm một cái nào đó thỉnh cầu. "Vị muội muội này, tỷ tỷ cái này thất thải hà y tố cùng tỷ tỷ khí chất không phối hợp, ngược lại cùng ngươi tương xứng hợp, ngươi mà lại mặc vào nhìn." Tiếu Quả Phụ nhìn thấy Trầm Phàm cùng Luyện Nghe Thường liếc mắt đưa tình dáng vẻ, trong lòng hơi động, theo tu di đái trong lấy ra một vật, rõ ràng là một cái cao nhất nguyên linh pháp y liễu. Loại này cao nhất nguyên linh pháp y liễu, tương đương với cao nhất nguyên linh pháp bảo, hiếm thấy cực kỳ. Then chốt là pháp y thứ này không cần sức mạnh thôi thúc, liền có thể chủ động bảo vệ, một khi thôi thúc, còn có thể phát huy không tầm thường sức mạnh. Bởi vậy một loại cao nhất nguyên linh pháp y so với cùng cấp độ pháp bảo còn muốn chân hơi đắt. "Đa tạ tỷ tỷ, muội muội không thể, bất năng, muốn." Luyện Nghe Thường trong lòng tuy rằng rất là đỏ mắt cái kia thất thải hạ y, nàng bản thân điều động chính là thất thải lực lượng, bất luận là cầu vồng độn quang vẫn là triển khai sức mạnh đều là như vậy, được thất thải hạ y như nhặt được trí bảo. "Muội muội, tỷ tỷ sơ lần gặp gỡ, không có cái gì lễ ra mắt." Tiếu Quả Phụ trực tiếp đem thất thải hạ y kín đáo đưa cho Luyện Nghe Thường. Trầm Phàm cũng cười nói: "Nghe Thường, nhận lấy đi, bộ y phục này cùng khí chất của ngươi rất phối hợp, nếu là mặc vào, đẹp hơn." Trầm Phàm lại như lau mật nhất dạng, Luyện Nghe Thường quả nhiên tiếp nhận thất thải hạ y, đồng thời mặc lên người, một tấm long lanh mặt tăng thêm bỏ thêm mấy phần phong vận. "Muội muội đương thật là đẹp hình dáng, chẳng trách." Tiếu Quả Phụ tán thưởng một tiếng, hướng về Trầm Phàm lần thứ hai hành lễ, nói: "Thiếp thân Liễu Nham, kiến qua đạo hữu, không biết đạo hữu tôn tính đại danh." "Liễu Nham." Trầm Phàm trong lòng hơi động, nhìn về phía Lục Y mỹ phụ không khỏi nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, nói: "Tại hạ Trầm Phàm." Tiên tử hẳn là Hợp Hoan Tông đại la nguyên cảnh bên dưới người số 1, nhân xưng Tiếu Quả Phụ Liễu Nham Liễu phu nhân. Tiếu Quả Phụ nghe vậy, không khỏi thâm nhìn Trầm Phàm hai mắt, không nghĩ tới Trầm Phàm cái này địa nguyên cảnh hậu kỳ lại còn biết tên của hắn. Phải biết Tiếu Quả Phụ chân chính tên, chỉ có Hợp Hoan Tông những lao quái vật kia mới biết, cái khác một ít cùng cấp cũng không biết nàng chân chính tên là Liễu Nham. Thế nhân đều xưng là Tiếu Quả Phụ, chỉ vì nàng vì mọi người bản thân biết thời điểm, đã là một cái quả phụ, còn có người nói nàng bước vào võ đạo trước chính là một cái quả phụ. Đương nhiên, làm cho nàng danh tự này danh tiếng vang xa chính là bất luận cái nào cùng với nàng từng có liên quan nam tử đều sẽ chết dưới tay nàng, giống như bờ lách vải đảo nện góa phụ đen chi chu giao hoan sau đó sẽ đem đối phương cho giết chết. Không nghĩ tới thiếp thân tên gọi ngược lại bị Trầm đạo hữu biết rồi. Tiếu mặt quả phụ sắc cảm nhiên nói: "Trầm đạo hữu cũng nhất định tin tưởng thiếp thân chính là loại kia cùng nam nhân giảng hòa sau đó liền giết nam nhân xú." Trầm Phàm nghe vậy ngược lại sững sờ, hắn sở dĩ biết Liễu Nham danh tự này thuần túy là bất ngờ. Số 1, ở trong lòng hắn theo bé nhỏ liền nhận thức một cái cực kỳ trọng yếu nữ nhân gọi là Liễu Nhan. Thứ hai, chưa Kim Ngọc Phúc Địa thời điểm, mặt trên mấy vị lao tổ đem một ít không kém gì kim ngọc phúc địa thế lực một ít khá là lợi hại thiên nguyên cảnh đại năng tin tức đều chế tác thành thẻ ngọc phát bung ra. Trong đó có Liễu Nham cái này tên là Tiếu Quả Phụ tin tức. Đệ tam, Tiếu Quả Phụ Liễu Nham công pháp tu luyện rất thú vị, tên là Âm Dương Hòa Hợp Công. Chính là bởi vì loại này loại nguyên nhân, Trầm Phàm mới nhớ kỹ Tiếu Quả Phụ Liễu Nham. Đương nhiên, liên quan với Tiếu Quả Phụ một ít nghe đồn, Trầm Phàm cũng là biết đến. Bất quá, năm đó ngọc giản kia bên trên còn có một câu như vậy ghi chép, Âm Dương Hòa Hợp Công, xưa nay liền thành tâm quả dục, trung trinh không thay đổi, một khi nhận định một người, là tuyệt đối không thể bất năng thích người thứ hai. Âm Dương Hòa Hợp Công chính là một môn thần pháp song tu công pháp, tinh thông âm dương cùng hợp độn, cần phải mượn nguyên thần cùng pháp lực hai loại sức mạnh. Mặc kệ người khác nói thế nào, Trầm Mộ nhưng là tin tưởng, tu luyện Âm Dương Hòa Hợp Công Tiếu Quả Phụ là tuyệt đối sẽ không làm ra cái kia giống như bờ lách vải đảo nện đóa phụ đen chi chu loại chuyện kia. Trầm Phàm một mặt thành khẩn nói rằng, Tiếu Quả Phụ tâm thần chấn động, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Trầm Phàm thậm chí ngay cả nàng tu luyện chính là công pháp gì đều biết. Âm Dương Hòa Hợp Công môn công pháp này là nàng theo Thái Cổ truyền thừa chiếm được, ngoại trừ Hợp Hoàn Tông cái kia hiếm có mấy cái đại la nguyên cảnh lão tổ ở ngoài, căn bản không có người ngoài biết. Hắn là làm sao biết? Trên thực tế, chính như Trầm Phàm được hưu mệnh côn nhất dạng, Tiếu Quả Phụ năm đó được Âm Dương Hòa Hợp Công thời điểm, cũng không có thiếu cao nhất đại la nguyên cảnh lão tổ ở đây. Nàng không biết, cũng không có nghĩa là người khác không biết. Chỉ có điều những đại năng một loại sẽ không nói lung tung. Lần này, Kim Ngọc Phúc Địa muốn biết người biết ta, bởi vậy đem các đại thế lực một ít có thể tham gia đinh giáp bí cảnh cao thủ tin tức cho làm ra đến. Đương nhiên, liên quan với vực ngoại tà tộc cùng với thái cổ di tộc một ít tin tức Kim Ngọc Phúc Địa liền không lấy được. Ngươi đến cùng là ai? Tiếu Quả Phụ nói. Kim Ngọc Phúc Địa, Trầm Phàm. Trầm Phàm ôn quyền nói. Ngươi chính là Kim Ngọc Phúc Địa cái kia một vị, được xưng được hưu mệnh côn truyền thừa. Cùng Kim Cương Phật Đà cùng Bảo Xà Lao Tổ đại chiến thái cổ lôi long cái kia được xưng Kim Ngọc Phúc Địa đệ nhất nhân tài mới xuất hiện Trầm Phàm. Tiếu Quả Phụ sợ hãi kinh hãi, chỉ vào Trầm Phàm nói, hóa ra là ngươi. Trầm Phàm cũng rất là kinh ngạc sờ sờ mũi, nhìn dáng dấp các đại thế lực trong lúc đó, không có một nhà là ngồi không. Các ngươi sát lục chi hải tình báo tin tức có thể thật không tệ. Không, thiếp thân sở dĩ nhận ra ngươi, chính là bởi vì một người. Tiếu Quả Phụ nói, tin tức của ngươi lại Kim Ngọc Phúc Địa là tuyệt mật, ngoại giới căn bản không biết. Ngươi biết Tiên Nhi? Trầm Phàm nói. Tiên Nhi, gọi được thật là thân thiết đây. Tiếu Quả Phụ che miệng cười khẽ, nói: "Kim Tiên nếu là biết ngươi xưng hô như vậy nàng, khẳng định rất là hài lòng." "Các ngươi, thượng cổ những năm cuối, thiếp thân cùng Tiên Nhi tỷ tỷ chính là bạn tri kỷ bạn tốt. Lần trước ở Ngũ Giáp Lĩnh từng có gặp mặt một lần." Tiếu Quả Phụ nói, chỉ là bởi vì lần trước vội vã, hai người không có cùng nhau mấy ngày liền mỗi người đi một ngả. Chương 2101: Dưỡng hồn nguyên căn. "Hừ, chuyện của ngươi, thiếp thân có thể đều là biết đến. Ngươi không đem thiếp thân đồ vật giao ra đây, thiếp thân nhưng là phải đến Tiên Nhi nơi nào cáo trạng." Tiếu Quả Phụ như sân giống như kiểu dáng vẻ, xác thực là trêu chọc động lòng người. Món đồ gì? Trầm Phàm giả vờ không biết. Nghe thường muội muội, ngươi trước đi ra ngoài một chút, tỷ tỷ cùng ngươi vị này người yêu có thể coi là một món nợ. Tiếu Quả Phụ nói. Luyện Nghe Thường nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Nghe Thường là người mình, cứ nói đừng ngại. Trầm Phàm nói. Luyện Nghe Thường nhất thời lòng tràn đầy cảm kích. Không, chuyện này nếu là Nghe Thường biết rồi, đối với hắn cũng không phải một chuyện tốt. Tiếu Quả Phụ nói. Thẩm đại ca, tỷ tỷ, các ngươi chậm rãi thương lượng. Luyện Nghe Thường ngoan ngoãn đi ra ngoài, chủ động đóng kín giác quan thứ 6. Tiếu Quả Phụ cũng là bày xuống một đạo lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành kết giới sau đó, nói, nắm dưỡng hồn nguyên căn cho ta. Món đồ gì? Chính là cái kia hai cái hắc sắc cây gậy. Tiếu Quả Phụ nói. Nguyên lai Tiếu Quả Phụ tỷ tỷ yêu thích hắc sắc cây gậy, cho ngươi chính là. Trầm Phàm theo tu di đáy trong lấy ra một cái hắc sắc cây gậy giao cho Tiếu Quả Phụ, chính là cái kia dưỡng hồn nguyên căn. Còn có một cái đây. Tuy nói Âm Dương Hòa Hợp Công bất phàm, nhưng cũng dùng không được hai cái. Trầm Phàm tự tiếu phi tiếu nói, mặt khác một cái dưỡng hồn nguyên căn trầm mỗ là không có. Bất quá trên người còn có một cái hắc sắc cây gậy, ngươi nếu là yêu thích, mượn ngươi dùng dùng cũng không sao. Tiếu Quả Phụ thân là Hợp Hoan Tông người, đối phương pháp song tu vẫn là hiểu được rất nhiều, như thế nào sẽ không biết Trầm Phàm nói chính là có ý gì, lúc này suy suy nói, ngươi được không biết hẹn. Ha ha. Trầm Phàm ngửa đầu nở nụ cười. Thiếp thân cho ngươi một cái rèn luyện thân thể cao nhất nguyên linh trí bảo, cùng ngươi trao đổi làm sao? Tiếu Quả Phụ nói. Không đổi. Trầm Phàm cũng không Tiếu Quả Phụ khách khí, nói, cái gì cũng không đổi. Ngươi làm sao? Mạng của ngươi còn không chống đỡ được một cái dưỡng hồn nguyên căn. Trầm Phàm nói. Lần này, Tiếu Quả Phụ cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng Trầm Phàm. Ngươi biết dưỡng hồn nguyên căn nguồn gốc? Tiếu Quả Phụ nói. Trầm Mỗ khuyên ngươi, nếu là muốn luyện hóa dưỡng hồn nguyên căn, tốt nhất chờ ngươi lên cấp đại la nguyên cảnh, sinh ra một tia thuần dương lực lượng, như vậy luyện hóa tốt nhất, bằng không, nhẹ thì bị thương, nặng thì thần hồn câu diện. Trầm Phàm ngữ trọng tâm trường nói, điểm này cũng coi như là Trầm Mỗ nhắc nhở thêm vào Trầm Mỗ cứu ngươi, so với được với một cái dưỡng hồn nguyên căn. Chẳng lẽ ngươi? Tiếu Quả Phụ không biết nhớ ra cái gì đó, con mắt đột nhiên trợn to nói, ngươi không chỉ có là thể tu, vẫn là thần tu. Không sai. Trầm Phàm nói. Nhìn dáng dấp, truyền thừa của ngươi cũng tương đương không đơn giản, lại cũng biết dưỡng hồn nguyên căn tác dụng. Tiếu mặt Quả Phụ sắc biến ảo không ngừng, cuối cùng vẫn là thở dài nói, thôi, cho ngươi một cái chính là, chỉ là ngươi hiện tại vẫn là địa nguyên cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không nên. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, biết ý của nàng, nói, ta biết. Trên thực tế, Trầm Phàm nơi nào còn cần đợi tới lên cấp thiên nguyên cảnh thậm chí là đại la nguyên cảnh. Hắn vốn là luyện hóa bản nguyên thai phủ, lại dung hợp thuần dương cảnh thái cổ lôi long bản nguyên tinh nguyên, thậm chí bởi vì báo dương chuyển kiếp pháp điện, hắn đã lại nguyên thần bên trên ngưng tụ 6 cái thuần dương nguyên văn, so với một ít đại la nguyên cảnh lão tổ đều không kém. Hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đại năng luyện hóa dưỡng hồn nguyên căn. Dưỡng hồn nguyên căn căn bản không phải tiểu hỗn độn đồ vật, đến từ chính thần hoang đại hỗn độn âm tạo địa phủ bên trong dưỡng hồn chỉ trong sinh ra chí bảo. Tác dụng chính là có thể ôn dưỡng nguyên thần, tại mọi thời khắc sinh ra nguyên thần lực lượng, tăng lên nguyên thần tu vi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, có thể hóa thành dưỡng hồn ánh sáng, chống đối nguyên thần công kích. Đệ tam, cũng là điểm trọng yếu nhất, là dưỡng hồn nguyên căn có thể đủ đến tu luyện thân ngoại hóa thân, đương bản thân nguyên thần ôn dưỡng đến nhất định cấp độ, có thể phân ra phân hồn ở dưỡng hồn nguyên căn bên trên. Đến lúc đó, luyện chế ra đến thân ngoại hóa thân chính là chân chính có vô hạn tiềm lực thân ngoại hóa thân. Trên thực tế, này dưỡng hồn nguyên căn chính là thuần dương cấp bậc chí bảo, căn bản không phải cao nhất nguyên linh chí bảo có thể so sánh. Chỉ có điều, ở tiểu hỗn độn nhiều năm như vậy, có bị cái kia vệ hồn thú nuốt chửng không ít sức mạnh, uy lực yếu bất không ít. Này hai cái dưỡng hồn nguyên căn, nói vậy cũng là cái kia vệ hồn thú tu luyện chỗ mấu chốt. Còn có một cái, làm sao không lấy ra đến? Tiếu quả phụ than thở. Hai người nói tới chỗ này, trên căn bản là thẳng thắn gặp lại. Nếu là cái kia một cái cũng bị lấy đi, tên kia phòng trừng sẽ nổi khủng. Trầm Phàm nói, thật không nghĩ tới ngươi lại còn có thể minh tu sạn đạo ám độ Trần Hương. Hừ, thiếp thân cũng không nghĩ ra, ngươi lại sẽ thừa dịp cháy nhà hồi của, cấp tỷ tỷ dưỡng hồn nguyên căn. Kha kha, đã như vậy, ngươi liền giúp ta hộ pháp Tiếu quả phụ đạo, ta muốn luyện hóa dưỡng hồn nguyên căn. Nhất định phải như vậy sao? Trầm Phàm nói, thiếp thân âm dương hòa hợp công đã áp chế không nổi, không luyện hóa dưỡng hồn nguyên căn, tăng lên nguyên thần lực lượng, âm dương mất cân đối, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiếu quả phụ nói, giả như không có dưỡng hồn nguyên căn đây. Trầm Phàm nói, như vậy, thiếp thân chỉ có thể tìm một người tiến hành âm dương song tu. Trầm Phàm tim đập thình thịch. Cái gọi là âm dương song tu, tự nhiên là nguyên thần cùng thân thể đồng thời song tu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tiếu quả phụ nói câu nói này thời điểm, cái kia mang theo vô hạn dục hỏa ánh mắt chính nhìn chằm chằm Trầm Phàm đây. Cái này cũng là âm dương hợp hoan cung một cái thiếu hụt, môn công pháp này cuối cùng vẫn là cần tầm một cái song tu người mới có thể đột phá cực hạn. Bằng không luôn có âm dương mất cân đối một ngày. Chỉ có điều, tu luyện môn công pháp này, muốn tuyển chọn một cái hợp lệ song tu người, không chỉ cần muốn tình đầu ý hợp, còn cần nhà trai tích cực phối hợp, chỉ vì quá mức bá đạo, một loại nam nhân là không thể chịu đựng lên hậu quả. Vì vậy, cho đến ngày nay, Tiếu quả phụ chỉ có thể thông qua cái khắc pháp môn tiến hành điều tiết, bao quát kia thiên nguyên cảnh hậu kỳ thân là hóa thân, nói vậy cũng là vì ngăn cản âm dương hòa hợp công quyền hạn hạch sinh ra. Hiện tại, Tiếu quả phụ cả người đều tỏa ra mê hoặc lực lượng, cái kia một khuôn mặt tươi cười, cũng đều mang theo vô hạn dục vọng phong tình, dù là Trầm Phàm nhìn thấy, đều có chút không kìm lòng được. Này, lão biến thái, ngươi lại có làm gì? Trầm Phàm trong lòng rộng mở nhất kinh. Đương nhiên là giúp ngươi a, tu luyện âm dương hòa hợp công nữ tử a, này âm dương hòa hợp công ở phía trên đều là đại danh đỉnh đỉnh công pháp, trong cơ thể nàng kế tục âm dương cùng hợp lực lượng nếu là bị ngươi hấp thu, nguyên thần cùng thể tu song song lên cấp thiên nguyên cảnh đều không là vấn đề a. Trầm Phàm vẫn là lắc đầu, nói, làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Được rồi, hiện tại cũng không phải lúc, nàng nếu gọi ngươi hộ pháp, ngươi liền hộ pháp khà khà, tiểu tử ngươi từ khi theo lão phu sau đó, số đào hoa quả thực là một cái lại một cái, đỉnh đều dừng không được đến a. Trầm Phàm an tâm tinh thần, trực tiếp ngồi khoanh chân, bí mật truyền âm cho Luyện Nghe Thường, gọi nàng ở bên ngoài tu luyện, bên này chính đang hộ pháp. Luyện Nghe Thường truyền âm lại đây, sau khi biết được, trong động phủ liền có vẻ yên tĩnh lên. Tiếu quả phụ đã đem dưỡng hồn nguyên căn bên trên liên quan với phệ hồn thú ấn ký luyện hóa, nhưng thấy dưỡng hồn nguyên căn hóa thành một ánh hào quang, lấp lóe tiến vào nguyên thần của nàng bên trong. Chương 2102, Thiên Nguyên cảnh sơ kỳ. Luyện Nghe Thường truyền âm lại đây, sau khi biết được, trong động phủ liền có vẻ yên tĩnh lên. Tiếu quả phụ đã đem dưỡng hồn nguyên căn bên trên liên quan với phệ hồn thú ấn ký luyện hóa, nhưng thấy dưỡng hồn nguyên căn hóa thành một ánh hào quang, lấp lóe tiến vào nguyên thần của nàng bên trong. Âm dương hòa hợp công thì thế nào? Nàng nếu là lên cấp đại la nguyên cảnh, dựa vào cái kia một tia thuần dương lực lượng, thượng có thể áp chế dưỡng hồn nguyên căn sức mạnh, chậm rãi điều hòa. Nhưng hiện tại, nàng căn bản không khống chế được, đến thời điểm dưỡng hồn nguyên căn bên trong cái kia một tia thuần dương lực lượng bạo phát, cơ hội của ngươi liền đến rồi. Vạn Nhận Sơn cười gian nói, ý của ngươi là nói, đến lúc đó, không nhờ và song tu cũng không được. Trầm Phàm nói, chính là, ngươi hiện tại cũng luyện hóa dưỡng hồn nguyên căn đi. Đến thời điểm ngươi còn có thể mượn sức mạnh của nàng, càng nhanh hơn luyện hóa. Vạn Nhận Sơn nói, nhưng là, ngươi nếu là không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng liền muốn tử. Vạn Nhận Sơn nói, cùng với làm cho nàng tử, còn không bằng làm cho nàng hoặc là, quá mức làm cho nàng hận ngươi đi. Nam nam nữ nữ trong lúc đó yêu hận tình kiểu, thật giống rất thú vị a. Đúng như dự đoán. 3 năm sau đó, Tiếu quả phụ hồn trong biển tiêu tán ra tiêu tán thuần dương lực lượng, chợt âm dương hòa hợp công âm dương lực lượng nhất thời mất cân đối, Tiếu quả phụ trên người mặc quần áo. Theo cái kia nổ tung âm dương lực lượng trực tiếp hóa thành bột phấn. Lúc này, Tiếu quả phụ mị nhãn như tơ, cả người phấn hồng, cô gái kia độc nhất hương vị ở âm dương lực lượng thôi thúc dưới, đã biến thành dụ người nhất mùi vị. Trầm Phàm mở mắt ra. Tiểu tử thúi, mau mau cùng nàng song tu, bằng không nàng liền muốn chết rồi. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm cũng rõ ràng, Tiếu quả phụ hiện tại chính là một cái khát khao người, một khi không chiếm được thoải mái, liền muốn chết. ngay sau đó cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nguyên thần xuất khiếu, chui vào tiếu quả phụ trong nguyên thần, cùng lúc đó, hai tay ôm tiếu quả phụ thân thể mềm mại, làm nổi lên người không nhận ra hoạt động. 10 năm sau đó, Luyện Nghê Thường chỉ cảm thấy tu vi bùng lòng, sắp đột phá, bởi vậy muốn tìm được Trầm Phàm, cùng Trầm Phàm thương lượng một chút, tầm một chỗ độ kiếp. Mà khi nàng đi vào động phủ trong thời điểm, thình lình phát hiện, trong động phủ, tiếu quả phụ cùng Trầm Phàm đang tiến hành bán tràng đại chiến. Cái kia khiến người ta mặt đỏ tim đập một màn, cái kia ý xuân giạt rào khiến người ta mê say một màn, nhưng là để Luyện Nghê Thường trong lòng có chút cay đắng. Nàng cùng Trầm Phàm nhiều năm như vậy, Trầm Phàm đều không có chính thức chạm qua nàng, một mực Trầm Phàm cùng cái kia thiên nguyên cảnh hậu kỳ tiếu quả phụ cám dỗ. Làm một người phụ nữ bình thường, có thể không ghen. Khả năng là ta quá yếu, không xứng với hắn. Luyện Nghê Thường thở dài một tiếng, chuẩn bị liền như vậy lưu vong. Nhưng vào lúc này, tiếu quả phụ mở tròn mắt, nương theo một đạo rên rỉ, tay hướng về Luyện Nghê Thường một chảo, liền đem Luyện Nghê Thường bắt được trên giường. Luyện Nghê Thường đều bối rối. 30 năm sau, đương Trầm Phàm tỉnh lại, đương tiếu quả phụ trở nên càng thêm phong vận cảm động thời điểm, dương hỏa lực lượng đột nhiên theo hỗn độn trong hư vô mà tới. Thân vô thốn lũ Luyện Nghê Thường chau mày lên, nhưng là dương hỏa thai ương đến. Hoan gia, làm sao bây giờ? Nghê Thường muội muội muốn độ kiếp. Tiếu quả phụ cảm thấy này 30 năm so với dị vãng bất cứ lúc nào đều còn sung sướng hơn, loại kia sung sướng đê mê cảm giác, quả thực làm cho nàng mê say. Nàng biết, trên thực tế tu luyện âm dương hòa hợp công chỉ có song tu mới là chính pháp. Nhưng không nghĩ tới, ngàn vạn tìm kiếm, lại cơ duyên ở Trầm Phàm trên người. Cái này rõ ràng so với nàng thấp một cảnh giới lớn tu vi nam tử, lại sinh ra thuần dương nguyên văn, trong cơ thể còn ẩn chứa một tia thuần dương lực lượng, thân thể cường độ có thể so với thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Như vậy cũng là thôi, cũng không biết hắn tu luyện nguyên thần công pháp rốt cuộc là vật gì, ở bạn chi kỷ thời gian, quả thực có thể làm cho nàng điên mất. Đã như thế, 30 năm thời gian, nàng không chỉ có luyện hóa dưỡng hồn nguyên căn, tu vi cũng trồng đến thiên nguyên cảnh đỉnh cao trong đỉnh cao, kém một tia liền có thể đưa tới thuần dương chi cước. Mặt khác, Luyện Nghê Thường chỉ do thai bay vạ gió, ngày đó tiếu quả phụ cảm ứng được hơi thở của người sống, trực tiếp đem Luyện Nghê Thường bắt, sau đó động tình Trầm Phàm thẳng thắn một mạch thu sạch. Kết quả, cũng bởi vì song tu nguyên nhân, Luyện Nghê Thường dương hỏa thai ương sớm đến. Then chốt là, hiện tại Luyện Nghê Thường ở dừng lại ở ý nhị ở trong, dương hỏa thai ương liền đến. Một khi làm không cẩn thận, nhưng là phải hồn phi phách tán. Tiếu quả phụ có chút thật không tiện, dù sao cũng là nàng đem Luyện Nghê Thường kéo lên thuyền giặc. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, lấy ra bản nguyên thai phủ, nói, dương hỏa chi kiếp thôi. Tiếu quả phụ tầm mắt không sai, đương cái kia bản nguyên thai phủ xuất hiện thời điểm, không khỏi kinh hô, bản nguyên thai phủ, như vậy Nghê Thường muội muội vượt qua dương hỏa chi kiếp năm chắc. A, ngươi lại cũng đưa tới dương hỏa chi kiếp. Sau trăm năm, Luyện Nghê Thường bước vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Trầm Phàm thần tu cùng thể tu đều bước vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Đặc biệt là thần tu, căn bản không có mượn bản nguyên thai phủ sức mạnh, trực tiếp lợi dụng báo dương chuyển kiếp pháp điện đem dương hỏa thai ương sức mạnh chuyển hóa thành bản thân sức mạnh. Như vậy, nguyên thần của hắn bên trong lại có bao nhiêu một đạo chí cương chí dương dương hỏa, cùng cái kia thiên kiếp chi lôi cùng nơi, hòa vào cửu dương hộ thể pháp tượng bên trong. Như vậy, đương ba người Luyện Nghê Thường cùng Trầm Phàm thức tỉnh sau đó, chính là Trầm Phàm cùng Luyện Nghê Thường hộ pháp tiếu quả phụ phục hồi tinh thần lại thời điểm, ba người vẫn là thẳng thắn gặp lại. Ba người tương đương lúng túng, mà lúc này, máu nóng Trầm Phàm lần thứ hai ở Vạn Nhận Sơn tính toán bên dưới, lại một lần nữa nhấc lên song tu cùng chiều. Phiên Vân Phúc Vũ, Đinh Giác Bí Cảnh, 500 năm. Trầm Phàm điều động chân hỏa lôi độn, Luyện Nghê Thường cùng tiếu quả phụ trái phải đi theo. Tiếu tỷ tỷ, nói như thế, tiên nhi các nàng thực sự ngũ giáp lĩnh một đời. Trầm Phàm nhìn biến mất ở phía sau cựu đình sân mạch, lại nhìn lại, ngóng nhìn phương xa ngũ giáp lĩnh, không khỏi nói rằng, đúng là như thế. Tiếu quả phụ nói, tiên nhi muội muội lúc đó đã thu nạp ngoại không ít kim ngọc phúc địa người, cũng không biết những năm này các nàng trải qua thế nào rồi. Yên tâm đi, tiên nhi năm đó cũng đã là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, một thân thực lực không ở thiếp thân bên dưới, thêm vào bên người cũng có người nghe theo dặn dò, hẳn là như những thế lực kia đã, hẳn là lựa chọn cứ điểm, chậm rãi phát triển. Lựa chọn cứ điểm, chậm rãi phát triển. Trầm Phàm nói, ngươi khả năng không cẩn thận bị truyền tống đến xa xôi chi địa, trên thực tế, bất luận là Cựu Đình Sơn mạch vẫn là Ngũ Giáp Lĩnh, hay là những nơi khác, thế lực khắp nơi, các gia chi người cũng đã lựa chọn cứ điểm, trắng trợn cướp đoạt thiên địa tài nguyên, tăng mạnh thân máy bay. Còn thu thập số mệnh, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Tiếu quả phụ nói. Trầm Phàm gật đầu, hắn rõ ràng, Đinh Giáp Bí Cảnh tài nguyên như vậy phong phú, thế lực khắp nơi tự nhiên là rất có hiểu ngầm trước từng người phát triển, đến thời điểm đang tiến hành sát lục, tranh cướp lẫn nhau số mệnh. Đương nhiên, nếu là ngẫu nhiên đánh giáp lá cả, mà lại nắm giữ tuyệt sát thế lực thời điểm, tự nhiên là có thể sát liền sát, tuyệt không dung tha. Ngũ Giáp Lĩnh dĩ nhiên trong tầm mắt. Trước đi Ngũ Lôi Sơn đi, tiểu tử thúi, ngươi tiểu tử này số đào hoa quá vượng, nhận thức một người phụ nữ, lại đều có thể cùng ngươi giao hảo, lão phu đều thật không tiện đòi hỏi áo lót tiến hành tu luyện. Vạn Nhận Sơn nói, vẫn là trực tiếp nói cho ngươi lôi tình chi địa, các loại, chờ, thực lực ngươi lần thứ hai tăng lên, cần phải đại khai sát giới, thu thập nhiều áo lót lại đây. Trầm Phàm đạo là bị Vạn Nhận Sơn này lời giải thích cho choáng váng. Trước đi Ngũ Lôi Sơn, Trầm Phàm nói, đó là thái cổ di tộc, đoạn lôi nhai địa bàn. Tiếu quả phụ nói, nhìn. Trầm Phàm nói, chương 2103, năm Lôi Sơn, Ngũ Lôi Sơn. Ngũ Lôi Sơn vị trí Ngũ Giáp Lĩnh Nam Bộ, cùng Thiên Nhai Sơn mạch khoảng cách tương đối gần, trái lại cùng Trầm Phàm bọn họ hiện tại vị trí khoảng cách khá xa. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Trần Phàm chú ý hai nữ tu luyện cùng với cần, trước sau tiêu tốn 30 năm công phu, cuối cùng cũng coi như đến Ngũ Lôi Sơn. Nơi này là Đoạn Lôi Nhai địa bàn. Đoạn Lôi Nhai ở thời đại thái cổ cũng coi như là khá là lợi hại một nhà thế lực, hơn nữa cũng là thu được phi thăng cơ hội, chỉ là phi thăng thời điểm, chống đỡ phi thăng chi kiếp thất bại, dẫn đến chỉnh cái thế lực đều không thể không phong ấn vô tận năm tháng, chờ đợi cơ hội lần này giáng lâm. Tiếu Quả Phụ nói. Tiếu Quả Phụ so với Trầm Phàm hiểu rõ đồ vật còn nhiều hơn. Tiếu tỷ tỷ, ngươi hiểu được thật nhiều. Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ thành không có gì giấu nhau chị em tốt. Đã từng Luyện Nghê Thường cảm giác mình là địa nguyên cảnh hậu kỳ, có chút xấu hổ ngượng ngùng. Nhưng những năm này theo nàng bước vào thiên nguyên cảnh sơ kỳ, đồng thời được Trầm Phàm cùng Tiếu Quả Phụ ủng hộ và trợ giúp, cuối cùng theo loại kia tự ti cảm giác trong đi ra. Nói đến, Thẩm đại ca cùng ta đều là thiên nguyên cảnh sơ kỳ đây. Luyện Nghê Thường có lúc nghĩ như vậy nói. Đương nhiên, làm cho nàng cùng Tiếu Quả Phụ giống như thân sinh tỷ muội then chốt nguyên nhân vẫn là ở Trầm Phàm giàn vặt. Từ khi Trầm Phàm lần thứ nhất đem Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghê Thường hai người tự mình làm sau đó, đều là thường thường lôi kéo Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ hai người cùng nơi mây mưa. Hơn nữa song tu thời điểm, Tiếu Quả Phụ đem âm dương hòa hợp công bên trong một ít phương pháp song tu cống hiến đi ra, ba người cùng nơi hợp luyện, hiệu quả tăng gấp đôi. Ngắn ngắn hơn 30 năm thời gian, Tiếu Quả Phụ được Trầm Phàm cái kia chí cương chí dương sức mạnh giao hòa, bước đầu củng cố thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Tiếu Quả Phụ cơ duyên càng lớn, hơn không chỉ giải quyết âm dương hòa hợp công mầm họa, đồng thời thông qua song tu, cảm ứng cũng được Trầm Phàm trong cơ thể ý tứ thuần dương lực lượng, một khi đưa tới thuần dương chi kiếp, nàng vượt qua thuần dương chi kiếp hy vọng rất lớn. Đương nhiên, nàng bước vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao sau đó, chủ yếu nhất vẫn là tích lũy lực lượng bản nguyên, đồng thời tăng lên thêm một bước thế lực của chính mình, không có nắm chắc lên cấp đại la nguyên cảnh, là vạn vạn sẽ không đưa tới tầng thứ nhất thuần dương chi kiếp. Trầm Phàm nhưng là thuần túy biệt lâu, đặc biệt là hiện đang tu luyện Phạm Mệnh Chân Lôi Quyết, luyện được Phạm Mệnh Chân Lôi thể sau đó, trong cơ thể cái kia chí cương chí dương sức mạnh đều là để hắn sao động, hơn nữa cái kia một tia thuần dương lực lượng, một mực hắn còn không là đại la nguyên cảnh đại năng, bởi vậy, Vạn Nhận Sơn lão già kia, chỉ cần xúc động trong cơ thể hắn thuần dương lực lượng cùng chí cương chí dương sức mạnh sao động, ở nam nữ song phương đều có thể tiếp thu tình huống dưới, Trầm Phàm bình thường là nắm giữ không được. 30 năm qua, hai nữ bị Trầm Phàm thoải mái càng mỹ diệu cảm động, đặc biệt là Tiếu Quả Phụ, vốn là tu luyện âm dương hòa hợp công liền quyến rũ được đòi mạng, hiện tại ra ngoài, nếu là không mang tới khăn che mặt, ngược lại sẽ đưa tới một ít hữu tâm nhân mơ ước. Luyện Nghê Thường khúng đúng thiên thành, tuy rằng nàng không có tu luyện âm dương hòa hợp công loại kia truyền thừa tự thái cổ công pháp, đồng thời ở phía trên cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, nhưng cũng là một bộ cao nhất pháp môn, tên là Đăng Chân Ẩn Hà Tiên Quyết. Bởi vậy nàng có thể điều động vân hà lực lượng, trải qua Trầm Phàm thoải mái sau đó, thỉnh thoảng lộ ra một vẻ như thật như ảo mỹ thái, hầu như liền Tiếu Quả Phụ có lúc cũng không nhịn được thân cận nàng. Tình huống như thế hậu quả chính là, có lúc Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghê Thường hai người chuyển động cùng nhau, để hắn người đàn ông này ở một bên rất là không còn mặt mũi. Chủ yếu là lúc ra cửa, Sát Lục Chi Hải thu dọn đi ra tin tức, liên quan với thái cổ di tộc tương đối nhiều một ít. Tiếu Quả Phụ cười cợt, nói, có người nói Đoạn Lôi Nhai thái cổ di tộc đều là am hiểu tu luyện thuộc tính lôi công pháp, sử dụng thuộc tính lôi sức mạnh chủng tộc. Thẩm tiểu đệ, ngươi. Thẩm tiểu đệ là Tiếu Quả Phụ đối Trầm Phàm xưng hô, hay cùng Trầm Phàm xưng hô nàng vì là Tiếu tỷ tỷ nhất dạng. Lôi tinh đến cùng ở chỗ đó. Trầm Phàm hướng về Tiếu Quả Phụ cười cợt, chợt trong bóng tối nghe Vạn Nhận Sơn nói, cụ thể ở nơi nào, lão phu không biết. Thế nhưng lão phu có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Ngũ Lôi Sơn có lôi tinh, chỉ muốn tới gần, ta có thể cảm ứng được đến. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm lại cảm thấy bị Vạn Nhận Sơn cái này lão biến thái cho hãm hại. Một khi tới gần, ai không có thể cảm ứng được cao nhất lôi tinh tồn tại. Trầm Phàm tức giận nói. Khà khà. Vạn Nhận Sơn cười cợt, không nói nữa. Mau nhìn, nơi nào có một tòa phố chợ. Luyện Nghê Thường chỉ vào xa xa một tòa thành trì. Không nghĩ tới Đoạn Lôi Nhai cũng thật là kinh doanh có đạo, lại chỉnh hợp đi ra một tòa phương thức đi ra hiểu rõ. Trầm Phàm nói. Trong hỗn độn, ngoại trừ chúng ta những này cao nhất đại thế lực sau đó, một loại đại thế lực cũng là đều có tham dự, mỗi một gia 1.000 người. Tiểu toán chỉ có 1 vạn gia thế lực, nhân số cũng là khủng bố. Hơn nữa vực ngoại tà tộc cùng thái cổ di tộc. Tiếu Quả Phụ nói, mà lại đi xem. Trầm Phàm nói, ba người che giấu tu vi, áp chế ở địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, mỗi người có thủ đoạn. Người kia dừng bước, một cái cả người tỏa ra nhàn nhạt thương tức giận nam tử, đỉnh đầu sinh giả hai cái giác, tương tự lôi ngưu chủng tộc, địa nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Làm sao? Nơi này mở ra phố chợ, không cho phép nhân đi vào. Trầm Phàm nói, vị đạo hữu này nghiêm trọng. Lôi giác nam tử nói, Đoạn Lôi Nhai hoang nên khắp nơi đạo hưu đến đây Ngũ Lôi phố chợ, chỉ có điều Ngũ Lôi phố chợ tự có quy tắc, phàm là người đến đều cần giao nộp nhất định phí dụng. Nhiều ít linh thạch? Trầm Phàm híp mắt nói, không thu linh thạch. Lôi Giác nam tử nói, phàm là đi vào người cần giao nộp một loại cấp trung nguyên linh cấp bậc thiên tài địa bảo, như vậy Đoạn Lôi Nhai đem đối với các ngươi vĩnh cửu mở ra. Đương nhiên, nếu là các ngươi cần tị nạn hoặc là cần thuê động phủ, bên trong tự nhiên có người chuyên biệt tiếp đón, cần mặt khác thanh toán phí dụng. Đoạn Lôi Nhai cũng thật là kinh doanh có đạo a. Trầm Phàm nói, hết cách rồi. Hiện tại là thời kỳ hòa bình, nếu là không tích lũy một phen, đến thời điểm một khi đại chiến sắp nổi lên, ba vị khí tức bất phàm, không biết là đến từ cái kia một nhà thế lực. Thu cẩn thận ngươi phí dụng. Trầm Phàm theo tu di đáy trong lấy ra 3 cây cấp trung nguyên linh cấp linh dược khác, đối thủ kiểm tra không có sai sót sau đó, lấy ra 3 tấm lệnh bài, giao cho 3 người nói, lệnh bài chính là tín vật, tuyệt đối không nên làm mất đi. Nếu không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ba người đi tới phố chợ, phát hiện tòa này phố chợ không thiếu gì cả, các loại nhu cầu đều có thể được thỏa mãn, thậm chí ngay cả thanh lâu đều kinh doanh sinh động. Thế nhìn thật kỹ, thanh lâu trong những cô gái kia, lại chí ít đều là tán nguyên cảnh sơ kỳ. Nói vậy đều là những kia các đại thế lực phái tới con rơi, vì cầu được sinh tồn, vì vậy xuất hiện ở đây. Phàm là thanh lâu nữ tử, phần lớn đều là tu luyện Hái Dương Bù Âm công pháp, Thẩm tiểu đệ nếu là yêu thích, tỷ tỷ có thể giới thiệu chúng ta Hợp Hoan Tông không ít sư tỷ muội, có thể so với thanh lâu trong nữ tử mạnh hơn nhiều. Tiếu quả phụ nói, làm sao hồi đây? Ta chỉ là nhìn sát một thoáng tình huống ở bên này. Trầm Phàm cười khăn nói, chương 2104, Lôi Thần Giáp. Hả, thì ra là như vậy nha. Tiếu quả phụ nói, nhìn dáng dấp, Đoạn Lôi Nhai là dự định đem nơi này kinh doanh trở thành một phương cứ điểm, ba bên người đều có thể vào nội, chỉ cần tuân thủ quy củ của nơi này. Nhưng cứ như vậy, cũng có thể thấy được, bọn họ thực lực tổng hợp rất mạnh. Trầm Phàm gật đầu. Kim Ngọc Phúc địa thực lực rất yếu, Thiên Nguyên cảnh đại năng rất ít, Địa Nguyên cảnh đại năng cũng rất nhiều, nhiều nhất chính là Tán Nguyên cảnh đại năng. Nói vậy Kim Ngọc Phúc địa những đại lão, thuần túy là sợ sệt đem Kim Ngọc Phúc địa trong những cao thủ toàn bộ phái lại đây, tiêu hao quá to lớn. Dù sao Kim Ngọc Phúc địa mới thành lập, không giống những kia lâu năm đại thế lực, kinh doanh vô số năm, gốc gác thâm hậu. Trầm Phàm thậm chí đều có loại bị cho rằng con rơi cảm giác, nhưng suy nghĩ một chút, người khác có lẽ sẽ đem hắn cho rằng con rơi, thế nhưng Bảo Xà lão tổ cùng Kim Cương Phật Đà tuyệt đối sẽ không. Như vậy, nơi này chính là một hồi cơ duyên vị trí. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm lại lo lắng Kim Tiên bên kia kinh doanh được thế nào rồi. Nguyên bản phái Nga Mi Kim đỉnh phong là chuẩn bị để Mạc Ngọc Yến tới được, kết quả Lâm đi ra thời điểm, Mạc Ngọc Yến tựa hồ cơ duyên giáng lâm, lại muốn lên cấp đại la nguyên cảnh rồi. Vì vậy, Kim Tiên tự thân xuất mã. Nghe nói Đoạn Lôi Nhai lần này sai phái ra đến người, chí ít đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ, thiên nguyên cảnh nhiều nhất. Luyện Nghê thường nói, làm sao ngươi biết? Tiếu Quả phụ nói, muội muội mới vừa bị truyền đưa lúc tiến vào, đã từng đến gặp phải vực ngoại tinh linh tộc cùng Đoạn Lôi Nhai một trận đại chiến, trận chiến đó, vực ngoại tinh linh tộc tổn thất trọng đại, lúc đó các nàng bên trong có người là nói như vậy. Luyện Nghê thường nói, kha kha. Trầm Phàm suy nghĩ một chút, đồng nhiên đến rồi một câu, nói như thế, Đoạn Lôi Nhai e sợ tới đây đinh giáp bí cảnh mưu đồ khẳng định không nhỏ. Tất nhiên là đương nhiên. Tiếu Quả phụ nói, thái cổ di tộc thông hiểu không ít thái cổ bí pháp, sản xuất đi ra linh tiểu lại có một phong vị khác. Đến gần Trầm Phàm cùng hai nữ cùng uống rượu thời điểm, đồng nhiên đi tới một đám người. Vì đó nhân chính là thiên nguyên cảnh trung kỳ, Ngọc Diện thư sinh trang phục, phía sau theo ba cái địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao nam tử, nhìn dáng dấp là hộ vệ. Hai vị đạo hữu mời, tại hạ Phù Diêu tử, chính là Tây Hoàng Hải đệ tử. Phù Diêu tử hướng về Tiếu Quả phụ cùng Luyện Nghê thường hành lễ, tự động quên Trầm Phàm. Trầm Phàm hơi nhướng mày. Tiếu Quả phụ nghe vậy, nhưng là hướng về cái kia Phù Diêu tử đáp lễ, nói: "Vị đạo hữu này lại đây, vì chuyện gì?" "Không gì khác, thấy hai vị đạo hữu khí chất cảm động, lòng sinh ái mộ, lại đây xin mời hai vị người ngọc di giá quý khách cát." Phù Diêu tử nói: "Loại này phong khách, cãi nhau, nhiều ít đường đột giai nhân." Nếu không có Tiếu Quả phụ có ý thức ngăn lại, Trầm Phàm lúc này đã đứng lên đến, chỉ vào Phù Diêu tử mũi, nói: "Tiểu tử ngươi nơi nào đến rồi? Mắt bị mù vẫn là mắt bị mù." Liên Trầm mỗi người phụ nữ đều dám có ý đồ. Hiện tại Tiếu Quả phụ nếu phải đem sự tình ôm đồm ở trên người, vậy sẽ phải nhìn nàng muốn làm gì. "Không, thiếp thân cảm thấy nơi này rất tốt, phong cảnh không sai." Tiếu Quả phụ thanh âm chát chua êm tai, nói: "Hơn nữa thiếp thân ba người đều là địa nguyên cảnh, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên tiêu hao, tiến vào quý khách các." "Đạo hữu hảo ý, thiếp cả người lĩnh." Vị tiên tử này nói quá lời. Phù Diêu tử nói: "Hai vị giai nhân khí tức thâm hậu, nói vậy lên cấp thiên nguyên cảnh đều là ngay trong tầm tay sự tình. Tại hạ bản lĩnh thường thường, nhưng nhiều ít có một ít tích chữ, cũng có thể tập hợp một ít tài nguyên tu luyện. Hai vị giai nhân nếu là chịu." "Như vậy không tốt." Tiếu Quả phụ nói. "Tí tí." Phù Diêu tử nghe vậy, ánh mắt nhất động, nói: nơi nào, chỉ cần tiên tử đồng ý, chỉ cần có thể để tiên tử tiến vào thiên nguyên cảnh, tại hạ lên núi đao xuống chảo dầu cũng là có thể tìm tới tài nguyên. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, kính xin rời bước. Chúng ta sư huynh muội ba người, hai người chúng ta đi vào, nhà ta sư huynh làm sao bây giờ?" Tiếu Quả phụ cố ý đem sư huynh hai chữ cắn được rất nặng. "Cùng nơi, cùng nơi." Phù Diêu tử nói. Kết quả là, Trầm Phàm ba người liền bị Phù Diêu tử cho giao động đến quý khách lâu. Quý khách lâu quả nhiên rất yên tĩnh, cũng là dựa vào song cửa sổ, vị trí. Phù Diêu tử đang định tiến vào phòng khách quý sau đó, khống chế trận pháp, trước chế phục Trầm Phàm, lại chế phục hai nữ. Hắn tu luyện bí pháp, có thể xuyên thấu qua Tiếu Quả phụ cùng Luyện Nghê thường xa, nhìn thấy hai người hình dáng. Quả thực là cực phẩm. Háo sắc như mạng Phù Diêu tử, nơi nào nhịn được. Lúc này liền không nhịn được cấu kết lên. Mắt thấy mộng đẹp trở thành sự thật, ai biết mới vừa tiến vào phòng khách quý, mở ra trận pháp sau đó, cái kia mỹ phụ hóa trang cực phẩm nữ tử lại hiện lộ thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, không cho hắn cơ hội phản ứng, trực tiếp hạn chế hắn. Vào giờ phút này, Phù Diêu tử nơi nào còn không rõ, đối phương là giả làm heo ăn thịt hổ a. Tha mạng a. Dễ bản. Nửa ngày sau, Trầm Phàm ba người rời đi từ lâu. Ngươi lại còn có ngón này. Trầm Phàm lôi kéo Tiếu Quả phụ tay, nói: "Thật là nhìn không ra đến. Thiếp thân nếu là không có một điểm thủ đoạn, năm đó ở Hợp Hoan Tông làm sao có thể phòng ngừa những kia lòng mang ý đồ xấu người?" Tiếu Quả phụ mang theo một chút sát khí nói: "Đối với một ít không nghe lời nam nhân, nên dùng chút thủ đoạn." Trầm Phàm sống lưng có chút nguội lạnh. Luyện Nghê Thường thấy thế, che miệng cười khẽ không ngớt. Nhìn dáng dấp, này 15 năm sau, tám đại thế lực liên thủ cộng tham Lôi Thần Nhai, nói vậy cũng là vì cái kia Lôi Thần Giáp đi. Trầm Phàm trầm ngâm nói, hẳn là không sai được. Tiếu Quả Phụ nói, cái kia Lôi Thần Giáp đến cùng là bảo vật gì, lại có thể làm cho tám đại thế lực tiên nguyên cảnh dắt tay nhau hành động, thậm chí không tiếc tiêu tốn 300 năm, đi loại bỏ cái kia Lôi Thần Nhai cấm chế. Tiếu Quả Phụ nói, đến thời điểm liền biết rồi. Trầm Phàm nói, Tiếu tỷ tỷ, cái kia phủ Diêu Tử có thể hay không? Lưu Hán Nguyên Thần đã là pháp ngoại khai ân, còn có thể hay không biến thành đứng đốc, ai biết được. Tiếu Quả Phụ nói, hì hì, ai kêu nàng Liên tỷ tỷ chủ ý cũng dám đánh. Luyện Nghê Thường cười nói, đúng đấy, nếu để cho Trầm Mỗ động thủ, dám có ý đồ với các ngươi, bảo quản hắn hồn phi phách tán. Trầm Phàm nói, 15 năm sau, Lôi Thần Nhai. Lôi Thần Nhai ở vào Ngũ Lôi Sơn hạch tâm chi địa, khoảng cách Ngũ Lôi phố chợ chỉ có nửa tháng bay trốn khoảng cách. Đương Trầm Phàm ba người giáng lâm thời điểm, đã có không ít nhân ở Lôi Thần Nhai bốn phía đứng lại, đến người cũng thật nhiều. Trầm Phàm nói, thiên nguyên cảnh đỉnh cao đều có không ít. Tiếu Quả Phụ đạo, ngươi chắc chắn không có. Trầm Phàm ngớ ngẩn, nói, một loại nắm vẫn có. Then chốt là, chúng ta phải có cơ hội tiến vào bên trong, tùy cơ ứng biến. Trầm Phàm nguyên bản mục đích tới nơi này chỉ là vì tìm kiếm Lôi Tinh, kết quả theo cái kia phủ Diêu Tử trong nguyên thần được liên quan với Lôi Thần Giáp tin tức, này Lôi Thần Giáp cũng không biết là cái gì. Ngược lại dẫn tới Thái Cổ Di tộc cùng vực ngoại Tà tộc thậm chí Hỗn Độn chung là biết được bên này tin tức thế lực ý động, lại liên thủ hành động. Phải biết, một loại cao nhất nguyên linh trí bảo đều sẽ không để cho nhân như vậy hương sư động chúng. Thấy hàng là sáng mắt, có cùng thuộc tính lôi tương quan tồn tại, tu luyện phạm mệnh chân lôi quyết Trầm Phàm, tự nhiên là không thể bỏ qua. Chương 2105, 6 đại cao thủ. Lôi Thần Nhai. Bốn phía đều là võ đạo người, tu vi theo tán nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh thậm chí thiên nguyên cảnh đều không ít, trong đó không thiếu một ít muốn tới nơi này tìm vận may người. Trầm Phàm ba người như trước là áp chế tu vi ở địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, bốn phía nhìn tới, nhìn thấy những tán nguyên cảnh đó trung kỳ cùng tán nguyên cảnh hậu kỳ người lại một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt, không khỏi lắc đầu. Nhớ năm đó hắn cũng là theo như thế khi yếu ớt đi tới, nhưng hắn rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là lượng sức mà đi. Lôi Thần Nhai rất rõ ràng có những kia để thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng đều mơ ước chí bảo, một mình ngươi tán nguyên cảnh đi tới nơi này, thuần túy là xem trò vui. Hay là xem trò vui không được, trái lại thành bia đỡ đạn. Mặc dù là gặp may đúng dịp, được vật gì tốt, những địa nguyên cảnh đó cùng tiên nguyên cảnh ôm cây lợi thỏ, có thể thủ được. Tử tế liếc nhìn nhìn, những này tán nguyên cảnh cùng một ít địa nguyên cảnh bên trong cũng không có Kim Ngọc Phúc địa người, cũng không có Trầm Mỗ ngẫu nhiên nhận thức một ít người quen, như vậy tùy bọn họ. Lôi Thần Nhai bốn phía, chân chính có địa vị, có tư cách người đều là đứng ở ngọc đài trên. Trầm Phàm tử quan sát kỹ một thoáng, những này ngọc thai khoảng chừng có không ít tòa. Bởi vì bọn họ là mới vừa lại đây, đối với nơi này không quá quen thuộc, Trầm Phàm kéo qua Trầm Phàm địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao nữ tử. Làm gì? Cô gái kia tướng mạo đẹp đẽ, đặt ở nữ nhân chồng trong cũng là tốt nhất chi tuyển. Nàng vốn tưởng rằng Trầm Phàm là muốn mượn cố nhận thức nàng, do đó cấu kết hắn. Nàng trên dưới đánh giá một thoáng Trầm Phàm, nhìn thấy Trầm Phàm cả người khí tức ngưng tụ, địa nguyên cảnh hậu kỳ trong hơi thở tỏa ra nóng rực dương cương lực lượng, trên mặt nhiều hơn một chút nụ cười. Có việc? Nàng hỏi. Tại hạ Trầm Phàm, còn chưa thỉnh giáo tiên tử phương danh. Trầm Phàm nói. Quá nhanh đối phương nói. Cái gì? Trầm Phàm có chút buồn bực. Được, lão nương cũng yêu thích ngươi loại này trực tiếp người. Cô gái kia rất là phong khoáng nói, thiếp thân cam lộ. Đạo hưu khí tức ngưng dày, nhưng hỏa khí có chút rồi rào a, không biết tiếp thân có thể không thể giúp một chút bận điệu. Trầm Phàm thể diện giật giật, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, lại có thể gặp được một cái như thế kỳ hoa lớn mật nữ tử, trực tiếp bắt đầu hẹn. Vừa nghe lời này, Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghê Thường nhất thời không làm, dồn dập từ phía sau đi tới, trái phải kéo lại Trầm Phàm cánh tay. Cam Lộ nhìn thấy Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ đều là che mặt, nhưng bốn phía đều tỏa ra một ít xuất trần khí chất, đặc biệt là Tiếu Quả Phụ, khắp toàn thân còn mang theo những kia lệnh người phụ nữ đều nổ lớn động lòng khí chất. Không khỏi đánh giá cao Trầm Phàm hai mắt, nàng cảm thấy hay là hiểu lầm đối phương. Cái kia hai cô gái, bất luận là vóc người vẫn là khí chất hay là tu vi, đều mạnh hơn nàng một ít. Cam đạo hữu mong rằng đối với những cao đó đài trên người, rất là quen thuộc, Trầm Phàm vừa nói, vừa theo tu di đái trong lấy ra một cái cấp trung nguyên linh thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là thuộc tính nước bên trong khá là hiếm thấy trí bảo. Cô gái kia tu luyện chính là thuộc tính nước công pháp, bằng không cảm ứng được Trầm Phàm trên người trí cương trí dương khí tức cũng sẽ không như vậy tim đập thình thịch. Trầm đạo hữu muốn hỏi cái gì? Cô gái kia ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có ai chú ý, liền bí mật truyền âm nói, hiểu rõ một ít tình huống. Nhiều người như vậy đến Lôi Thần Nhai, đến cùng là vì cái gì a? Trầm Phàm nhìn thấy nữ tử biểu hiện, trong lòng biết có hy vọng. Lôi Thần Giáp. Cam Lộ nói, truyền thuyết đinh giáp bí cảnh lại chưa phi thăng lên giới thời điểm, luôn có phong hỏa lôi điện sơn hải bát bộ thế lực, mỗi một bộ đều thực lực phi phàm. Lôi Thần Bộ chí bảo, Lôi Thần Giáp nơi truyền thừa đến gần Lôi Thần Nhai. Lôi Thần Giáp không phải một cái cao nhất nguyên linh pháp bảo sao? Trầm Phàm không hiểu nói. Cam Lộ rất là kỳ quái nhìn Trầm Phàm một chút, xảo tiếu nói, Trầm đạo hưu vừa tới. Trầm Phàm gật đầu. Thiếp thân vừa mới bắt đầu cũng từng có Lôi Thần Giáp là một cái cao nhất nguyên linh pháp bảo, thầm nghĩ những ngày qua nguyên cảnh đỉnh cao đại năng chen chúc mà tới, thực sự là có chút khuyết đại. Sau đó thiếp trải qua quá nhiều phương hỏi thăm, mới biết này Lôi Thần Giáp trên thực tế là một môn cấm pháp. Cam Lộ nói. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng thay đổi sắc mặt. Cấm pháp, đó là thần hoang đại hỗn độn mới có tồn tại, là so với cấm thuật uy lực càng lớn, thế nhưng di chứng về sau càng nhỏ bé hơn một loại tăng lên sức chiến đấu pháp môn. Xưng là cấm kỵ phương pháp, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Này có thể so với bình thường bí pháp lợi hại hơn. Cho đến ngày nay, Trầm Phàm tiếp xúc qua cấm pháp, chỉ có di hồn thuật. Hưu mệnh côn tuy rằng lợi hại, nhưng hiện nay tới nói, còn không coi là cấm pháp. Đương nhiên, hắn tu luyện âm dương hồng mông đao là một môn cấm kỵ công pháp, nhưng đáng tiếc bị thượng giới nhìn chằm chằm, hiện nay muốn tu luyện là không có cửa. Cái kia cấm pháp chính là lôi thần giáp. Cam Lộ tiếp tục nói xem, cũng không ai biết lôi thần giáp đến cùng là loại nào tồn tại cấm pháp. Thế nhưng nghe những thái cổ đó di tộc người từng nói, thời đại thái cổ, đinh giáp môn đệ tử, một cái biết đánh nhau những thế lực khác hai cái đệ tử, có thể ở trong thời gian ngắn bên trong tăng lên cảnh giới. Có người nói cùng lôi thần giáp có quan hệ. Trầm Phàm trong lòng hơi động, chẳng biết vì sao, để hắn nhớ tới năm đó ở Viêm Hoàng đại thế giới Đông Hải ngoại nội hải chiếm được một cái tên là Lục Đinh Lục Giáp phù bà bối. Vật kia lúc đó có thể làm cho hắn trước thiên cảnh đại chiến tam hoa cảnh đại năng, rất là bất phàm. Như vậy trên đài ngọc những người kia đây, Trầm Phàm nói, đệ nhất tòa ngọc thai chính là Ngũ Lôi Sơn chủ nhân, Đoạn Lôi Nhai thập đại thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng một trong, được xưng độn tốc số 1, Lôi Bằng. Hắn cũng là cái này Lôi Thần Nhai cấm địa hành trình chủ yếu người. Đệ nhị tòa ngọc thai đến từ Thập Vạn Sơn Lý Niệm, thiên nguyên cảnh đỉnh cao, rất là mạnh mẽ thần tu, được xưng một niệm sinh tử, Diêm Vương Không Thu. Tòa thứ ba ngọc đài trên, đến từ Vạn Yêu Quốc gia, cũng là thiếp thân vị trí thế lực, vị đại nhân kia đến từ Cựu Đầu Điệu bộ tộc, được xưng Cựu Vu, có người nói còn tu luyện vu tộc một ít pháp môn, thân thể cùng pháp lực đồng dạng cường hãn. Đệ tứ tòa ngọc thai, tới từ địa ngục, hắn ăn mặc hắc bạch pháp y, ngươi nên liền biết, hắn là ai đến rồi, Cam Lộ nói. Trầm Phàm nghe vậy, gật gật đầu, nói, địa ngục 12 vô thượng một trong, hắc bạch vô thượng. Câu hồn đồng rất là bất phàm, trời sinh âm dương quỷ thể. Không sai. Cam Lộ thâm nhìn Trầm Phàm một chút, nói, cho tới bên trái cái kia hai tòa ngọc đài trên, phân biệt là vực ngoại tà tộc trong Lôi Linh tộc phong nha. Hiện nay ở Chu Tà bảng trên, cá nhân bảng danh sách bên trên, hắn xếp hạng thứ 100. Còn có một cái là Thiên Ma tộc Liệt Thần, tuy nói hắn ở Chu Tà bảng bên trên danh tiếng không hiện ra, nhưng đã giết qua một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng. Nhật nói của hắn chủy thần liệt hai, liền có thể xé rách không gian, nuốt chửng kẻ địch. Rất là khủng bố. Cho tới những nơi khác, tuy rằng cũng có một chút thiên nguyên cảnh đỉnh cao cùng thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng tọa trấn, nhưng so với 6 người kia tới nói, hiển nhiên muốn kém một chút. Đều là cao thủ a." Trầm Phàm nói. "Rất mạnh, 6 người kia đều rất mạnh. Cái kia Cửu Vu cùng Hắc Bạch vô thường, ở trong hỗn độn nổi danh thật là sớm, tiếng tăm so với thiếp thân đại hơn nhiều." Tiếu Quả phụ nói. Trầm Phàm cười nói, "Ngươi cũng không muốn tự thì, ngươi âm dương hòa hợp công đã âm dương điều hòa, trong đó các loại bí pháp triển khai ra uy lực bất phàm, thêm vào ngươi hiện tại cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh cao, lại có vài món cao nhất nguyên linh pháp bảo hộ thể, không hẳn so với bọn họ kém. Còn không phải là bị ngươi cứu." Tiếu Quả phụ gắt giọng. Đó là Trầm Mô đã tu luyện phúc khí." Trầm Phàm nói. Chương 2106, Lôi Tinh. "Này con tạm được." Tiếu Quả phụ đạo Cam Lộ nhìn thấy Tiếu Quả phụ cùng Trầm Phàm trong bóng tối liếc mắt đưa tình, lúc này cũng không muốn ở chờ ở địa phương, hướng về Trầm Phàm khoát tay háo một cái, lộ ra một đoạn câu hồn phách người á muội ánh mắt sau đó, vội vã rời đi. "Nhìn cái gì vậy? Ngươi yêu thích, không ngại đổi tới a. Cái kia nữ đối với ngươi thú vị, bất luận là mạnh hơn vẫn để cho nàng, phòng trừng đều không có vấn đề." Tiếu Quả phụ nói. "Chính sự quan trọng." Trầm Phàm nói. "Hừ." Tiếu Quả phụ lôi kéo Luyện Nghe Thường, hai người chính đang nói một ít lặng lẽ lời nói. Lúc này, ngọc đài trên Lôi Bằng trước tiên mà động. Thư Yếu, Lý Niệm, Cửu Vu, Hắc Bạch vô thường, Phong Nha cùng Liệt Thần năm người cũng là chuyển động, sáu người từng người chiếm cứ một cái phương vị, hướng về Lôi Thần bên dưới vách núi phương một tòa trận pháp vây kích. Lúc này, vạn dặm không mây thiên không đột nhiên à hắc vân cuồn cuộn, vô số lôi đỉnh lấp lóe, lục sắc lôi quang theo hắc vân bên trong phun ra mà ra. Khải, sáu người hợp. Lôi Thần Nhai hộ sơn trận pháp rốt cục mở rộng. Các vị đạo hữu, này Lôi Thần Nhai chính là chúng ta lục phe thế lực liên thủ mở ra, vì vậy chúng ta lục phương đi đầu đi vào. Lôi Bằng hướng về tứ phương người cất cao giọng nói, sau đó, các ngươi tùy ý. Lúc này, Phong Nha đứng ra nói bổ sung, thủ đầu tiên nói rõ một điểm, từ ở bên trong, đừng oán người khác. Phong Mỗ Chu Tà lệnh còn kém không ít số mệnh. Đi thôi, hà tất như vậy rông dài. Liệt Thần giọng ồm ồm nói. Tuy tức, lục đại thế lực, tổng cộng 6,700 người tràn vào Lôi Thần trong vách núi. Lại sau đó, cái khác thế lực lớn nhỏ, không phân trước sau trốn vào Lôi Thần trong vách núi. Cái kia lục đại thế lực thực sự là đánh thật hay bản tính a? Tiếu Quả phụ liên tục cười lạnh. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Lôi Thần trong vách núi cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, khiến người ta làm con cờ thí, dù sao cũng hơn dễ chịu chính mình làm con cờ thí. Trầm Phàm nói. Đi thôi, cẩn thận chính ngươi cũng bị cho rằng bia đỡ đạn. Tiếu Quả phụ tức giận nói. Đang muốn cùng cái kia lục cao thủ tỉ thí một chút. Trầm Phàm nói. Lôi Thần Nhai là một tòa bí cảnh. Khi bọn họ đi tới trong đó, Trầm Phàm còn không có gì phản ứng thời điểm. Vạn Nhận Sơn kinh hô, tiểu tử thối. Lôi Tinh đến gần Lôi Thần trong vách núi, ngươi vận may thật không tệ. Trầm Phàm còn có chút buồn bực. Kha kha, chờ ngươi đến lão phu cảnh giới này mới sẽ hiểu, hiện tại quá tuổi trẻ. Vạn Nhận Sơn một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Ở nơi nào? Trầm Phàm nói. Hướng đông bắc hướng về. Vạn Nhận Sơn nói. Rất tốt. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, hướng về Luyện Nghe Thường cùng Tiếu Quả phụ nói, trước hết để cho bọn họ đi tìm Lôi Thần Giáp, chúng ta đi tìm Lôi Tinh. Ân. Hai nữ tự nhiên là theo Trầm Phàm đi. Những năm gần đây, Trầm Phàm đã tập hợp tăng lên Tử La bản thể sức mạnh cao nhất thiên tài địa bảo, chỉ kém Lôi Tinh. Một khi Lôi Tinh tới tay, đến thời điểm hắn phạm mệnh chân lôi quyết sức mạnh khả năng hoàn hoàn chỉnh chỉnh triển khai ra, bất luận là Lôi Hỏa Liệt Không Côn vẫn là Hưu Mệnh Côn, uy lực đều muốn lên thăng một cấp bậc. Khoảng chừng 3 năm công phu, ba người đứng ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi bên dưới là một ngọn núi, bên cạnh ngọn núi biên là một dòng sông, nước sông cuồn cuộn. Nơi này, Vạn Nhận Sơn chỉ vào phía dưới nước sông. Hà Thủy Tàng Lôi Tinh. Trầm Phàm có chút không tin nói: "Ha ha, này một cái cùng tên là Thiên Lôi Hà, chính là năm đó Lôi Thần Bộ hội tụ thiên lôi lực lượng ngưng tụ dòng sông, trong đó nhiều có một ít thuộc tính lôi thiên tài địa bảo, bao quát ngươi muốn Lôi Tinh. Bất quá, tiểu tử, ngươi không hẳn có thể được Lôi Tinh." Vạn Nhận Sơn nói. "Tại sao?" "Bởi vì có người so với ngươi trước một bước hành động." Vạn Nhận Sơn nói. Chính nói, đã thấy Thiên Lôi Hà bên trên, một con có tới vạn trượng lôi bằng chim lớn bao trùm bên trên, cái kia sắc bén con mắt định ở Thiên Lôi Hà nơi nào đó, réo vang một tiếng, liền rỗi ra lôi chảo, hướng về Thiên Lôi Hà bên trong nơi nào đó chụp tới. Xèo. Chính vào lúc này, Thiên Lôi Hà bên trong truyền đến một đạo độn không một tiếng, Trầm Phàm tận mắt nhìn thấy một cái lôi ngư dáng dấp ánh sáng theo lôi bằng cự chảo trong khe hở chui. Đi ra, trốn tới chân trời. Bản nguyên lôi độn, cao nhất thuộc tính lôi độn pháp, lại thuộc tính nước lôi tinh, đã như thế, hòa vào Tử La bản thể bên trong, nói vậy thoải mái hơn một ít. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Chỉ có điều, khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia lôi bằng trên người thời điểm, rốt cục biến sắc. Cái kia lôi bằng hai cánh đột nhiên vỗ một cái, nhưng nghe được không trung truyền đến nổ đùng, chợt nhìn thấy cái kia lôi bằng hóa thành người bình thường to nhỏ, lại đến cái kia lôi ngư trước mặt. Rõ ràng là một môn thuộc tính lôi cao nhất đột pháp, còn nhanh hơn lôi ngư. Nhìn kỹ bên dưới, cái kia lôi bằng không phải người khác, chính là đoạn lôi nhai cái kia được xưng độn tốc nhanh nhất thiên nguyên cảnh đỉnh cao, lôi bằng. Lôi ngư tựa hồ biết người đến lợi hại, lại cũng phát sinh một tiếng réo vang, hướng về Trầm Phàm vị trí đột đến. Tiểu tiểu Lôi Tinh, không chứng thuần dương, còn dám làm càn. Lôi bằng lệ quát một tiếng, lại liền đứng tại chỗ. Nơi sâu xa lôi đỉnh bàn tay khổng lồ đột nhiên quét tới. Vốn tưởng rằng cái kia lôi ngư sẽ bị tóm lấy, ai biết cái kia lôi ngư lại nổ tung bên dưới, biến thành hai cái lôi ngư. Cự tay nắm lấy cái kia một cái, lại biến mất không còn tăm hơi rồi. Phân thân chi thuật, lại còn có loại này bản mệnh thiên phú. Lôi bằng thấy thế, trên mặt tâm tình vui sướng càng tăng lên, nói: "Nếu như có thể hòa tan ngươi tiến vào ta bản thể bên trong, đến thời điểm ta cũng có thể nắm giữ phân thân chi thuật rồi." Lôi bằng cười lớn một tiếng, lần thứ hai triển khai cao nhất lôi độn phương pháp đuổi tận cùng không vông. Lôi ngư cũng là đột nhiên một độn, lại hướng về Trầm Phàm trong lòng nhất trùng, trốn vào Trầm Phàm trong cơ thể. Muốn chết. Lôi bằng nhìn thấy lại có thể có người dám cướp hắn Lôi Tinh, nơi sâu xa cự trảo liền hướng về Trầm Phàm xé rách lại đây. "Hảo ngươi cái Lôi Tinh, lại hiểu được gắp lửa bỏ tay người, thế nhưng, ngươi nếu tự chui đầu vào lưới, cũng đừng nơi đi tới." Trầm Phàm cười gần không ngớt. Nguyên lai này Lôi Tinh tự biết không phải cái kia Lôi bằng đối thủ, hướng về Trầm Phàm vị trí mà đến, trốn vào Trầm Phàm trong cơ thể, chợt muốn mượn Trầm Phàm ngăn trở cái kia Lôi bằng một lúc. Lúc này cái kia Lôi Tinh đang định theo Trầm Phàm trong cơ thể bay trốn rời đi đây. Cứ như vậy, Trầm Phàm vì bất tử, chung quy phải cùng cái kia Lôi bằng đối đầu, mặc kệ là không phải là đối thủ, chung quy phải đánh một lúc, đoạn thời gian đó, đầy đủ nó lưu vong. Đáng tiếc, khi hắn nhảy vào người này trong cơ thể sau đó, thình lình phát hiện, không ra được rồi. Một cái tử sắc gậy trúc, bất chấp tất cả, trực tiếp nhưng nó hấp thu rồi. Ngoại giới, Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Chính là đính thiên lập địa. Từ nắm đấm màu vàng nóng, tỏa ra nóng rực lôi hỏa lực lượng, rơi vào cái kia lôi chảo bên trên. Hai người ở giữa không trung đồng thời tiêu vong. "Hả?" Lôi bằng con ngươi co rút nhanh, nói: "Ngươi là ai? Quản ta là ai?" Trầm Phàm chắp tay sau lưng, nói: "An ta một quyền." Trầm Phàm không cho đối phương cơ hội phản ứng, đính thiên lập địa sức mạnh toàn ra, ầm một tiếng, đập tới. Thật là lợi hại sức mạnh. Lôi bằng hơi thay đổi sắc mặt, lúc này cũng không dám kinh thường, đang muốn bày ra trận hình đại chiến một trận thời điểm, đã thấy trước kia còn khí thế hùng hổ nam tử, lại hóa thành một tia sét biến mất không còn tăm hơi. Lôi bằng ngớ ngẩn, chợt hét lớn một tiếng: "Lớn mật tặc tử, cướp ta Lôi Tinh!" Ta cùng ngươi không chết không thôi. Đuổi theo ta lại nói. Trầm Phàm âm thanh truyền đến. Chân hỏa lôi độn, lại là Kim Ngọc môn truyền thừa. Lôi bằng hung ác nói, lúc này cũng triển khai cao nhất lôi độn phương pháp, điên cuồng đuổi theo không muốn. Chương 2107, luyện hóa. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Trầm Phàm lấy ra Tử La bản thể, Tử La đã có thể biến ảo ra đến, để bản thể ở lại Trầm Phàm trong cơ thể, rất là thân mật nằm nhoài trên bả vai của hắn. "Cha, đây chính là ngươi đưa tới cho ta lễ vật nha." Tử La cười tủm tỉm dáng vẻ, lông mày đều hoàn thành trang lưới liềm. Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ nơi nào kiến qua đáng yêu như thế nữ hoa hoa, lúc này muốn cướp ôm Tử La. "Không muốn, Tử Nhi liền muốn cha." Tử La rất là ngốc manh nói rằng. "Thật đáng yêu. Đến, để Di ôm một cái." Hai cô gái không nghe theo bất nào. "Không muốn ma." Tử La quyết miệng, lóe lên một cái liền chui đến Trầm Phàm trong cơ thể, đồng thời truyền đến âm thanh, nói: "Cha, luyện hóa này đoàn lôi tinh, Tử Nhi rất nhanh sẽ nắm giữ bản lãnh của chính mình rồi." Trầm Phàm nghe vậy, không khỏi hài lòng lên. Tử La bản thể là Tử Trúc, thái cổ dị chủng, hiện nay còn có một cây tử trúc tồn tại, vậy thì là ở Nam Hải Quan Thế Âm trong tay, đó là một cái thuần dương pháp bảo. Tử La những năm này cũng đã hấp thu không ít cao nhất nguyên linh thiên tài địa bảo, lại được Trầm Phàm tỉ mỉ ôn dưỡng, hiện tại càng ngày càng mạnh, hơn nữa bản thể rất là bất phàm, nhìn dáng dấp muốn chuẩn bị độ thuần dương chi cước. Hay là như nàng loại này linh vật độ kiếp bước vào võ đạo tồn tại, cái kia từ nơi sâu xa hỗn độn càng chăm sóc, hay là thân là nguyên linh pháp bảo được quan tâm. Chúng nó ở trở thành thuần dương cảnh trước, là vô pháp vận dụng tự thân bản lĩnh, bởi vậy có thể hoàn chỉnh duy trì tự mình ý chí và tự có vẫn là rất ít. Vì thế trở thành thuần dương cảnh chỉ cần vượt qua một lần thuần dương kiếp. Đương nhiên, chúng nó thuần dương kiếp so với một cựu thuần dương hay là nhị cựu thuần dương phải gian nan nhiều lắm, Trầm Phàm chưa từng thấy cái khác thuần dương pháp bảo lại độ kiếp trước là làm sao chống đối tới được. Vì thế, hắn hiện tại lại là hưng phấn, vừa lo lắng. Thằng nhóc này không sai, mặc dù là lại tử trúc bên trong, đều người đứng đầu căn cơ, hiện tại liền có thể hóa hình như vậy, rất là bất phàm a. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi thiết mạc thất lễ nàng, cố gắng đợi nàng, chờ hắn bước vào thuần dương cảnh sau đó, liền có thể trở thành là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Trầm Phàm gật gật đầu, nói, đánh thép lợi dụng nhiệt, chúng ta hiện tại không ngại liền đem lôi tinh luyện hóa. Cho là như vậy, kha kha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi bước vào thiên nguyên cảnh sau đó, thiên nguyên cảnh sơ kỳ chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân liền có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên nguyên cảnh đỉnh cao. Vạn Nhận Sơn lúc đó cũng là bị Trầm Phàm một quyền cho ngợp ép. Theo Trầm Phàm lâu như vậy, hắn lại không biết Trầm Phàm còn cất giấu lợi hại như vậy cấm thuật. Cung cấp bên trong, đặt chân ở Trầm Mỗ bản thân cường hãn căn cơ khả năng triển khai. Trầm Phàm nói, càng lớn cảnh giới khiêu chiến nhưng là không làm được. Lúc đó cũng là dựa vào thân thể không thể so thiên nguyên cảnh sơ kỳ kém, bản thân tích lũy lực lượng bản nguyên cũng không thể so thiên nguyên cảnh trung kỳ như, vì vậy khả năng ở địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, đại chiến thiên nguyên cảnh. Tí tí. Kỳ tài. Vạn Nhận Sơn hiếm thấy khen Trầm Phàm một lần, nói, lão phu cảm thấy, theo ngươi có hy vọng rời đi nơi quỷ quái này, trở lại thần hoang đại hỗn độn, đến thời điểm. Kha kha. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động, nói, đến thời điểm cái gì? Đến thời điểm lão phu dẫn ngươi đi luân hồi điện xem mộ chỉ, đi địa phủ đùa ma nữ, đi tiên đỉnh phao tiên cơ, đi thần cung nắm bắt thần nữ, còn có bên kia một đám ni cô, mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc. Kết tiếp theo. Trầm Phàm nhất thời không nói gì, Vạn Nhận Sơn quả nhiên là trời sinh ra hỏa. Bất quá, theo Vạn Nhận Sơn nói tới những thế lực này đến xem, nhìn dáng dấp ở thần hoang bên trong đại thế giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Đặc biệt là nghe được luân hồi điện tên, hắn chợt nhớ tới luân hồi chi hà, nhớ tới mâu thân chân linh quy tụ luân hồi chi hà lại nghĩ tới phụ thân khổ sở tìm kiếm luân hồi chi hà, liền hỏi, luân hồi điện có phải là trưởng khống luân hồi chi hà? Đùa gì thế? Vạn Nhận Sơn hô, luân hồi điện ở thượng giới tuy rằng cường hãn, nhưng vẫn không có cường hãn đến có thể trưởng khống luân hồi hà há lại là cái kia một nhà thế lực có thể trưởng khống. Bọn họ chỉ là bảo vệ luân hồi hà một nhà thế lực cường đại thôi. Nói tới chỗ này, Vạn Nhận Sơn dừng một chút, tiếp tục nói, làm sao? Nỗ lực tu luyện, tranh thủ lần này phi thăng lên đi. Lão ca ca ta, dẫn ngươi đi luân hồi hà bơi. Ngươi liền kế tục thổi đi. Trầm Phàm trắng Vạn Nhận Sơn một chút, tiện đà đem sự chú ý đều đặt ở lôi tinh trên người. Lôi tinh biến thành làm lôi ngư, tuy rằng không thể, bất năng, như Tử La như vậy hóa thành hình người, nhưng cũng đã có thể hóa thành những sinh linh khác dáng vẻ, đồng thời linh trí không thấp. Đừng có giết ta. Lôi tinh nói, nếu không có ta có chút bản lĩnh, lúc trước liền muốn bị ngươi đùa chơi chết, ngươi bây giờ nói những này, hữu dụng không? Trầm Phàm nói, đương nhiên, đây là cớ, lôi tinh nhất định phải hòa vào Tử La bản thể bên trong, để Tử La mạnh mẽ. Vì duy trì Tử La tính, đương nhiên phải đem lôi tinh linh trí xóa đi. Không muốn a? Lôi tinh nói, ta thật vất vả sinh ra linh trí, nghĩ sẽ có một ngày có thể thoát ly bản thân, tránh thoát ràng buộc, trở thành giống như các ngươi tự có người. Ta không muốn chết. Sinh tử dãy rủa, ai cũng có thể tư cách. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên gặp phải ta. Ai mà không thiên địa nhân tranh đấu? Ngươi thua rồi. Trầm Phàm thở dài một hơi, Lôi tinh nói, cũng là hắn theo nhỏ yếu trưởng thành một ít cảm ngộ. Thế nhưng, hắn nhất định phải tàn nhẫn quyết tâm xóa đi lôi tinh linh trí, chỉ vì hắn muốn trở nên mạnh hơn. Người yếu chỉ có mặc người hiếp đáp phần. Ở cái này nhân ăn thịt người thế giới, ở cái này vạn pháp bất công, cường giả vi tôn thế giới, ngươi chỉ có mạnh hơn người khác, ngươi mới có thể sống được càng lâu. Nguyên thần lực lượng vận tải, tay đột nhiên vung lên, lôi tinh linh trí bị xóa đi. Trong nháy mắt, từng đạo đạo cao nhất nguyên linh bản nguyên sấm sét tinh nguyên lực lượng, nguyên nguyên bất đoạn tràn vào Tử La bản thể bên trong. Chỉ một thoáng, Tử La bản thể ngoại trừ những kia nguyên bản nắm giữ tử trúc lực lượng ở ngoài, còn hiện lên từng cái tử sắc lôi văn lực lượng, lôi văn cùng trúc văn như kết hợp, nhưng là hóa thành tử lôi trúc văn. Cùng thời khắc đó, Tử La khí tức lần thứ hai đột nhiên trở nên mạnh mẽ, cho Trầm Phàm cảm giác thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đưa tới thuần dương kiếp nạn nhất dạng. Cha, Tử Nhi nhiều nhất còn có thể áp chế 3 và 5, đến thời điểm liền muốn độ kiếp. Tử La nói. Lúc này nàng rất là cao hứng, bởi vì hắn cảm giác mình trở nên càng mạnh hơn. Cha sẽ nhanh chóng thế ngươi chuẩn bị tương quan công việc. Ân. Tử Lôi Trúc sinh ra, nắm trong tay, để Trầm Phàm có loại trưởng khống thiên địa lôi đỉnh cảm giác. Luyện Nghe Thường cùng Tiếu Quả Phụ nhìn thấy Trầm Phàm lấy ra Tử Lôi Trúc, dồn dập kinh ngạc. Đây là Tử La bản thể. Tiếu Quả Phụ đoán được cái gì? Không sai. Trầm Phàm nói, cao nhất nguyên linh pháp bảo lại liền có thể hóa hình như vậy, thậm chí thoát ly bản thể hóa hình, nàng căn cơ đến cùng là dày bao nhiêu? Luyện Nghe Thường cả kinh nói, nói như vậy, có thể làm đến một bước này, trên căn bản đều là thuần dương pháp bảo, cao nhất nguyên linh pháp bảo, rất là hiếm thấy, nàng tự có cơ duyên. Trầm Phàm nói, đột nhiên, Tử La kinh ngạc thốt lên một tiếng, truyền đến hai cái tin tức. Chương 2108, Lôi Thần Điện cuộc chiến, trên. Cha, Tử Nhi lại cũng nắm giữ một môn cao nhất lôi độn phương pháp, hơn nữa có thể hóa thân vạn thiên. Cha, Tử Nhi luyện hóa lôi tinh, được nó một ít trải qua hướng về, nó thật giống là theo một người tên là Lôi Thần Điện địa phương đến. Lôi Thần Điện có một tòa lôi thần trì, lôi thần trì bên trong có lôi thần giáp. Đáng tiếc này lôi tinh ký ức bị xóa đi, Tử Nhi vô pháp được lôi thần giáp bí quyết. Lời vừa nói ra, Trầm Phàm tại chỗ thay đổi sắc mặt. Lôi thần giáp có thể khiến người ta tăng lên cảnh giới khiêu chiến vượt cấp, quả thực cứng hãn, bây giờ được tin tức này, hắn nơi nào có thể tỏa được. Trầm Phàm chuyến này đến đây, thứ nhất là tích lũy số mệnh, được cái kia phong thần bút mảnh vỡ. Trên thực tế, ở trong lòng hắn, hiện tại thứ nhất là luyện thành di hồn cấm pháp bước vào tầng thứ tư, đến thời điểm liền có thể liền mạnh thanh khâu phục sinh. Thứ hai, đệ tử La Đắc đến tăng lên, đã như thế, mới có thể hoàn chỉnh triển khai phạm mệnh chân lôi quyết sức mạnh. Đệ tam, tăng cao tu vi. Hiện ở tăng cao tu vi đến tiên nguyên cảnh sơ kỳ, lại nghĩ muốn tăng nhanh như gió, còn cần tháng ngày tích lũy. Di hồn cấm pháp, vẫn cần nguyên thần lôi cao nhất nguyên linh trí bảo, cái này cũng cần chậm rãi tìm kiếm, chậm rãi ghi chép. Then chốt là, hắn hiện đang sử dụng cấm thuật có thể rất cứng kháng thiên nguyên cảnh đỉnh cao công kích, nhưng đánh chính diện không cách nào kéo dài. Hưu mệnh côn tuy rằng rất là khủng bố, nhưng một lần chỉ có thể triển khai một lần, liên tục hai lần, e sợ đến không được. Suy nghĩ một chút, nếu như có thể được lôi thần giáp, nếu là lại tăng lên một phen sức mạnh, đến lúc đó hẳn là sẽ rất mạnh. Đi lôi thần điện. Lôi tinh khí tức biến mất rồi. Nhanh như vậy liền bị hắn luyện hóa rồi. Cái kia thiên nguyên cảnh sơ kỳ gia hỏa, rốt cuộc là ai? Lôi Bằng tự nhiên có thể nhìn ra Trầm Phàm không phải địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, mà là thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Ra ngoài hắn dự liệu chính là, thiên nguyên cảnh sơ kỳ lại có thể liều mạng hắn thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao công kích, tuy nói hắn không có sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng đối với Phương cũng thực tại để hắn giật mình một cái. Sức mạnh công kích không tầm thường. Độ tốc cũng là cao nhất lôi độn phương pháp, lại còn có thể mang theo hai người phụ nữ cùng nơi bay trốn. Hai nữ nhân kia, một cái là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, một cái lại cũng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, hơn nữa khí tức xuất trần, lại mang theo một tia khí tức nguy hiểm. Không nghĩ tới trong bóng tối còn có nhiều cao thủ như vậy đến đây. Lôi Bằng trong mắt lập lòe hết sạch, tựa hồ xuyên qua thiên sơn và thủy, đến Trầm Phàm phía sau, khóa chặt Trầm Phàm nhất dạng. Thời khắc này, Trầm Phàm có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, bị dò xét. Cái kia Lôi Bằng hẳn là chính là thái cổ Lôi Bằng, chân chính thái cổ Lôi Bằng. Mới vừa cái kia dò xét cảm giác, chẳng lẽ chính là Lôi Bằng chi nhãn? Có thể trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách nhất định, khóa chặt kẻ địch. Tiếu Quả Phụ nói, đây là Lôi Bằng tộc thiên phú bí pháp, rất mạnh. Thế nhưng mặt trên còn có lợi hại hơn đồng thuật, tên là Thông Thiên chi nhãn, một chút bên dưới, Thông Thiên triệt địa, thần quỷ mặc tàng. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm lại nói, há có thể để hắn kế tục dò xét. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, theo phạm mệnh chân lôi quyết lên cấp thiên nguyên cảnh sơ kỳ, huyết mạch của hắn tự nhiên cũng là được tăng mạnh, Thái Hạo chi nhãn cũng là bắn ra một đạo hắc quang, xuất hiện tại hậu thân trong hư vô. Tuy tức, phá diệt lực lượng sinh ra, cái kia Lôi Bằng mắt dò xét lực lượng nhất thời tiêu tan e rằng hình. Tí tí, lại là phá diệt chi nhãn. Tiểu tử, lão phu cảm thấy ngươi rất có tiền đồ. Vạn Nhận Sơn nói. Đà tạ khích lệ. Nơi nào, lão phu thực sự là ái tài, nếu không ngươi đương đệ tử ta lão phu còn có rất nhiều thứ có thể dạy ngươi. Vạn Nhận Sơn nói. Thì như phao muội đại pháp. Trầm Phàm nói. Tí tí, rất được ta tâm, quả nhiên là dâm, đạo trong nhân, đến, hiện tại chính là bại sư, lão phu dạy ngươi thông thiên triệt địa âm dương hợp hoàn đại pháp, bảo đảm để năng lực của ngươi tăng lên gấp 10 lần, có thể làm cho các nàng hai người hàng đêm hô cứu mạng. Vạn Nhận Sơn nói. Có ma, tử biến thái. Trầm Phàm tức giận nói rồi hai câu, lập tức tăng nhanh độ tốc, nếu cái kia Lôi Bằng có thể khóa chặt chính mình, mong rằng đối với Phương khoảng cách cũng không phải quá xa. Đối phương là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, lực lượng bản nguyên so với hắn mạnh hơn một chút, đồng dạng là cao nhất lôi độn, hơn nữa là lại không trung bay trốn, đối phương phải nhanh một chút. Nếu là lại hỏa trung phi độn, Trầm Phàm chân hỏa lôi độn, nhưng là không cần như vậy lo lắng. Ngày hôm đó, Tử La chỉ điểm hảo phương hướng sau đó, Trầm Phàm trên mặt nhiều một vệt nụ cười, theo dọc theo con đường này đến xem, này Lôi Thần Điện hẳn là vẫn chưa có người nào chạy tới bên này, chí ít hắn không có gặp phải một cái võ đạo người. Nhiều nhất một ngày, chúng ta liền có thể đi vào Lôi Thần Điện, bước vào Lôi Thần Trì. Cái kia Lôi Tinh có một cái thông đạo riêng biệt, có thể đi vào. Tử La làm nũng nói, "Cha, lần này Tử Nhi nếu là giúp ngươi cướp được Lôi Thần Giáp, ngươi có thể hay không đáp ứng Tử Nhi một điều kiện?" "Tử Nhi, ngươi lại còn sẽ ra điều kiện?" Trầm Phàm kinh ngạc nói. "Hừ, nhân gia lại không phải thằng nhỏ đốc." Tử La quyết miệng nói, "Cha, ngươi nhớ kỹ, lần này được Lôi Thần Giáp sau đó, ngươi có thể ngàn vạn không thể, bất năng, lại loạn thu nữ nhân." "Cái gì?" Trầm Phàm kinh đi một chỗ cảm. Tử La liền loại sự tình này đều hiểu. "Hừ, cha, ngươi nhiều nữ nhân như vậy, đến thời điểm nhất định sẽ không quan tâm Tử Nhi, Tử Nhi sẽ rất thương tâm." Tử La nói. Trầm Phàm lúng túng được không đất dung thân. "Ân, cha nhất định sẽ quan tâm Tử Nhi, mặc kệ bên người. Cha đáp ứng ta." "Ồ, Tử Nhi, ngươi trên mặt làm sao có giữ mắt ta?" Trầm Phàm đông nhiên nói. "Nơi nào? Nơi nào a?" Tử La nhất thời sốt sắng lên đến, vội vã rời đi đề tài. "Nơi này, nơi này." Đánh lộn. Cho đến một mảnh trong lôi vân, Trầm Phàm đứng ở lôi vân bên dưới. Bên trong chính là Lôi Thần Điện. Trầm Phàm cau mày nói, lại bên ngoài có lợi hại như vậy thuộc tính lôi trận pháp, không phải đại la nguyên cảnh không thể, bất năng phá. Đương nhiên, nếu là thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng hợp lực phá trận, tiêu tốn thời gian nhất định, vẫn có thể làm được. Cha, ngươi yên tâm, Tử Nhi có thể cho hắn mang một cái an toàn lộ. Đi. Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ nhìn thấy Trầm Phàm loại này dáng vẻ, liền biết Trầm Phàm đã có tự tin, lúc này khẩn đi theo sát tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lôi vân bốn phía, bay ra ba người. Người cầm đầu, không phải người khác, chính là Lôi Bằng. Người thứ hai chính là Phong Nha. Người thứ ba, đến từ trong Hỗn Độn Vạn Yêu Quốc gia, Cửu Vu. Ba người che ở Trầm Phàm trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại cũng biết Lôi Thần Giáp chân chính chi địa. Hãy xưng tên ra. Lôi Bằng nói. Chuyện đến nước này, Trầm Phàm làm sao không biết, một hồi ngạnh chiến là tránh khỏi không được. Trầm Phàm. Hắn ôm quyền nói, ba vị đạo hưu đến đúng lúc nhanh, đúng rồi, Lôi Thần Giáp ở trong Lôi Vân. Trầm Phàm giả vờ ngây ngốc, ngược lại là để ba người bọn họ đều ngớ ngẩn. Mặc kệ như thế nào, giao ra Lôi Tinh, bằng không, chắc chắn phải chết. Lôi Bằng rối ra Lôi Trảo, đột nhiên bọc lại Trầm Phàm. Trầm Phàm kéo Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ, chớp mắt xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Phía bên kia, một đạo gió nhẹ lướt qua, Trầm Phàm chỉ cảm thấy gò má đau xót. Theo bản năng nghiêng đầu, một đạo vết máu xuất hiện ở trên mặt, cái kia gió nhẹ rõ ràng là một cái sắc bén đao gió. Thật quỷ dị công kích. Trầm Phàm chăm chú nhìn chằm chằm Phong Nha. Chương 2109, Lôi Thần Điện cuộc chiến, dưới. Trầm Phàm lần thứ hai lùi về sau mấy trượng, thình lình phát hiện, trước kia đứng thẳng địa phương bị một đạo vô hình đao gió cho xé rách thành từng mảng từng mảng. Gồm cả lực lượng không gian đao gió công kích. Trầm Phàm trầm giọng nói, đạo hữu thật là cao minh bản lĩnh. Phong Mỗ hiện tại không phải không thừa nhận, các hạ xác thực là có thể theo Lôi Bằng đạo hữu trong tay chạy trốn tiên nguyên cảnh sơ kỳ. Chỉ bằng ngươi hiện tại những này bản lĩnh, đủ khiến Phong Mỗ cao liếc mắt nhìn. Phong Nha nhếch miệng nở nụ cười, nói, giao ra Lôi Tinh Phong Mỗ làm chủ, lưu ngươi một mạng, các loại, chờ, đinh giáp bí cảnh thời điểm, trở lại đi tính mạng ngươi. Ha ha, Phong đạo hữu là có ý gì? Trầm Phàm âm thanh trở nên lạnh rất nhiều. Rất có tiềm lực một cái đối phương, đương nhiên phải đợi ngươi trở nên đủ mạnh, trở lại giết ngươi, như vậy mới có cảm giác thành công. Phong Nha nói. Phong đạo hữu đối với mình rất tự tin a. Trầm Phàm nói. Đinh giáp bí cảnh trong, có thể làm cho Phong Mộ không tự tin người, thật sự không nhiều. Phong Nha đạo. Nơi nào nhiều như vậy rông dài, đấu võ. Lôi Bằng là cái tính tình nóng nảy, từng trải qua Lôi Tinh thần diệu, hắn nơi nào còn có thể cho phép Lôi Tinh bị những người khác cướp đi. Lại nói, Lôi Tinh phòng trưởng quan hệ đến bọn họ có thể thuận lợi được Lôi Thần Giáp trọng yếu đồ vật, kiên quyết không có để cho đạo lý của người khác. Nếu không thì, muốn có được Lôi Thần Giáp, phải hao phí đánh đổi, đầy đủ là hiện tại nhiều gấp 10, thậm chí ngay cả bọn họ đi vào, đều không nhất định có thể càng theo trong đi ra. Kiệt kiệt, trong hỗn độn lại còn ra ngươi như thế một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, để ngươi Cửu Vu đại gia đến thử xem ngươi lợi hại. Cửu Vu công kích lại cướp ở Lôi Bằng phía trước. Một đạo hỏa diễm, theo Cửu Vu trước người một con chim đầu trong miệng phun ra ngoài. Bản nguyên chân hỏa. Trầm Phàm thấy thế, nhất thời biết không ổn. Tiện tay vung một cái, nhưng là Lôi Hỏa Liệt Không Côn tập ra, nhưng thấy côn ảnh liên miên, rơi vào cái kia bản nguyên chân hỏa bên trên, giống như cự thú chi khẩu, đem bản nguyên chân hỏa nuốt chửng lấy được sạch sành sanh. "Hả? Ngươi lại cũng tinh thông thuộc tính lửa sức mạnh?" Cửu Vu kinh ngạc nói. Cửu Vu chính là cựu đầu điểu bộ tộc, trời sinh có thể điều động 9 trong thuộc tính sức mạnh lực lượng bản nguyên, trong đó bản nguyên chân hỏa lực lượng chính là hắn theo bản nguyên trong địa mạch dìm luyện ra bản nguyên địa hỏa, không có gì không dung. Ai biết, đối phương lại có thể một đòn hủy diệt. Cựu đầu điểu bộ tộc có thể điều động 9 loại thuộc tính sức mạnh, không biết các hạ sau đó phải triển khai sức mạnh nào. Trầm Phàm nói. Ha ha, ngươi không có cơ hội rồi. Lôi Bằng thân hình bùng lên, lại đến Trầm Phàm bên người, tay trái tay phải phân biệt lấy ra, trong đó tay trái chính là đối phó bên người Luyện Nghê Thường, còn tay phải, nhưng là hướng về Tiếu Quả Phụ hành kích tới. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun một cái, một viên lôi châu, rát khủng bố thuộc tính lôi sức mạnh, hướng về Trầm Phàm đầu lâu xung kích đi qua. Ngươi dám? Tiếu Quả Phụ kêu quát một tiếng, đẩy ra một đạo âm dương bàn tay, chặn lại rồi Lôi Bằng móng vuốt. Một bên khác, Luyện Nghê Thường thất thải hà y cũng là phóng thích đạo vệt sáng, đẩy lên một đạo thất sắc phòng ngự, miễn cưỡng chặn Lôi Trảo tập kích. Đương nhiên, áp lực to lớn nhất chính là Trầm Phàm, cái kia lôi châu sức mạnh so với tay trái Lôi Trảo muốn kinh khủng hơn nhiều. Đổi làm người bình thường, ở sức mạnh kia, loại kia tốc độ cùng với khí thế loại này bên dưới, căn bản khó có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng Trầm Phàm lại há lại là người thường. Tiếu tỷ tỷ, chăm sóc tốt Nghê Thường, nếu ba vị này đạo hữu muốn chiến, vậy thì chiến cái sảng khoái đi. Nói xong, Trầm Phàm nhất thời hóa thân ngàn trượng tử kim sắc cự nhân. Cái kia tử nắm đấm vàng đột nhiên sờ một cái, đem nội lôi châu trực tiếp tạo thành một phấn. Cùng lúc đó, Trầm Phàm há mồm phun một cái, đã thấy cuồng phong lôi thiểm, bốn phía không gian đều ở run rẩy. Hống. Này hống một tiếng, chính là Trầm Phàm mượn phạm mệnh thật lôi thân triển khai ra bản nguyên chân lực tiến hành âm làn công kích, này một chiêu cũng là hắn theo tử hầu tên kia thôn thiên vệ địa tìm hiểu mà đến một môn chưa thành hình cấm thuật. Hống một tiếng bên dưới, tương tự kỳ lân lôi hống tiếng, hóa thành đạo đạo lôi đình của sóng, hất bay Lôi Bằng. Cùng thời khắc đó, Trầm Phàm tả quyền như hổ, tay phải như rồng, trước sau hướng về cái kia Phong Nha cùng Cửu Vu đào ra. Sức mạnh thật lớn, rõ ràng mới thiên nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng có như thế sức mạnh, thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Phong Nha hóa thành một đạo cuồng phong biến mất ở tại chỗ, còn Cửu Đầu Điểu nhưng là lấy ra một đạo tường đất che ở trước người. Tường đất phá nát, thử kim sắc trường ảnh biến mất. Cửu Vũ liền lùi lại vài bước, hoa phun ra một ngụm máu, sắc mặt âm tình không ngớt. Dĩ nhiên thương tổn được ta. Cửu Vũ khó mà tin nổi nói, hắn chính là cựu đầu điểu bộ tộc, trời sinh thái cổ cự yêu, nắm giữ cường hãn vô cùng thân thể lực lượng, chỉ bằng vào thân thể đều có thể bừa bãi tàn phá một đám lớn thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, nhưng ở cái này xem ra suy nhược thiên nguyên cảnh nam tử trên người bị thiệt thòi. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Cửu Vũ nói, đây là một loại tôn trọng, mặc dù là kẻ địch, Trầm Phàm sức mạnh được hắn tôn trọng. Trầm Phàm, Trầm đạo hữu, cửu mô tái xuất ba chiêu sau đó, nếu là còn không làm gì được ngươi, liền như vậy coi như thôi. Cửu Vũ như thế nói. Phải biết đạo, cửu vũ tam đầu ra, trên căn bản có thể đối phó rất nhiều phổ thông thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, có thể chống đỡ được, phần lớn đều là nắm giữ thiên nguyên cảnh đỉnh cao sức mạnh. Như vậy nhân nếu là đánh không thắng, muốn lưu vong, bọn họ căn bản không ngăn được. Đồng thời, cứ như vậy, cũng không tính quá trải qua tội đối phương. Dù sao lẫn nhau đều lợi hại như vậy, tương lai khẳng định còn có gặp mặt lại thời điểm. Trầm Mỗ còn có một chiêu, nếu là cửu đạo hữu có thể hoàn chỉnh lời kế tiếp, toán Trầm Mỗ nợ một món nợ ân tình của ngươi. Trầm Phàm tự nhiên không muốn khiến người ta xem nhẹ, vào giờ phút này, chỉ có thể hiện ra hoàn chỉnh sức mạnh mới có thể làm cho nhân kiêng kỵ. Ít nói nhảm, Phong Mô đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh với ngươi một trận. Cửu Vũ đạo hữu, giữa các ngươi ước định vẫn là chờ một chút. Phong Nha thân hình biến ảo, trong chớp mắt đi tới Trầm Phàm trước mặt, gió xoáy trong tay kiếm, Phong Nha thủ vung lên, lòng bàn tay bay ra một đạo phong nhận chủy thủ, cái kia chủy thủ mới vừa xuất hiện liền biến mất trên không trung, xem không thông suốt. Đến hay lắm, Trầm Phàm làm sao không nhìn ra đối phương là thuộc tính không gian cùng thuộc tính gió sức mạnh dung hợp bí pháp. Quét, lấy ra tử lôi trúc. Lôi hỏa liệt không côn đi tới hoàn toàn bộ phát ra, phối hợp đính thiên lập địa trạng thái sức mạnh, có thể so với thiên nguyên cảnh đỉnh cao thực lực hiện lộ chắc chắn. Trước người nứt ra một đám lớn không gian, cùng cái kia đao gió chủy thủ đụng chạm, xúc động một mảng nhỏ không gian báo táp, vừa bãi tàn phá phạm vi ngàn trượng. Cửu Vũ thấy thế, thể diện giật giật, tránh ra vạn trượng ở ngoài. Một bên khác, Lôi Bằng nhìn thấy Trầm Phàm thậm chí ngay cả phong nha gió xoáy trong tay kiếm đều đón lấy, nghi ngờ không thôi, cũng chỉ là có thể lùi về sau. Bởi vì, quen thuộc phong nha người đều biết, gió xoáy trong tay kiếm đều không làm gì được kẻ địch, làm chiến đấu cùng nhân. Phong Nha đón lấy liền muốn quyết tâm. Thiên địa chi phong, vì ta hết thảy. Không không phải không, phong không phải phong. Vũ pháp, phong vệ. Phong Nha hai tay kết ấn, niệm lên chú ngữ, chợt một đạo giống như hổ khẩu cuồng phong nhấc lên, chỗ đi qua, nhưng thấy từng mảng không gian đều phá nát, tựa hồ cũng bị cái kia hổ khẩu nuốt chửng. Chương 2110, các hiện thủ đoạn. Phong Nha hai tay kết ấn, niệm lên chú ngữ, chợt một đạo giống như hổ khẩu cuồng phong nhấc lên, chỗ đi qua, nhưng thấy từng mảng không gian đều phá nát, tựa hồ cũng bị cái kia hổ khẩu nuốt chửng. Chân hỏa lôi độn. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng kinh hãi, lúc này tránh ra. Tiếu Quả Phụ cũng e sợ cho thai vạ tới cá trong chậu, triển khai âm dương pháp đột, mang theo luyện nghe thường tách ra. Ai biết cái kia phong vệ phương pháp giải ra con mắt, mắt thấy Trầm Phàm triển khai chân hỏa lôi độn rời đi, lại cũng đi theo. Phong vệ tốc độ không ở cao nhất độn pháp bên dưới, cái kia rõ ràng là chú ý thuộc tính gió sức mạnh cùng thuộc tính không gian sức mạnh hai loại cao nhất độn pháp mới nắm giữ tốc độ. Bên trong đất trời, truyền đến ô ô hô khiếu chi thanh, đó là phong vệ nuốt chửng chỗ đi qua lực lượng không gian, dẫn đến không gian tạm thời phá nát tạo thành âm thanh. Cửu Vũ cùng Lôi Bằng hai người cũng là tránh ra thật xa, sợ bị cái kia phong vệ cho thương tổn được. Đây đủ nửa canh giờ, bất luận Trầm Phàm làm sao né tránh, đều trốn không thoát cái kia phong vệ công kích, đồng thời theo thời gian trôi đi, phong vệ tựa hồ nuốt chửng có đủ nhiều lực lượng không gian, độn tốc càng lúc càng nhanh. Loại kia tốc độ, trừ phi cùng Tử Hầu Tử Điện độn liên hợp lại phương có thể sánh vai, bằng không, hiện nay ta cái trình độ này chân hỏa lôi độn, chỉ sợ là có không kịp. Nhớ tới ở đây, Trầm Phàm không lại lóe lên trốn, ngàn trượng khoảng cách tử kim sắc thân hình đột nhiên biến đổi, đã biến thành một cái tử kim sắc kia nhỏ. Tử kim sắc kia nhỏ tốc độ đột nhiên tăng cường, cùng lúc đó, lại cũng có thể còn trong không gian tiến hành nhảy lên, do đó tránh thoát phong phệ công kích. Bị ngạn. Hoa nở. Đây là Trầm Phàm tự nghĩ ra tăng mạnh bản cấm thuật, theo hình thiên đính thiên lập địa bên trong chiếm được linh cảm, đi ngang qua vô số chiến đấu không ngừng tổng kết tăng lên sức mạnh cường hãn. Theo không gian khiêu dược đi ra Trầm Phàm, biến thành làm tử kim sắc kia nhỏ thừa dịp cái kia phong phệ chưa công kích tự thân trước, đến phong nha trước, tử kim sắc kia nhỏ chỉ lát nữa là phải mạt qua phong nha cái cổ. Phong tường, thiên trọng lãng. Một ngọn gió tường che ở phong nha trước mặt. Chợt tầng tầng phong tường lực lượng giống như bọt nước từ phía sau tuôn ra mà đến, hóa thành phòng ngự. CCC4. Tử kim sắc kia nhỏ công kích phong tường một quãng thời gian, lại không có phá tan phòng ngự. Tuy tức, tử kim sắc kia nhỏ lần thứ hai trốn xa rời đi. Phong đạo hưu thuộc tính gió lực lượng bản nguyên, thực sự là bội phục vô cùng. Trầm Phàm hai tay ôm quyền, hướng về Phong Nha nói: "Trầm đạo hưu khách khí, lực lượng không gian trên, Phong Mộ không bằng ngươi." Phong Nha cũng là thu rồi các loại sức mạnh, hướng về Trầm Phàm ôm quyền. Nhìn dáng dấp, hai người ngưng chiến. Lúc trước Trầm Phàm cái kia mấy câu nói ý tứ cũng rất rõ ràng, bội phục Phong Nha thuộc tính gió lực lượng bản nguyên, nhưng không có đề cập không gian lực lượng bản nguyên. Lôi Bằng cùng Cửu Vũ như có thể không nhìn ra, Trầm Phàm ở lực lượng không gian mặt trên trình độ, lại so với Phong Nha còn muốn tinh thâm. Đặc biệt là Trầm Phàm không gian khiêu dược, sức mạnh kia, phối hợp cường hãn thân thể, tiến hành đánh lén cuộc chiến, quả thực khủng bố chí cực. "Thôi." Phong Nha phất tay, nói, "Trầm đạo hữu, Phong Mộ cáo tử. Ngày khác tạm biệt, chúng ta cố gắng chiến một hồi, còn này Lôi Thần giáp, ha ha, mỗi người dựa vào cơ duyên." Tí tí, Trầm đạo hữu thực sự là chân nhân không lộ như A Cửu Mỗ còn chưa hề biết, chúng ta trong hỗn độn còn có lợi hại như vậy thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Cửu Vũ cũng là khẽ mỉm cười, nói, ba chiêu không cần thử lại, mặc dù là Cửu Mỗ, muốn đón lấy phong nha phong phệ cũng không dễ dàng, lại càng không dùng bức phong nha lấy ra phong tưởng tiến hành phòng ngự. Quá khen. Trầm Phàm nói, đi rồi, mặt sau tháng ngày còn rất dài, Trầm đạo hữu, hy vọng chúng ta còn có tạm biệt cơ hội. Trong lúc vội vàng, Cửu Vũ cũng là vội vã rời đi, chỉ có Lôi Bằng một mặt không cam lòng nhìn Trầm Phàm. Lôi Bằng oán hận chừng một chút Trầm Phàm, tự biết chỉ bằng vào bản thân là không bắt được Trầm Phàm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào Luyện Nghe Thường cùng Tiếu Quả Phụ trên người, nhìn thấy hai người bọn họ khoảng cách Trầm Phàm cực xa, lúc này trong lòng hơi động, hóa thành Lôi Bằng bản thể, bằng chảo trước La Thiên La Địa Võng, đánh về phía Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghe Thường. Tiếu Quả Phụ liên tục cười lạnh, không làm gì được Thẩm tiểu đệ, liền đến bắt nạt lão nương. Âm trầm được liền đột nhiên biến ảo, nhưng là một vệt màu trắng hết sạch theo Tiếu Quả Phụ mi tầm bắn ra, xuyên qua lực lượng sấm sét, bắn vào Lôi Bằng hồn hải. Lôi Bằng đột nhiên không kịp chuẩn bị, cả người làm càn bị lôi đánh một cái, co giật mấy lần, kinh hô, thần tu, thiên nguyên cảnh đỉnh cao thần tu, âm dương đâm, ngươi. Lôi Bằng rất là kiêng kỵ liếc mắt nhìn Tiếu Quả Phụ. Bên này, Trầm Phàm lôi hỏa liệt không côn lần thứ hai đột kích. Lôi Bằng tự biết vô vọng, cùng lôi phụ thể, bỏ chạy đi xa. Trầm đạo hữu, thực sự là thật là uy phong a, một thân một mình đấu ba người, lại không rơi xuống hạ phong, thiếp thân coi là thật là hâm mộ vô cùng, kính xin Trầm đạo hữu thương tiếc. Tiếu Quả Phụ cười tủm tỉm đi tới Trầm Phàm trước mặt, rất là hiếu kỳ nhìn Trầm Phàm. Mặc dù biết Trầm Phàm rất mạnh, dù sao Trầm Phàm là có thể đem hắn theo phệ hồn thú thủ hạ đem chính mình cứu ra khẳng định bất phàm. Hiện nay Nhật, nhìn thấy Trầm Phàm lấy thiên nguyên cảnh sơ kỳ phong thái, độc chiếm tam đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thành thạo điêu luyện, trong lòng càng là hoan hỉ. Cứ việc ba người kia thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao không hề sử dụng toàn lực, nhưng ít ra nói rõ, Trầm Phàm rất mạnh rất mạnh. Tiếu Quả Phụ không biết vì sao, lúc này, chợt nhớ tới ở giường ngọc bên trên Trầm Phàm, mạnh mẽ đánh thép. Chết tiệt, nàng lại có cảm giác rồi. Luyện Nghe Thường khoảng cách Tiếu Quả Phụ gần nhất, cảm giác được Tiếu Quả Phụ cả người tỏa nhiệt, trái tim chạm chạm được nhảy lên, tương tự thân là nữ nhân nàng, làm sao không biết Tiếu Quả Phụ động tình. Lúc này kéo qua Trầm Phàm, liền muốn hầu hạ Trầm Phàm cùng Tiếu Quả Phụ làm tốt lắm sự. Này này này, các ngươi có còn nên đi cướp Lôi Thần Giáp a? Tử La rất là không thích quan gia, phá hoại chuyện tốt. Khắc khắc. Trầm Phàm ho khan hai tiếng, sờ sờ Tử La đầu, nói, Tử Nhi dẫn đường. Hi hi. Tử La gian kế thực hiện được, lúc này rất là khiêu khích nhìn Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghe Thường một chút, lần thứ hai trở về bản thể. Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghe Thường đều là cũng không có việc gì hãy cùng cha làm cái kia không thẹn không táo sự tình, ân, làm cha con gái, hẳn là muốn xen vào một ống, không có thể làm cho các nàng quá làm cản. Tử La nghĩ như vậy. Lúc này, Trầm Phàm cũng là một mặt thấy náy kéo qua Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghe Thường tay, ba người lần thứ hai điều động đột quang, tuần Tử La nhắc nhở, hướng về trong Lôi Vân mà đi. Trong Lôi Vân trận pháp, cần đại lượng đại thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng đến liên thủ phá đi, chỉ bằng vào Trầm Phàm một người là không cách nào phá mở. Cha, ngươi nhìn Tử Nhi. Tử Nhi bản thể phóng thích một tia sét, lôi quang chiếu rọi cái kia lôi đỉnh cấm chế, lại để cái kia lôi đỉnh cấm chế phóng thích một cánh cửa, sau đó Tử La mang theo Trầm Phàm ba người, nên ngang đi vào trong đó, không có chịu đến chút nào ngăn cản. Chuyện này, cái kia lôi tinh cùng trận pháp này hòa làm một thể, hiện tại cái kia lôi tinh bản thể ở Tử Nhi trong cơ thể, Tử Nhi tự nhiên cũng có thể làm cho tòa này lôi đỉnh đại trận mở ra môn hộ a. Tử La nói. Tử Nhi thật là lợi hại. Trầm Phàm nói. Đó là, cha hẳn là phát hơn hiện Tử Nhi ưu điểm. Không muốn đều là trầm luân ở một ít đồi phong bại tục sự tình bên trên. Tử Nhi một bộ đại nhân giọng điệu nói rằng. Luyện Nghe Thường cùng Tiếu Quả Phụ nghe vậy, nhưng là đầy mặt đỏ chót, nói đến, thực sự là hai người bọn họ ăn tùy biết vị, không thể rời bỏ Trầm Phàm. Trầm Phàm nhưng là mặt đen lại, trong bóng tối mắng Vạn Nhận Sơn, nói, có phải là ngươi giáo? Vâng, lão phu chỉ là dạy hắn muốn kính già yếu trẻ, không thể, bất năng, như nào đó người nào đó nhất dạng, không một chút nào hiểu lễ phép, Vạn Nhận Sơn nói. Xem như ngươi lợi hại. Trầm Phàm thể diện giật giật. Lúc này, Tử La bỗng nhiên dừng lại, chỉ về đằng trước một tòa ấp ủ lôi đỉnh cự trì, nói, cha, Lôi Thần Giáp sẽ ở đó trong ao. Chương 2111, Lôi Thần Trì. Lôi Thần Trì. Đây là cất giấu Lôi Thần Giáp địa phương. Trầm Phàm theo Tử La nhắc nhở, toàn thân vận tải lôi hỏa tiên cương lực lượng, nhảy vào trong đó, cả người tê dại không ngớt. Không kịp điều tra cái khác, nhưng thấy nguyên nguyên bất đoạn thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên giống như dòng lũ tràn vào hắn Phạm Mệnh Chân Lôi lô bên trong, Phạm Mệnh Chân Lôi thể được thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên thoải mái, cả người lại như là hít thuốc lắc nhất dạng, bắp thịt cả người lồi cổ, gân mạch nổi lên, lệ quát một tiếng. Sảng khoái. Hai người phụ nữ nhìn thấy Trầm Phàm đem một thân y vật đều cho theo Lôi Thần Trì bên trong tung đến, dồn dập phỉ nhổ nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cầm quần áo thu thập xong, sẽ ở bốn phía bố trí trận pháp, an tâm bảo vệ. Các nàng biết, Trầm Phàm gặp phải cơ duyên. Lôi Thần Trì bên trong rõ ràng ẩn chứa lượng lớn thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên, đây là lôi bên trong thần điện thuộc tính lôi trận pháp mắt trận vị trí, cấu kết trong hỗn độn lực lượng bản nguyên. Trải qua nhiều năm như vậy tích trữ, có thể thấy được trong đó thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên là cỡ nào cường hãn. Một mực Trầm Phàm hiện tại thân thể ẩn chứa lượng lớn thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên, được những sức mạnh này, như hổ thêm cánh, như đói như khát hấp thu trong đó sức mạnh. Cùng lúc đó, Chu Thần cũng là theo Trầm Phàm hồn trong biển bay ra ngoài, học Trầm Phàm dáng vẻ, đem một thân y vật đều làm cho không thấy, lộ ra đẹp đẽ, nên no đủ địa phương no đủ rất ác, nên tinh tế địa phương, miễn cưỡng nắm chặt, đặc biệt là cái kia khiêu gợi tỏa cốt, nhìn ra chính ở vào hưng phấn giai đoạn Trầm Phàm không ngừng mà nuốt nước miếng. "Đại nhân, ngươi làm sao?" Chu Thần giống như tắm rửa nhất dạng, kéo lên một ít bọt nước, lâm ở trên người, từ đỉnh đầu theo mái tóc, một đường lướt xuống. "Không, không cái gì." Trầm Phàm lúng túng lắc đầu. Thiếp thân chỉ cảm thấy những này thuộc tính lôi sức mạnh rất là thuần túy, không có mảy may thuộc tính, thiếp thân lại cũng có thể hấp thu lượng lớn thuộc tính lôi sức mạnh, đã như thế, cuối cùng cũng coi như có thể lên cấp cao nhất cấp độ, đến thời điểm liền không cần kéo đại nhân lùi về sau. Chu Thần nói, như thế tốt lắm, ta một người cũng không cách nào hưởng thụ những này thuộc tính lôi sức mạnh. Trầm Phàm nói, đại nhân. Chu Thần đôi mắt đẹp chớp chớp, bỗng nhiên du nhúc nhích một chút, giống như một cái cá nhỏ chui vào Trầm Phàm trong lòng. Làm sao? Thiếp thân cảm giác tới gần ngươi có thể càng nhanh hơn hấp thu luyện hóa thuộc tính lôi sức mạnh. Chu Thần một bộ mảnh mai dáng vẻ, nhưng thấy nàng mi tâm lại bước lên một cái hư ảnh, lại cũng là Chu Thần, sau đó hòa vào Trầm Phàm hồn trong biển. Thần hồn giao hòa. Con yêu tinh này, lại còn có lợi hại như vậy một tay. Lôi Thần trì một bên, Tiếu Quả Phụ nhìn thấy tình cảnh này, chẳng biết vì sao, trong lòng ăn vị vô cùng. Không nghĩ tới, hắn lại một cái bản mệnh nguyên linh pháp bảo, lại ở chưa lên cấp cao nhất nguyên linh cấp độ, liền có thể hóa hình, đồng thời hình thành chân chính nhân thân. Luyện Nghe Thường kinh hãi nói, nhìn dáng dấp, nàng căn cơ e sợ không ở cái kia tử la bên dưới, lại còn có thể hóa thân nữ nhân. Một khi bạn tri kỷ, hai người càng thêm chặt chẽ không thể tách rời. Tiếu Quả Phụ nói, bên cạnh hắn tất cả đều là yêu tinh. Tỷ tỷ, Luyện Nghe Thường có chút thật không tiện. Hành hành. Tiếu Quả Phụ tự biết nói sai, lúc này hừ lạnh hai tiếng, không nói nữa. Hai vị tỷ tỷ, cha cùng Chu Thần tỷ tỷ các nàng đang làm gì nha? Tử La bản thể cũng ở Lôi Thần trì bên trong hấp thu thuộc tính lôi sức mạnh, còn hóa thân, nhưng là đứng ở Tiếu Quả Phụ bên người, cười tươi rói hỏi. Tử La vẫn là rất được người ta yêu thích, Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghe Thường biết Trầm Phàm đưa nàng xem là con gái, lúc này ôm lấy nàng, nói, cha ngươi ở làm chuyện xấu đây. Không có nha. Tử La nói, Chu Thần tỷ tỷ rất đẹp. Ngươi Chu Thần tỷ tỷ cùng cha ngươi ở làm chuyện xấu. Tiếu Quả Phụ nói, hả, Tiếu tỷ tỷ, chớ sợ chớ sợ, Chu Thần tỷ tỷ cùng cha thân mật không kẽ hở, có thể làm chuyện xấu gì nha. Tử La thiên chân vô tà nói. Tử La vừa nói, nhưng trong lòng nói, Chu Thần tỷ tỷ có thể cùng cha làm chuyện xấu, các loại, chờ, tương lai Tử La lớn hơn rồi, chẳng phải là cũng có thể cùng cha làm chuyện xấu. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy vẫn là Chu Thần tỷ tỷ thân một ít, đương làm chuyện gì cũng không biết dáng vẻ. Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghe Thường chỉ có thể không nói gì ngưng nghẹn. Lại nói Trầm Phàm lại bị Chu Thần cho cám dỗ, hai người bạn tri kỷ bên dưới, lại còn có thể đưa tới thuộc tính lôi sức mạnh rèn luyện nguyên thần, liên đối trong nguyên thần dương hỏa cùng với cái kia thiên kiếp chi lôi đều ở thuộc tính lôi sức mạnh thoải mái bên dưới trắng, càng không cần phải nói nguyên thần. Thời gian trôi qua, đương 30 năm thời gian giống như phủ dung chấm nở thời điểm, Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như kết thúc tu luyện. Vẫn là thiên nguyên cảnh sơ kỳ, bất phàm chính là, hắn đã triệt để củng cố thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, đồng thời rất nhiều tinh tiến. Đương nhiên, được lợi to lớn nhất vẫn là lôi hỏa liệt không côn, lôi hỏa tiên cương cùng với chân hỏa lôi độn. Đặc biệt là chân hỏa lôi độn, được lượng lớn thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên ôn dưỡng, lại lần thứ 2 tăng lên một cấp độ. Bây giờ, mặc dù không nhờ vả tử điện độn, ở độn tốc chi đạo trên, cũng chưa chắc so với lôi bằng lôi độn phương pháp kém. Còn có một cái nguyên nhân khiến cho hắn không thể không gián đoạn tu luyện, chính là nàng vô pháp kế tục hấp thu lôi thần chỉ bên trong thuộc tính lôi lực lượng, tự thân đã no đủ, đến một cái cực hạn. Một mặt khác, Chu Thần bản thể cùng Tử La bản thể vẫn còn tiếp tục hấp thu, nói vậy hai người bọn họ tiềm lực vô hạn. Kết quả là, Trầm Phàm liền đem sự chú ý đặt ở lôi thần chỉ bên trong lôi thần giáp bên trên. Nếu lôi thần giáp ở lôi thần chỉ bên trong, như vậy tóm lại lại một ít manh mối có thể tìm được. Lẻn vào lôi thần chỉ để, Trầm Phàm bốn phía tìm kiếm, căn bản không có nhìn thấy chỗ nào khả nghi. Nửa năm sau, Trầm Phàm đem lôi thần chỉ từ trên xuống dưới, trong ngoài tìm khắp toàn bộ, đều không có tìm được lôi thần giáp chân chính ở nơi nào. Tử Nhi, đến cùng ở nơi nào? Thực sự là không nhịn được, Trầm Phàm vẫn là đem Tử La cho lôi ra đến, dò hỏi. Tử La đang ngủ, nàng lúc ngủ chính là hấp thu thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên thời điểm, bị Trầm Phàm đánh thức, có chút rời dường khí. Trầm Phàm thật vất vả lấy lòng nàng, nàng nhưng là một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, nói, thật ngốc nghếch, lôi thần giáp đến gần lôi thần chỉ bên trong nha. Ở những này lôi tinh chi trong nước. Bất quá, cha, ngươi cần phải cẩn thận cảm ngộ, mắt thường là không nhìn thấy. Được nhắc nhở, Trầm Phàm cũng sẽ không lộn xộn nữa, mà là ngồi khoanh chân, ở lôi thần chỉ để an tâm tinh thần. Vừa mới bắt đầu một tháng, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì lôi thần giáp tồn tại. Hai tháng sau, hắn thình lình phát hiện lôi thần chỉ bên trong thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên lại ở lấy quy luật nhất định vận tải, mỗi một lần vận tải đều có thể theo trong hỗn độn hấp thu một ít thuần túy thuộc tính lôi sức mạnh. Sau 3 tháng, Trầm Phàm có thể cảm ứng được đến những lôi trúc đó tính sức mạnh vận hành quy củ, lại có thể hình thành một bức huyền ảo thuộc tính lôi tranh vẽ. Một năm sau, Trầm Phàm rộng mở đứng lên đến, trong đầu một bức huyền ảo đến làm người thán phục hình ảnh xuất hiện, một bức giống như chiến giáp tranh vẽ hiện lên hồn trong biển, lực lượng sấm sét đang dệt, từng đạo đạo nguyên văn lực lượng nằm dày đặc, lại là như vậy làm người mê mẩn. Chỉ cần đem những này nguyên linh văn tìm hiểu, liền có thể ngưng tụ thuộc tính lôi sức mạnh vì là chiến giáp, mạnh mẽ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu. Không đúng, này lôi thần giáp lại không phải hoàn chỉnh tu luyện pháp quyết, theo lôi thần gia nguyên văn kéo dài đến xem, có vẻ như chỉ là trong đó một phần. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tìm hiểu những này mới là chính sự. Tập trung ý chí, Trầm Phàm toàn tâm toàn ý tu luyện lên. Chương 2112, cấm pháp, trên. Tập trung ý chí, Trầm Phàm toàn tâm toàn ý tu luyện lên. Trầm Phàm cũng không biết, che ở hắn Lôi Thần Chỉ bên trong lúc tu luyện, Lôi Vân ở ngoài đã hội tụ không ít nhân. Lôi Bằng, Phong Nha, Cửu Vu, cùng với còn lại Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao thủ, thêm vào khắp nơi thế lực Thiên Nguyên cảnh đại năng, Địa Nguyên cảnh cao thủ, hội tụ một đường. 10 năm, chỉ cần kiên trì nữa 10 năm, Địa Nguyên cảnh bên dưới đều có thể đi vào Lôi Thần Điện bên trong, tìm kiếm một phần cơ duyên. Đương nhiên, Tán Nguyên cảnh thực lực quá thấp, kính xin ở 10 năm sau đó, rời đi nơi này, bằng không một khi có tổn thương gì, khai không chịu trách nhiệm. Lôi Bằng cái này đoạn Lôi Nhai Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao đại năng chủ trì lần này mở ra thuần dương cảnh trận pháp phá trận tương quan thủ đoạn. Bọn họ đã tiến hành rồi hơn 30 năm, theo Lôi Thần trận mắt trận bắt đầu, một chút tan rã tòa này thuần dương trận pháp kết cấu, do đó một chút suy yếu trận pháp sức mạnh. Đương nhiên, theo thái cổ đến nay, tòa này thuần dương cảnh trận pháp cũng bởi vì rất nhiều sức mạnh đánh mất, bởi vậy chỉ là ẩn chứa một ít thuần dương lực lượng, cũng không phải là thuần khiết thuần dương lực lượng, vì vậy đại la nguyên cảnh đại năng lại đây, cũng có thể phá trận. Những này cảm ngộ một chút thuần dương lực lượng thiên nguyên cảnh cao thủ, cũng là có thể hơi hơi chạm đến. Này chính là Trầm Phàm lúc đó phán đoán, tòa trận pháp này nếu là thiên nguyên cảnh đại năng lại đây, cũng có thể loại bỏ, chỉ có điều so với đại la nguyên cảnh cao thủ, muốn hiếm thấy nhiều. Lôi Thần Chỉ trong, Trầm Phàm hô hấp cùng Lôi Thần Chỉ bên trong nguyên linh văn sức mạnh lẫn nhau kêu gọi lẫn nhau, mỗi một lần hô hấp đều giống như lôi đỉnh giáng lâm, để Lôi Thần Chỉ Chu Vi luyện nghe thường cùng Tiếu Quả Phụ đều không thể không theo trong nhập định giật mình tỉnh lại. Chu Thần cùng Tử La đã nuốt chửng có đủ nhiều sức mạnh, cũng là dồn dập bỏ qua. Chu Thần đã bước vào cao nhất nguyên linh pháp bảo cấp độ, Tử La càng không cần phải nói, khí tức cường hãn hơn, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể đưa tới thuần dương chi kiếp nhất dạng. Cha nói vậy có thu hoạch, liên toàn này Lôi Thần Chỉ bên trong thuần dương cảnh trận pháp đều cùng hắn hô hấp phối hợp lẫn nhau. Tử La cha thanh trà tức giận nói, nàng luyện hóa lôi tinh, bởi vậy có thể cảm ngộ đến chỗ này thuần dương cấp bậc trận pháp vận hành quy luật. Chẳng lẽ cái kia Lôi Thần Giáp cấm pháp liền tồn tại này Lôi Thần Chỉ bên trong trận pháp nguyên văn bên trong? Luyện Nghe thường nói, không sai được. Tiếu Quả Phụ nói, xem ra này Lôi Thần Chỉ cũng không phải là nhân công cấu tạo, mà là thiên nhiên sinh ra, chỉ có điều bị Đinh Giáp môn Lôi Thần Bộ phát hiện ra mà thôi. Luyện Nghe thường gật gật đầu, thân là thiên nguyên cảnh đại năng, làm sao sẽ không nhìn ra tòa này Lôi Thần Chỉ nguồn gốc? Rõ ràng cùng bên ngoài khí tức cùng cấu tạo không giống nhau, bao quát cái kia bên ngoài đại trận đều tựa hồ là mượn Lôi Thần Chỉ bên trong nguyên văn lực lượng, do đó sinh sôi liên tục. Thời đại thái cổ, lại thiên địa tự nhiên sinh ra loại cấm pháp này cấp bậc sức mạnh, không biết khi đó là cỡ nào thịnh thế. Tiếu Quả Phụ ánh mắt lấp loé nói, thời đại thái cổ tuy rằng thịnh thế, nhưng cũng chỉ có điều là thần hoang đại hỗn độn một cái góc nhỏ thôi, nói chuẩn xác, thần hoang đại hỗn độn mới thật sự là thịnh thế chi địa. Mặc dù là ở thời đại thái cổ, cũng có rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả ngã xuống lần trước hỗn độn thai hỏa trong. Lôi Thần Chỉ dầm vang vọng, Trầm Phàm phóng lên trời, phong thần tuấn lãng. Hắn lúc nói chuyện, hai cô gái đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn. Cha, Tử Lam mau mau vô tới. Tử Nhi, Trầm Phàm ôm chặt Tử Nhi, chợt hướng về Chu Thần, Luyện Nghe Thường cùng Tiếu Quả Phụ nói, Lôi Thần Chỉ sức mạnh sắp tiêu hao hầu như không còn, Lôi Thần Chỉ một ít nguyên văn bên trong, cũng không phải là chỉ có đơn thuần thuộc tính lôi nguyên văn, còn có một chút cái khác nguyên văn lực lượng, đều là vượt quá tưởng tượng nguyên văn lực lượng, ta xưng là cấm pháp lực lượng. Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghe Thường nghe vậy ngẩn ra. Đa tạ đại nhân. Chu Thần nhưng là rõ ràng chuyện gì xảy ra, vội vã lần thứ hai nhảy vào Lôi Thần Chỉ bên trong, chợt kinh ngạc thốt lên một tiếng, Tú Lôi Thuật. Trầm tiểu đệ, chẳng lẽ ngươi đã theo Lôi Thần Chỉ bên trong được Lôi Thần Giáp cấm pháp? Tiếu Quả Phụ nói, không sai. Trầm Phàm nói, chính là bởi vì như vậy, ta khả năng cảm ứng được đến một số khác biệt tầm thường, hai người các ngươi mau mau đi vào tìm hiểu, thu hoạch tất nhiên không ít. Ai không muốn trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là cấm pháp cấp bậc sức mạnh, ai không muốn có? Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghe Thường trước sau nhảy vào Lôi Thần Chỉ bên trong. Tử La nhưng là tiến vào bản thể, lại ngủ nổi lên đại giác. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, thôn thổ trong lúc đó, hai đạo tử kim sắc lôi đình hóa thành lôi xà theo lỗ mũi của hắn bên trong phun ra ngoài, lại co vào đi, thật là quái dị. Không trách thời đại thái cổ, Đinh Giáp môn có thể trở thành này phương tiểu hỗn độn 10 đại thế lực một trong, nguyên lai dựa vào chính là này 12 đại cấm pháp chi địa. Vạn Nhận Sơn cũng là cảm khái nói, đáng tiếc, nếu là này cấm pháp chi địa xuất hiện ở thần hoang đại trong hỗn độn, đủ để đã sớm một nhà hàng đầu thế lực. Những năm này đi qua, nói vậy cái kia Đinh Giáp môn ở thần hoang đại trong hỗn độn cũng không kém Trầm Phàm nói. Xác thực như vậy. Vạn Nhận Sơn nói, lần này, ngươi được Lôi Giáp cấm pháp, tuy rằng không phải không chọn vẹn Lôi Giáp cấm pháp, nhưng đủ để đem sức mạnh của ngươi tăng lên tới thiên nguyên cảnh trung kỳ cấp độ. Lần thứ hai gặp gỡ ba người kia, nói vậy đánh tới đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặt khác 11 gác cổng pháp chưa luyện trọn vẹn, lục đinh lục giáp cấm pháp, 12 môn đầy đủ hết, phương thức hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấm pháp. Trầm Phàm nói, đến lúc đó, mới thật sự là không hề cảnh giới áp chế, vô cực cảnh bên dưới, đều có thể vượt cấp đại chiến hiểu rõ. Không nghĩ tới, ngươi theo này Lôi Thần Giáp bên trong, được nhiều như vậy liên quan với thái cổ bí ẩn cùng thần hoang đại hỗn độn sự tình. Nhìn dáng dấp, tòa này cấm pháp chi địa, hẳn là theo thần hoang đại trong hỗn độn lưu truyền tới. Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm gật đầu. Cái gọi là cấm pháp, tự nhiên là cấm kỵ phương pháp, trong đó bao quát cấm kỵ công pháp cùng cấm kỵ pháp thuật. Người trước dùng để tu luyện, người sau dùng để đối địch. Đương nhiên, rất nhiều lúc, một môn cấm pháp chú ý hai người. Tỷ như ngươi tu luyện như vậy đạo pháp, chính là hai người gồm nhiều mặt. Đồng thời, Vạn Nhận Sơn nói tới chỗ này, cười hì hì, nói, ở cấm kỵ công pháp bên trong, cũng là đủ để kinh thế hai tục, vì vậy để thượng giới tuần thiên sứ giả cho chú ý tới. Trầm Phàm gật gật đầu. Theo hắn được lôi thần giáp cấm pháp sau đó, trong đầu của hắn bên trong liền nhiều hơn một chút truyền thừa. Số 1 là Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp. Lôi thần giáp chỉ là Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp một cái bộ phận. Đơn thuần tu luyện, liền có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. 12 cái bộ phận toàn bộ luyện thành, mới có thể tăng lên một cảnh giới lớn, đồng thời có thể ở vô cực cảnh bên dưới không hề áp lực càng lớn cảnh giới khiêu chiến. Thứ hai, liên quan với Đại La Nguyên cảnh bên trên cảnh giới. Đại La Nguyên cảnh bên trên, lại được xưng thuần dương cảnh giới, trong đó thuần dương cảnh giới chia làm thuần dương cảnh, nhất nguyên cảnh, vô cực cảnh. Thần hoang đại trong hỗn độn, vô cực cảnh đại năng không có chỗ nào mà không phải là luyện thành một môn cấm pháp người. Bởi vì chỉ có cấm pháp mới có thể làm cho bọn họ bước vào vô cực cảnh giới. Nếu là không có cấm pháp, căn bản không có hy vọng, chỉ vì tiếp xúc không tới loại kia vô cực lực lượng bản nguyên. Chương 2113, cấm pháp, dưới. Đệ tam, cấm pháp nguồn gốc. Cấm pháp chính là thần hoang đại hỗn độn sơ khai thời gian, bên trong đất trời tự nhiên sinh ra một ít sức mạnh ngưng tụ chi địa. Trải qua võ đạo người làm móc, do đó hóa thành phương pháp tu luyện, hoặc là công pháp hoặc là pháp thuật. Bây giờ võ đạo thế giới các loại công pháp, hầu như đều là theo đủ loại cấm pháp bên trong diễn sinh ra đến. Mà cấm pháp, vô pháp tự nghĩ ra, tự có thể theo trong hỗn độn tìm kiếm. Đệ tứ, nhưng là lôi thần giáp lực lượng, có thể cảm ứng được mặt khác 11 môn thần giáp tồn tại chi địa. Đệ ngũ, đinh giáp bí cảnh chính là đã sớm ở thời đại thái cổ liền phi thăng lên giới đinh giáp môn vì truyền thừa, chuyên môn lưu lại, chỉ có điều, hỗn độn tai họa lần thứ hai đến, đã vô pháp kế tục tiếp tục kéo dài, chỉ có thể lại truyền thừa một lần. Cấm kỵ công pháp cũng được, cấm kỵ pháp thuật cũng được, ngươi đều không thể bỏ qua. Vạn Nhận Sơn nói, bởi vì nếu là có sớm vừa nghĩ muốn phi thăng lên giới, đồng thời bước lên chân chính võ đạo đỉnh cao, nhất định phải tu luyện cấm pháp. Cấm pháp chẳng lẽ còn có lai lịch ra sao hay sao? Trầm Phàm nói, ngươi không biết chính là, một môn cấm pháp có thể đã sớm một môn truyền thừa, tự nhiên cũng có thể đã sớm một môn thế lực. Vạn Nhận Sơn nói, thì như ngươi biết Tiên Đỉnh, Luân Hồi Điện, Địa Phủ, những địa phương kia đều là cấm kỵ chi địa, sinh ra cấm kỵ phương pháp, đồng thời có người đem cấm kỵ phương pháp tu luyện tới cực vi cao thâm cấp độ, do đó hình thành từng luồng đại thế lực. Vì lẽ đó, muốn ở thượng giới xông ra một thế giới, này Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp cần phải không thể bỏ qua. Nói đến, cái môn này cấm pháp so với lão phu truyền đưa cho ngươi Di Hồn Thuật mạnh hơn nhiều. Vạn Nhận Sơn nói, chẳng lẽ này cấm pháp còn phân cấp độ hay sao? Trầm Phàm nói, đây là tự nhiên. Vạn Nhận Sơn nói, Thiên Địa Huyền Hoàng chính là cấm pháp cùng một ít cấm kỵ chi địa cấp bậc phân chia, cũng là thượng giới thế lực phân chia. Những kia nắm giữ thiên cấp cấm pháp cùng cấm kỵ chi địa thế lực, xưng là thiên cấp thế lực. Thì như Luân Hồi Điện, thì như Tiên Đỉnh, thì như Địa Phủ. Còn lại chính là địa cấp cấm pháp. Cứ thế mà suy ra. Trầm Phàm suy tư, nay bốn tầng thứ phân chia căn cứ, tự nhiên chính là tu luyện được sức mạnh không giống nhau. Cùng một cảnh giới lớn, thiên cấp mạnh nhất, huyền cấp yếu nhất. Nhưng dù vậy, huyền cấp thế lực ở thượng giới cũng là không bình thường tồn tại. Những này có cấp bậc thế lực đều xưng là cấm địa. Vạn Nhận Sơn nói, thật muốn đi xem thần hoang đại hỗn độn rốt cuộc là tình hình gì. Trầm Phàm trong lòng say mê cực kỳ. Ngươi có rất lớn hy vọng. Vạn Nhận Sơn nói, uy lực cùng tiềm lực có quan hệ hay không? Trầm Phàm nhưng là không có để ý đến hắn, mà là hỏi ngược lại. Không, cấm pháp cũng có thể làm cho nhân nắm giữ bước vào vô cực cảnh tiềm lực, chỉ là uy lực không giống nhau thôi. Vạn Nhận Sơn nói, vậy ngươi biết ta tu luyện cái kia môn đao pháp đến cùng là? Lão phu không tốt, cụ thể uy lực làm sao, ai cũng không cách nào phán đoán, chỉ có thể dựa vào chiến đấu. Thượng giới những thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp độ thế lực đều là trải qua vô số năm chiến đấu sắp xếp ra đến. Vạn Nhận Sơn ánh mắt lóe lên một cái, châm trước một phen ngữ khí, toàn tức nói, bất quá, ngươi tu luyện cái kia môn đao pháp hẳn là cấp bậc không thấp, chí ít đều là địa cấp. Trầm Phàm rất tán thành. Trên thực tế, thần hoang đại hỗn độn trong còn có một cảnh giới, không muốn người biết. Vạn Nhận Sơn hít sâu một hơi, nói, cảnh giới gì? Hồng Mông cảnh. Hồng Mông cảnh. Không sai. Những kia ở thần hoang đại hỗn độn chưa mở ra đến trước một ít sức mạnh, xưng là Hồng Mông lực lượng. Những kia vô cực cảnh đại năng vô không đang tìm Hồng Mông cấp bậc sức mạnh, ý đồ bước vào Hồng Mông cảnh. Đến cái cảnh giới kia, có thể nói chân chính thần hoang vô địch, hùng bá thần hoang. Thần hoang đại hỗn độn trong có người như thế sao? Có. Vạn Nhận Sơn nói, rất lợi hại. Trầm Phàm nói, chưa từng thấy. Vạn Nhận Sơn nói, thế nhưng lão phu có thể sáng tỏ nói cho ngươi, thần hoang đại hỗn độn này, thần hoang hai chữ chính là lấy thần hoang đại hỗn độn trong cái thứ nhất Hồng Mông lão tổ mệnh danh. Hồng Mông lão tổ. Trầm Phàm nghe vậy, trái tim đột nhiên co giật lên. Người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng, công pháp hắn tu luyện chính là Hồng Mông đao. Hiện ở tầng thứ này, bởi vì đi đao tu con đường, vì là đoạn âm dương, căn cứ tự thân sức mạnh tự nghĩ ra âm dương Hồng Mông đao. Hồng Mông hai chữ đủ để chứng minh tất cả. Vì lẽ đó, tuần thiên sứ giả nhiệm vụ chính là các đại cấm địa liên minh phái người, cầm đặc biệt trí bảo, dò xét bên trong đất trời sức mạnh cấm kỵ, sẽ không bỏ qua bất luận một loại nào sức mạnh cấm kỵ sinh ra, vì là chính là xem có thể hay không tìm được cái kia Hồng Mông cấm pháp. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nói, thì ra là như vậy. Trong lòng hắn nhưng là đang nghĩ, không trách Hồng Mông đao biến thái như vậy, hóa ra là tu luyện tới Hồng Mông cảnh cấm pháp, việc này tất nhiên không thể để cho người khác biết, bao quát cái này Vạn Nhận Sơn, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Nhớ tới ở đây, hắn cảm thấy hẳn là cố gắng nịnh bợ một thoáng Vạn Nhận Sơn, đem cái kia tránh né thượng giới tuần thiên sứ giả dò xét phương pháp cho tìm tới. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao tu luyện Hồng Mông Đao, nhưng chậm chạp không dám độ kiếp nguyên nhân, chỉ là bởi vì nguồn gốc hắn kinh người. Từ xưa tới nay, đại sức mạnh thường thường nương theo đại khủng bố. Âm Dương Hồng Mông Đao tu luyện, cần phải từ từ đổ. Trầm Phàm tỉnh lại tự thân. Hai người trao đổi đến nơi này, rất nhiều chuyện cũng đã hiểu rõ với tâm. Này lôi thần chỉ bên trong còn lại một ít không phải thuộc tính lôi cấm pháp lực lượng, tuy rằng không thể trở thành hoàn chỉnh cấm pháp, thế nhưng đủ để có thể so với một môn lợi hại cấm thuật hoặc là bí thuật. Vạn Nhận Sơn nói, ngươi cái kia ba người phụ nữ lần thứ hai đi ra, nói vậy có thể trở thành là ngươi trợ thủ đắc lực. Đúng đấy. Trầm Phàm gật đầu. Đột nhiên, lôi thần chỉ bốn phía lay động lên. Từng đạo đạo bóng người từ đằng xa tung bắn tới, chớp mắt liền xuất hiện ở một nhóm lớn nhân. Cầm đầu 6 người, chính là lúc trước cái kia 6 cái thiên nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ, Lôi Bằng, Phong Nha, Cửu Vũ, Lý Niệm, Hắc Bạch Vô Thường, Liệt Thần. Bọn họ nhìn thấy Trầm Phàm ngồi khoanh chân ở Lôi Thần Chỉ biên giới thời điểm, dồn dập giật nảy cả mình. Gặp lại được chính đang Lôi Thần Chỉ bên trong hấp thu các loại nguyên linh văn chu thần ba người, dồn dập hét lớn. Thật can đảm, lại dám cướp chúng ta cơ duyên. Lôi Bằng cái thứ nhất làm khó dễ, hướng về Lôi Thần Chỉ mà đi. Cút ngay. Trầm Phàm nơi sâu xa tử kim sắc cự trượng, một cái tát vỗ vào Lôi Bằng trên người, lại đem không có phòng bị Lôi Bằng trực tiếp hất bay. Trầm Phàm, ngươi muốn ăn một mình? Lôi Bằng lay động mấy lần, mới miễn cưỡng đứng lại, hung tợn nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Đừng nói khó nghe như vậy, chính là cơ duyên giả, hữu duyên chiếm được. Các ngươi nếu đến rồi, tự nhiên cũng là có cơ duyên người. Bất quá, luôn có cái tới trước tới sau. Hiện tại người của ta chính đang sức mạnh thu hoạch cơ duyên, các ngươi cũng không thể đứt đoạn mất nhân gia cơ duyên con đường. Chính là, đoạn người máy người có duyên, như giết người cha mẹ. Vì lẽ đó, rông dài. Hắc Bạch Vô Thường phía sau một cái thiên nguyên cảnh trung kỳ cao vươn tay ra quỳ chào, hướng về Trầm Phàm chụp tới. Dừng tay. Hắc Bạch Vô Thường mới vừa muốn ngăn cản, nhưng là chậm một bước. Muốn chết. Trầm Phàm lệ quát một tiếng, lấy ra Tử Lôi Trúc, Lôi Hỏa Liệt Không Côn đột nhiên rút ra, trực tiếp đem kia thiên nguyên cảnh trung kỳ cao thủ cho rút ra bạo thân thể. Ai tiến lên một bước thử xem? Trầm Phàm đứng lên đến, nộ mặt hàm sát. Chương 2114, Chiến Quân Hùng, trên. Trầm Phàm tìm hiểu Lôi Thần Giáp không lâu, biết được Thần Hoang Đại Hỗn Độn trong lại còn có nhiều như vậy cảnh giới, đặc biệt là Đại La Nguyên cảnh bên trên thuần dương cảnh, Nhất Nguyên cảnh, Vô Cực cảnh, thậm chí cái kia từ nơi sâu xa, có thể nói truyền thuyết Hồng Mông cảnh giới, liền để hắn say mê không ngớt. Bước lên võ đạo con đường này bắt đầu chính là một cái cùng thiên địa nhân dành mạng sống nhấp nô con đường, Trầm Phàm đều chưa hề nghĩ tới khi nào mới có thể tự do tự tại. Hay là, chân chính tự do tự tại, chỉ có chờ bước lên Hồng Mông cảnh giới. Đến vào lúc ấy, hết thảy quan tâm người, hết thảy chuyện muốn làm, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản. Lôi Thần Giáp chỉ là không chọn vẹn cấm pháp, nhưng đủ để đem hắn bản thân lực lượng tăng lên tới thiên nguyên cảnh trung kỳ cấp độ, thêm vào hắn nguyên bản liền dày đặc không ngớt bản nguyên chất lực, thêm vào các loại thủ đoạn, ra tay bên dưới, đem cái kia địa ngục thiên nguyên cảnh trung kỳ võ đạo người cho đánh nổ. Cái cảm giác này rất sảng khoái. So với năm đó lần thứ nhất cùng Lôi Bằng các loại, chờ, nhân giao thủ thời điểm, còn vui sướng hơn nhiều lắm. Chỉ là, trước mắt đám người kia, cũng chỉ là tạm thời người đông thế mạnh mà thôi, so với những kia càng mạnh hơn võ đạo người, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Mặc dù là nhiều người, Trầm Mỗ lại có gì sợ. Muốn chiến liền chiến. Trầm Phàm lần thứ hai quát chói tai. Lần này, lại không có ai dám to gan về phía trước, cũng không có ai dám loạn nói một câu. Lôi Bằng chính là đoạn Lôi Nhai đại danh đỉnh đỉnh thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, được xưng độn tốc số 1, thân thể vô song, lại bị nam tử kia bức lui, trong địa ngục cái kia thiên nguyên cảnh trung kỳ đại năng, lại không phải hắn hợp lại chi địch. Ở đây không ít thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng tại chỗ biến sắc. Dù bọn hắn cũng không cách nào một chiêu đánh nổ thiên nguyên cảnh trung kỳ đại năng thân thể, càng không cần phải nói bức lui Lôi Bằng rồi. Phong Nha mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nói: "Trầm đạo hữu, không nghĩ tới những năm này không thấy, ngươi lại có tăng tiến không ít." Cũng vậy, Phong đạo hữu thuộc tính gió sức mạnh cùng thuộc tính không gian sức mạnh, Trầm Mộ cũng là bội phục vô cùng. Trầm Phàm híp mắt nói: "Nói như thế, Trầm đạo hữu sở dĩ tinh tiến được nhanh như vậy, là được Lôi Thần Chỉ bên trong cơ duyên đi." Cửu Vũ nói. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, nhìn chằm chằm Cửu Vũ nói, là cùng không phải, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hiện tại các ngươi tới đã muộn. Các loại, chờ, người của ta sau khi đi ra, các ngươi muốn thế nào, được cái đó. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Nhưng hiện tại, ai sang vậy, Trầm Mỗ tuyệt đối không tha cho hắn. Hừ. Nói khoác không biết ngượng, muốn chết cái kia sẽ tắt thành ngươi. Chính Trầm Phàm chính nói, một cái môi nứt ra người cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, chính là một đạo không gian đao gió chém tới. Lực lượng không gian, Thiên Ma tộc Liệt Thần. Trầm Phàm không núp ních, nhưng là thân thể lực lượng mạnh mẽ chấn áp lại không gian, gánh vác không gian đao gió công kích. Điểm ấy công kích, không được. Trầm Phàm lắc đầu nói, thật mạnh phòng ngự, mới vừa cái kia màu xanh lôi cương nhất dạng đồ vật, đến cùng là cái gì? Liệt Thần nói, an ta một chiêu. Lôi Hỏa Liệt Không Côn đột nhiên xé rách mà ra, tại chỗ đem Liệt Thần trước mắt không gian đổ nát, lôi hỏa lực lượng bừa bãi tàn phá, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ phải đem hắn cho bao vây lấy nhất dạng. Kim Ngọc Môn Chấn Tông truyền thừa một trong, Lôi Hỏa Liệt Không Côn. Có người hiển nhiên nhận ra Trầm Phàm truyền thừa nguồn gốc, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Nhưng, để Liệt Thần như vậy quan tâm nhưng là Trầm Phàm cái kia lực lượng không gian, tùy ý bên dưới, lại không kém hắn. Thôn Thiên Truy, Liệt Thần sắc mặt nghiêm túc, há mồm lẻ lưỡi, lại bỗng dưng hình thành một tấm miệng rộng, cái kia miệng rộng là nhạt màu trắng hư vô, từng tia một lực lượng không gian đi khắp ở miệng rộng bên dưới, có vẻ là như vậy quỷ dị. Đây là vật gì? Có người lùi lại nửa bước. Có loại như thao thiết bộ tộc sức mạnh. Có người nói, màu trắng miệng rộng phun ra khí lưu màu trắng, khí lưu chỗ đi qua, bất luận là đồ vật gì đều tựa hồ theo cái kia khí lưu đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Đây là, Trầm Phàm cau mày nói, tí tí, hóa ra là hư không thú bộ tộc người, không trách lớn lên như vậy xấu. Hư không thú ở thượng giới cũng khá, lực lượng không gian có thể đủ đến luyện chế cao nhất tu di đái, hay là trực tiếp cho rằng hư không vật cưỡi. Vạn Nhận Sơn ở Trầm Phàm trong cơ thể cảm khái nói, trường như thế xấu, cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt xấu hổ, ngươi lão tử biết không? Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, nhưng là vạn ngàn đạo tử kim sắc kim quang hội tụ mà thành cự quyền, một nảy ra, cảm giác không gian đều muốn tan vỡ nhất dạng. Cái kia khí lưu màu trắng cảm ứng được tử kim sắc quyền kình, lại không hiểu ra sao biến mất rồi. Ngươi, Liệt Thần nhìn thấy tình cảnh này, con mắt trợn tròn lên, quả thực không thể, bất năng, tin tưởng, hắn cái kia đủ để đem bất cứ kẻ địch nào đều có thể hóa thành khí lưu màu trắng trục xuất đến trong hư vô sức mạnh, lại không có tác dụng. Nói trắng ra đến, hắn chính là kế thừa một loại thiên nhiên trục xuất lực lượng, có thể lợi dụng cái kia hư màu trắng sức mạnh, câu thông hư vô thiên kiểu, đem kẻ địch trục xuất đi qua. Nếu là đã từng Trầm Phàm, hay là muốn tốn nhiều công sức, hay là còn muốn bức ra hắn không gian khiêu dược sức mạnh. Nhưng hiện tại, được Vạn Nhận Sơn chỉ điểm, thế như trẻ tre. Hắn cường mặc hắn mạnh, thanh phong phất núi, hắn hoành do hắn hoành, ta tâm tự trong trẻo. Vạn Nhận Sơn câu nói này nghe có chút huyền diệu, thế nhưng Trầm Phàm rõ ràng, cái kia quỷ dị hư màu trắng sức mạnh, trên thực tế là một loại chen lẫn ở lực lượng không gian bên trong tinh thần lực lượng, loại này tinh thần lực lượng tương tự với nguyên thần lực lượng, một khi ảnh hưởng tâm thần của người ta, thì sẽ đem tâm thần của người ta câu dẫn lại đây, tâm thần xúc động thân thể, thì sẽ theo cái kia hư màu trắng sức mạnh biến mất trước mặt. Nhưng mà, một khi có thể phá cái kia sức mạnh khởi nguồn, ứng đối lên tự nhiên không vấn đề chút nào. Giữ chặt tâm thần, được Báo Dương chuyển kiếp pháp điện bảo vệ bên dưới, Trầm Phàm nguyên thần cỡ nào cường hãn, Đan Luân nguyên thần, Đại La nguyên cảnh bên dưới, hầu như không người nào có thể so với được với hắn. Cái kia hư màu trắng sức mạnh tràn vào hồn trong biển sau, liền bị Cửu Dương hộ thể lực lượng cho giết chết được sạch sành sanh. Còn lại cái kia lực lượng không gian, so với phong nha thuộc tính gió cùng thuộc tính không gian kết hợp lên sức mạnh, có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, tự nhiên là một quyền phá đi. Làm sao có khả năng? Phong Nha thấy thế, ngược lại thể diện co giật. Hắn là biết Trầm Phàm nắm giữ một thân không tầm thường lực lượng không gian, Liệt Thần này một chiêu, tuy rằng lợi hại, nhưng không hẳn làm sao đạt được Trầm Phàm. Có thể ai có thể nghĩ tới, Trầm Phàm lại phá giải được như vậy ung dung. Hoa nha nha, ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? Ngươi không sẽ không có chuyện gì. Lúc này, Liệt Thần tại chỗ nổi giận, hóa thành bản thể, nhưng là một con tương tự với cóc to lớn sinh linh, giống như một tòa trăm trượng cự sơn. Hoa. Liệt Thần bên cạnh người đột nhiên nô lên, phát sinh tương tự cóc nhất dạng tiếng thê, thân hình theo trăm trượng hóa thành mấy ngàn trượng khoảng cách. Rồi ra cái kia màu trắng đầu lưỡi, đột nhiên cuốn lấy Trầm Phàm, trực tiếp đem Trầm Phàm cắn nuốt mất rồi. Này, Liệt Thần muốn làm gì? Lại. Phong Nha mí mắt nhảy vụt, hồn nhiên không nghĩ tới, Liệt Thần không có đánh bao lâu, trực tiếp lấy ra liều mạng chiêu thức. Những người còn lại cũng không hiểu, vì sao Liệt Thần cái kia thuận buồm xuôi gió trục xuất lực lượng, vì sao không ngăn được Trầm Phàm một quyền. Chỉ có Liệt Thần biết, hắn tu luyện được một thân trục xuất lực lượng, tựa hồ bị cái kia Trầm Phàm khắc chế. Bởi vậy, muốn đánh bại đối phương này, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ. Chương 2115, Chiến quân hùng, trong hư không thú trong cơ thể ẩn chứa một mảnh hư không, mang theo hư không báo táp, có thể nuốt chửng tất cả, cắn giết tất cả. Liệt Thần bản thân là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, như vậy thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao bên dưới bất luận người nào đi vào trong cơ thể hắn, đều có khả năng tử không có đất chôn thây. Lôi Bằng cười gần nói, liền nguyên thần đều không nhất định có thể trốn ra được, cái dung của thất phu mà thôi. Nguyên bản nhất trực không nói gì, Lý Niệm bỗng nhiên cười gần lên. Lý Niệm là lục đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao trong cao thủ duy nhất một cái thần tu người. Đương Liệt Thần đem Trầm Phàm nuốt chửng thời điểm, trên mặt hắn vẻ mặt rất là quái dị. Làm sao? Có người nói, Liệt Thần lần này bất tử, cũng phải trọng thương. Lý Niệm nói, làm sao có khả năng? Lại có người nói, Liệt Thần mạnh nhất, nhưng đối mặt Lý Mỗ, ngươi cảm thấy hắn dám đem Lý Mỗ nuốt chửng sao? Lý Niệm nói, đùa giỡn, Lý Sư Minh, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh thần tu tu sĩ, một niệm sinh tử. Liệt Thần bản thân liền cần dựa vào nguyên thần lực lượng duy trì trong cơ thể hư không ổn định, một khi nguyên thần bị công kích. Nói tới chỗ này, người kia sắc mặt đột nhiên một bên, kinh hô, Lý Sư Minh, ý của ngươi là nói, chạm. Ngàn trượng khoảng cách màu trắng cóp thân thể phá nát, hóa thành điểm điểm linh quang, phân tán trên không trung. Chợt, những linh quang lần thứ hai tụ lại lên, hóa thành màu trắng cóp thân hình, cũng đột nhiên biến hóa bên dưới, hóa thành một cái liệt thần hình người. Vào giờ phút này, Liệt Thần khỏe miệng đều là máu tươi, hai mắt ảm đạm, khí tức suy nhược, thật giống mới vừa từ tử vong rẽ rủa bên trong trở về nhất dạng. Trầm đạo hữu thủ đoạn cao minh, Liệt Mỗ mặc cảm không bằng, đa tại Trầm đạo hữu hạ thủ lưu tình. Cáo từ rồi. Liệt Thần nói xong, khắc khắc khắc âm thanh truyền tới, nhưng là phun ra hảo mấy búng máu. Đi rồi. Liệt Thần rời đi. Lúc này, Trầm Phàm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, chắp tay sau lưng, hơi hơi hí mắt, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, bốn phía nhìn tới. Ngược lại có chút ý tứ. Nếu không có ngươi cuối cùng chủ động chịu thua, Trầm Mộ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trầm Phàm nhẹ như mây gió dáng vẻ, chợt trong ánh mắt lần thứ hai hiện ra vẻ lạnh lùng, hướng về những người còn lại nói, ai còn không phục? Tại hạ Lý Niệm, lĩnh giáo một thoáng Trầm đạo hữu thần tu lực lượng. Nói xong, Lý Niệm hóa thành một đạo thương vân xuất hiện ở Trầm Phàm trước. Lý Niệm xem ra có chút tái nhợt, thậm chí thân hình mảnh mai như một người phụ nữ, loại kia ôn nhu nhược nhược cảm giác, nhất định là những kia yêu thích nam nhân yêu nhất. Nhưng, ở giữa sân nhân, không có ai dám xem thường Lý Niệm. Có người nói Lý Niệm cùng người động thủ, xưa nay không ra chiêu thứ hai, được sừng, một niệm sinh tử. Ngươi nhìn ra rồi, Trầm Phàm nói. Hư không thú trong cơ thể, vô biên vô hạn, tuy rằng cũng có những thủ đoạn khác loại bỏ, nhưng không thể có nhanh như vậy, giải thích duy nhất chính là ngươi thần tu. Vì vậy khả năng trực tiếp biết liệt thần nhược điểm chí mạng. Lý Niệm nói. Trầm Phàm giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Một niệm sinh tử danh bất hư truyền. E sợ, ở Trầm Mỗ động thủ ban đầu, ngươi liền nhìn ra rồi. Lý Niệm gật đầu, nói, nguyên thần của ngươi lực lượng tại mọi thời khắc như một con thương khung chi nhãn, nhìn chằm chằm mọi người, phàm là có người vọng động, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Đánh đi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, thân là thần tu, hắn cũng rất là hiếu kỳ, cái này một niệm sinh tử Lý Niệm, đến cùng nắm giữ loại nào thần tu thủ đoạn công kích. Lý Mỗ chỉ có một chiêu, này một chiêu ngươi nếu là tiếp được, Lý Mỗ quay đầu liền đi. Lý Niệm nói. Ồ. Trầm Phàm nhưng là cười nói, chẳng lẽ Lý đạo hữu chỉ có thể này một chiêu? Cũng không phải. Lý Niệm nói, chỉ là bởi vì người bình thường không đáng Lý Mộ vận dụng chiêu thứ hai, mặc dù ngươi tiếp được chiêu thứ nhất. Dứt lời, Lý Niệm hai mắt đột nhiên trợn to, cái kia con ngươi theo hắc sắc đã biến thành ngân sắc, đồng thời theo hình tròn đã biến thành hình trăng lưới liềm. Nguyên niệm. Ầm ầm ầm ầm. Đương Lý Niệm quát chói hai thời điểm, một luồng mọi người bất an khí tức bao phủ xuống, mặc dù là những kia người xem cuộc chiến đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng lên, đặc biệt là những thiên nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, càng có thể cảm giác được nguồn sức mạnh kia khủng bố, trong lúc vô tình đều triển khai phòng ngự thủ đoạn. Đứng núi chịu sao Trầm Phàm càng là tê cả da đầu. Cái kia nguyệt niệm vừa xuất hiện, đối phương đồng lực lại dung hợp nguyên thần lực lượng, hóa thành một luồng kỳ dị công kích. Công kích này tương tự ảo thuật, nhưng rất rõ ràng là chân thực công kích. Rõ ràng là chân thực công kích, một mực vô pháp đi chống đối. Đương nhiên, thế nhưng như vậy, Trầm Phàm dựa vào mạnh mẽ nguyên thần, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ đều không có vấn đề. Then chốt chính là ở nguyệt niệm lực lượng, có thể sản sinh một luồng nguyên thần chi hỏa, theo cái kia nguyệt niệm bên trong hiện lên, quấn quanh Trầm Phàm nguyên thần. Nay nguyệt niệm lực lượng cũng không phải là muốn đả thương hại Trầm Phàm nguyên thần, mà là một loại ảo thuật, trực tiếp để hắn rơi vào vô biên hắc ám ảo thuật. Thời khắc này, hắn tựa hồ nhìn thấy phụ thân Trầm Thương Thiên chết ở luân hồi hà bên trong, mẫu thân hắn chân linh ở luân hồi hà bên trong bị nào đó người nào đó cho tiêu diệt. Hết thể những kia ở trong lòng hắn chiếm cứ một vị trí thân bằng bạn tốt, mỗi một người đều tựa hồ rời xa mà đi. Cuối cùng, khi hắn tự cho là bước lên võ đạo đỉnh cao thời điểm, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, dù có mạnh mẽ đến đâu, đều là chỉ là chúng sinh quân cờ trong một vị thôi. Hắn nắm giữ đều sinh sống ở người khác điều khiển bên trong, rõ ràng vẫn luôn đang đeo đuổi đại tiêu dao, đại tự tại, nhưng vẫn đều trầm luân ở trong thống khổ. Tí tí. Không nghĩ tới lại có một môn cấm pháp xuất hiện, tuy rằng chỉ là huyền cấp cấm pháp, nhưng ở tiểu trong hỗn độn xuất hiện, cũng là bất phàm. Vạn Nhận Sơn tí tí có tiếng, hiển nhiên nhìn ra này nguyệt niệm nguồn gốc. Đại nhân, Chu thần tựa hồ cảm ứng được Trầm Phàm bất an, vội vã lên tiếng nói. Mà lúc này, tu luyện báo dương chuyển kiếp pháp điển nguyên thần bên trên, cái kia từng tia một thuần dương lực lượng thả ra ngoài, hóa thành ấm áp sức mạnh, giống như một vầng mặt trời, soi sáng tâm linh của hắn. Cái gọi là nguyệt niệm, bất quá là một loại tỉnh lại nhân sâu trong nội tâm sợ hãi nhất một loại nguyên thần chi thuật thôi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, tỉnh lại, mà phi báo dương chuyển kiếp pháp điện cường hãn, hắn vẫn đúng là muốn rơi vào cái kia vô biên hắc ám. Lý đạo hữu, đa tạ ngươi, trợ giúp Trầm Mỗi cho đến bản tâm. Trầm Phàm nét miệng nở nụ cười, chợt mi tâm nứt ra một viên đen kịt sâu thẳm con mắt, bắn ra một đạo hắc quang. Hắc quang vừa ra, quanh quẩn ở trong thiên địa quỷ dị sức mạnh, toàn bộ đều tan thành mây khói. Phá diệt chi nhãn. Lý Niệm nói, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng tiếp Trầm Mỗ một chiêu thử xem. Trầm Phàm mi tâm lần thứ hai hiện lên một đám lửa, một đoàn nóng rực nhưng xem ra hư vô hỏa diễm, theo gió thổi tới, lập tức đến Lý Niệm đỉnh đầu. Dương hỏa, ngươi lại có thể điều động dương hỏa tiến hành công kích. Lý Niệm phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng. Phải biết, lúc trước hắn thật vất vả vượt qua dương hỏa thai hương, thiếu một chút sẽ chết ở phía trên. Bây giờ lại tới một lần nữa, vạn nhất xúc động cái kia chết tiệt thuần dương chi kiếp, vậy tuyệt đối kinh khủng đến mức rất. Thôi, Lý Mỗ chịu thua. Lý Niệm cười khổ lắc đầu. Đa tạ. Trầm Phàm ôm quyền nói. Trầm đạo hữu đích xác cao minh, chẳng trách dám lấy một địch chúng. Lý Niệm đáp lễ, ở lúc rời đi, nói, lần này qua đi, chúng ta cố gắng tâm sự. Hắn rời đi. Trầm Phàm hai tay buông xuống, ánh mắt lần thứ hai rơi vào những kia không chịu rời đi nhân thân trên, nói, từng cái đến, thực sự là không có gì hay, toàn bộ các ngươi trên đi. Một lời chấn động tới ngàn cơn sóng. Chương 2116, chiến quân hùng, dưới. Lý Niệm cùng liệt thần rời đi, gián tiếp chứng minh Trầm Phàm mạnh mẽ. Nhưng, Trầm Phàm ngay ở trước mặt đông đảo cường giả trước mặt, muốn lấy một địch chúng, nhưng là có chút làm tức giận mọi người. Chư vị ở đây ở trong, có thể bước vào thiên nguyên cảnh người, người nào không phải là người trong kiệt xuất. Ngông cuồng. Lôi Bằng bị Trầm Phàm cướp đi lôi tinh, trong lòng chính tức giận bất bình. Vừa bắt đầu giao thủ, hắn liền bảy phần sức mạnh đều không có triển khai ra, nhưng không cẩn thận bị Trầm Phàm một đòn bị bức lui, liên lụy mặt mũi. Hiện tại, đối phương ở trong tuyên chiến, chắc chắn cho hắn một cái ra tay cớ. Mặc kệ có thể không giáo Trầm Phàm là người, tiền đề là cũng phải chiến một cái thế lực ngang nhau, như vậy mới có thể chứng minh hắn Lôi Bằng không phải chỉ là hư danh. Đến hay lắm. Thấy rõ Lôi Bằng công kích tới tập, Trầm Phàm lệ quát một tiếng, thân thể xoay tròn, trước người xuất hiện một cái vòng xoáy, trong nước xoáy, từng đạo đạo lôi hỏa lực lượng nô ra, đánh về phía trước. Lôi Bằng triển khai là đến lôi chảo, đột nhiên uốn lượn, đều có thể nhìn thấy trong không gian nổi lên từng đạo đạo gợn sóng, những kia gợn sóng đều là lực lượng không gian gợn sóng. Xì xì. Lôi hỏa hình thành vòng xoáy bị Lôi Bằng chảo xé rách, xèo một tiếng, cái kia móng đuốt tiếng xé gió tỏa sáng, đột nhiên xuất hiện ở Trầm Phàm trước mặt. Lôi hỏa tiên cương. Trầm Phàm hơi suy nghĩ, trước người hiện lên một tầng tử kim sắc cương lực. Tầng này cương lực phối hợp tử kim sắc hư đỉnh, hai người dung hợp được phòng ngự, cố nhược kim thang. Lôi Bằng chảo rơi ở phía trên, ma sát ra xì xì xì âm thanh, vẫn cứ không thể, bất năng, hao tổn Lôi hỏa tiên cương mảy may. Người cũng ăn ta một quyền. Trầm Phàm siết chặt nắm đấm, hào quang màu tử kim soi sáng thiên địa, như núi cao nắm đấm dắt vô thượng cự lực, đột nhiên xuất hiện Lôi Bằng đỉnh đầu. Bằng thiểm. Lôi Bằng thấy thế, thể diện mãnh mà run run, hắn làm sao không thấy được, Trầm Phàm cái kia một chiêu ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. So với lần trước giao thủ, Trầm Phàm sức mạnh đâu chỉ tăng gấp bội. Lúc này, hắn nơi nào còn dám lưu thủ? Lúc này, hắn nơi nào không hiểu, liệt thần cùng lý niệm rời đi, cố nhiên là không muốn hoa quá nhiều khí lực lại vừa bắt đầu liền đem chính mình lá bài tẩy bạo lộ ra. Nhưng cũng là nói rõ, cái kia Trầm Phàm tuyệt đối nắm giữ cùng bọn họ nhất dạng sức chiến đấu, thậm chí càng mạnh hơn. Lúc này, hắn không thể không lấy ra am hiểu nhất đột pháp. Bằng tiềm bên dưới, hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tử kim sắc cự quyền bỗng dưng nện ở hư vô, rung động ra từng tầng ánh sáng, tử kim ánh sáng để trong không gian đều đầy dây hô khiếu chi thanh, thanh âm kia quả thực dọa người. Thật mạnh. Không ít địa nguyên cảnh người cùng tán nguyên cảnh biết ở tình huống như vậy muốn đục nước béo cỏ, quả thực là mơ hão, trực tiếp rời đi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Đông đảo thiên nguyên cảnh cao thủ, nhưng là rất xa tách ra, nhìn bọn họ chiến đấu. Cái kia Trầm Phàm, rõ ràng là chỉ là thiên nguyên cảnh trung kỳ, vì sao bản nguyên chất lực mạnh mẽ như vậy? Có người hỏi. Số 1, kia nhân luyện thể công pháp khẳng định không bình thường. Thứ 2, cái kia tử kim sắc sức mạnh, chỉ ít ẩn chứa 3 loại sức mạnh. Đệ tam, ta mơ hồ cảm giác được cấm thuật khí tức. Có người tuệ nhãn cao siêu, lại nói lên Trầm Phàm cú đấm kia nội tình. Chỉ ít chứng minh, chúng ta là không có tư cách cùng hắn chiến đấu. Có một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng nói, các ngươi phát hiện không có, hắn cũng không phải là khuyết đại. Dựa vào hắn này thân phòng ngự, thêm vào thần tu thủ đoạn, ở thêm tiến về phía trước loại bỏ liệt thần cùng lý niệm thực lực, các ngươi liền có thể rõ ràng vì sao cú đấm này để xưa nay thân thể cường hãn Lôi Bằng không dám găng đón đỡ, mà là mượn mạnh mẽ nhất độn tốc thoát đi chiến trường. Những người còn lại cũng là gật gật đầu. Lôi thiểm sau đó, Lôi Bằng xuất hiện ở Trầm Phàm sau bên cạnh, há mồm phun một cái, một viên quả cầu sét trong phút chốc bùm bùm vang lớn rơi vào Trầm Phàm trên người. Hừ. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, Lôi hỏa tiên cương lực lượng bày kín toàn thân, cái kia lôi đỉnh chỉ là ở nổi lên đi khắp một lúc, nhưng là tan thành mây khói. Lôi kéo. Xì xì xì tư âm thanh theo Lôi Bằng hai chảo bên trên tràn ra tới, mọi người rõ ràng nhìn thấy, Lôi Bằng hai tay nâng một đoàn ngưng tụ đến cực kỳ thuần túy thuộc tính lôi trong quan cầu. Bạo. Ầm. Độ cao áp xúc lôi đỉnh, liền như vậy công khai xuất hiện ở Trầm Phàm đỉnh đầu. Đùng. Lôi hỏa tiên cương mạnh mẽ cho phá tan rồi. Trầm Phàm chân cái kế tiếp lảo đảo, thân hình đột nhiên lóe lên, rời đi tại chỗ. Cùng thời khắc đó, hắn vị trí xuất hiện một cái lôi chảo, này lôi chảo không phải Lôi Bằng bản thể, cũng không phải lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành, mà là một cái cao nhất nguyên linh pháp bảo. Không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới, nhưng làm người lạnh lẽo tâm gan không nớt. Đó là Điện Quang Hỏa Thạch Xuyên. Đoạn lôi nhai có tiềm lực nhất trở thành thuần dương pháp bảo, một cái cao nhất nguyên linh pháp bảo. Có người nói, chẳng trách như vậy nhanh. Đó là đương nhiên, Lôi Bằng được xưng đoạn lôi nhai mạnh nhất thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, khí thế chỉ là hư danh. Có người nói hắn cao nhất lôi độn phương pháp thêm vào Điện Quang Hỏa Thạch Xuyên bay trốn lực lượng, liền một loại đại la nguyên cảnh cao thủ đều không đuổi kịp hắn. Thời đại la nguyên cảnh cường giả cỡ nào lợi hại, sao lại bị hắn đào tẩu? Có tin hay không là tùy các ngươi, lẽ nào các ngươi không biết, ở trên thế giới này, có một ít cao nhất nguyên linh pháp bảo ở một cái nào đó chút phương diện diệu dụng, không hẳn liền so với thuần dương cảnh pháp bảo trên lại sao? Ngươi lần đi mùng 1, lần đi 15 sao? Lôi Bằng nhìn thấy Trầm Phàm rốt cục trốn tránh, nhanh cười một tiếng, thủ vung lên, Điện Quang Hỏa Thạch Xuyên nhưng là xèo một tiếng, công kích lần nữa đi ra. Trốn. Trầm Phàm lôi hỏa thật độn nhưng là chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Điện Quang Hỏa Thạch Xuyên lập tức xuất hiện ở hắn đứng ngây ra địa phương. Trốn. Liên tục nửa canh giờ, Trầm Phàm đều không thể gắng đón đỡ Lôi Bằng công kích. Điện Quang kia hỏa thạch xuyên ẩn chứa thuốc sắc bén thuộc tính lôi lực lượng bản nguyên, mặc dù là Chu Thần đều hơi kinh ngạc với Điện Quang kia hỏa thạch xuyên mạnh mẽ. Đại nhân, mạnh mẽ chống đỡ là không được. Chu Thần nhìn thấy Trầm Phàm lại không đang lóe lên, đột nhiên nhắc nhở. Đại nhân, Quy Hư nói chuyện chính là hư không ma tiễn. Năm đó, Trầm Phàm từ trên người nàng học được Quy Hư bí pháp, hơn nữa hắn hiện tại thiên nguyên cảnh sơ kỳ thần tu thủ đoạn, Quy Hư bên dưới, mặc dù là thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, đều không nhất định có thể phát hiện đạt được hắn. Không hẳn. Trầm Phàm nhưng là con ngươi lấp lóe, lệ quát một tiếng, nói, bị ngạ, hoa nở. Trầm Phàm lúc này hóa thành một cái tia nhỏ, ở tia nhỏ trạng thái, hắn độn tốc lần thứ hai tăng lên dữ dội, lại cướp ở Điện Quang Hỏa Thạch Xuyên kéo tới trước, đến Lôi Bằng trước. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Bằng nhìn thấy Trầm Phàm lại dám chủ động công kích, tìm về điện quang hỏa thạch xuyên, tiến hành hồi phòng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hóa thân kia nhỏ sau đó Trầm Phàm, ở tốc độ bên trên, lại không kém gì điện quang hỏa thạch xuyên, đồng thời lập tức xuyên thủng bờ vai của hắn. A, đau quá. Lôi Bằng trong cơ thể truyền đến truy tâm đau đớn. Cứ việc hắn ngay đầu tiên tiến hành rồi phòng ngự, nhưng vẫn là ngăn cản không được sự công kích của đối phương. Hắn lần thứ nhất ý thức đạo, sự công kích của đối phương lại như vậy mãnh liệt. Chương 2117, sát lục bắt đầu. Như vậy cũng là thôi, một mực đối phương lại vẫn có thể đi quá mức đến, lần thứ hai tiến hành công kích. Được. Trầm đạo hữu, ngươi cao minh, Lôi Mỗ này liền chờ các ngươi trước đoạt được cơ duyên, lại nói. Lôi Bằng trực tiếp chịu thua. Trầm Phàm nhưng là không để ý đến hắn, lần thứ hai xuyên thủng bờ vai của hắn. Lôi Bằng sắc mặt âm trầm chí cực. Hắn nắm chặt nắm đấm, rất muốn đem thủ đoạn cuối cùng lấy ra, nhưng vẫn là buông lòng tay ra. Ngươi rất tốt. Lôi Bằng hung tợn nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Không phục, tái chiến. Trầm Phàm nói. Ha ha. Lôi Bằng nhưng là không để ý đến Trầm Phàm, rất xa lùi qua một bên, mà lại xem các ngươi có thể được cơ duyên gì. Nay liền không cần ngươi lo rồi. Trầm Phàm nói. Hai người một trận chiến. Những người còn lại nhưng cũng không dám cùng tiến lên. Đầu tiên, một khi cùng tiến lên, chỉ bằng vào Trầm Phàm mới vừa cái kia một chiêu, đem một ít đầu tiên điều động người lôi ra đến, manh đánh, vậy tuyệt đối là khủng bố. Lại nói, đối phương đã trước có người đi vào, như vậy hiện tại mặc dù là quấy rầy chuyện tốt của người khác, chờ mình đi tìm hiểu thời điểm, đối phương cũng lại đây, quấy rối một thoáng. Cái kia hết thảy đều ha ha đát. Hiện nay, chí ít vẫn chưa có người nào có thể nói chuẩn xác, an chắc Trầm Phàm. Lục đại trong cao thủ, có mấy người đã thừa nhận Trầm Phàm địa vị, thêm vào đối phương chân trần không sợ sỏ dày, mọi người cũng là buông xuôi bỏ mặc. 15 năm sau đó, Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ cùng đi ra quan. Nhìn thấy một nhóm lớn nhân khoanh chân mà làm ở Lôi Thần Trì một bên, đồng thời Trầm Phàm một người ở Lôi Thần Trì bầu trời, lẫn nhau trong lúc đó chiến ý bộc phát, các nàng liền rõ ràng, Trầm Phàm lấy sức một người chặn lại rồi mọi người, không để cho người khác đánh gãy các nàng tìm hiểu. Trầm tiểu đệ, Tiếu Quả Phụ nói. Thẩm đại ca, Luyện Nghê Thường nói. Thế nào? Trầm Phàm cười nói. Hơi có đoạt được. Hai nữ cùng nơi nói. Như vậy, chúng ta liền hiện hành rời đi nơi này đi, những này cũng không có thiếu cơ duyên. Giữ lại còn lại đạo hữu tìm hiểu. Trầm Phàm nói. Hì hì, hết thảy đều nghe lời ngươi. Tiếu Quả Phụ tiến lên kéo lại Trầm Phàm cánh tay, Trầm Phàm lại thuận lợi dắt Luyện Nghê Thường tay, điều động lôi hỏa thật đột, rời đi tại chỗ. Mọi người cho đến Trầm Phàm rời đi sau đó, lúc này mới nghị luận sôi nổi. Hai đóa hoa tươi cắm ở phân châu bên trên. Có người đấu kỵ nói. Ha ha, Trầm đạo hữu như vậy cường đều là phân châu, vậy ngươi là cái gì? Có người chào phúng. Kha kha, chờ ngươi lúc nào có thể một người uy hiếp một đám người thời điểm. Đồng thời đem mấy đại cùng cấp bậc cao thủ cũng bước sau khi đi, trở lại nói một câu nói này. Ăn không được cây nho nói cây nho chua. Bất quá, nói đến, hai nữ nhân kia, thực sự là nhân gian cực phẩm a. Không lâu lắm, Lôi Thần Trì biên giới, lần thứ hai nên đón một trận chiến đấu, đó là thế lực khắp nơi vì tranh thủ tiến vào trước sau quyền mà tiến hành chiến đấu. Những chuyện này đã không có quan hệ gì với Trầm Phàm. Lôi Vân bên trên, Trầm Phàm chính đang nướng thịt. Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghê Thường ngồi cùng một chỗ, đều là ẩn tình đưa tình nhìn Trầm Phàm. Trầm tiểu đệ, tỷ tỷ theo trong tìm hiểu một môn âm dương pháp môn. Tiếu Quả Phụ nói. Ồ. Trầm Phàm nói vậy không ở phần lớn bí pháp bên dưới. Có thể nói một môn cấm thuật, có thể tiếp được song tu lực lượng, ở lúc mấu chốt, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ sức mạnh. Tiếu Quả Phụ nói. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt. Hắn mượn lôi thần giáp sức mạnh, mới có thể như vậy, đối phương nhưng. Âm dương cùng hợp đại pháp, cũng là cấm pháp cấp bậc cấm pháp, tự nhiên có thể loại suy. Vạn Nhận Sơn giải thích. Một bên khác, Luyện Nghê Thường nhưng là có chút xấu hổ dáng vẻ, nói, thiếp thân chỉ là theo trong tìm hiểu một cái hào quang bên dưới, miễn cưỡng được một môn cao nhất hào quang độn. Tí tí. Tiếu Quả Phụ cùng Trầm Phàm hai người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới Luyện Nghê Thường cơ duyên cường đại như thế, theo trong được cao nhất hà độn. Phải biết, Trầm Phàm lúc trước vì được cái kia trong truyền thuyết hộ lực đại tiên chân dương lôi độn, nhưng là nhọc lòng, cuối cùng vẫn là không có được, trái lại theo thái cổ trong truyền thừa, luyện sẽ lôi hỏa thật độn. Trong đó tự nhiên là một đường nhấp nô. Đã như thế, thiếp thân cũng không dụng đều là kéo các ngươi lùi về sau. Luyện Nghê Thường nói, muội muội hà tất như vậy, chúng ta ba người cùng nơi, tự nhiên là trợ giúp lẫn nhau. Tiếu Quả Phụ nói. Hắn rõ ràng Tiếu Quả Phụ ý tứ, dù sao Luyện Nghê Thường thực lực yếu nhất, rất nhiều lúc đều là Trầm Phàm cùng Tiếu Quả Phụ trợ giúp nàng, để nàng trong lòng có chút không thăng bằng. Tiếp đó, chúng ta muốn đi hơi nước sơn, đi tìm cái kia thủy thần giáp, cũng không thể để cho người khác cướp đi tiên cơ. Trầm Phàm nói. Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ đều là gật đầu. Lôi thần giáp mang vào nguyên văn bên trong, có thể làm cho các nàng thu được như cơ duyên này, nếu theo tìm được dưới một chỗ, khẳng định cũng không có thiếu thu hoạch. Như vậy, ba người lần thứ hai điều động đột quang, hướng về phương xa mà đi. Tí tí, thật không biết khi ngươi đoạt được lục đinh lục giáp cấm pháp sau đó, đại chiến đại la nguyên cảnh cao thủ sẽ là hình dáng gì? Vạn Nhận Sơn cảm khái nói. Hết thảy đều còn sớm, còn có còn lại 11 môn không chọn vẹn cấm pháp không có thu thập, e sợ không phải thuận lợi như vậy. Trầm Phàm nói. Người bình thường có thể vô pháp dò xét như vậy bí pháp. Vạn Nhận Sơn nói. Đinh giáp bí cảnh, 1000 năm. Trầm Phàm đi tới nơi này đã qua 1000 năm. Nói tóm lại, thu hoạch không ít. Những năm này, hắn đã lục tục tìm được lục môn không chọn vẹn cấm pháp, còn sót lại lục môn không chọn vẹn cấm pháp, cứ việc thông qua các loại thủ đoạn tìm được cụ thể địa phương, nhưng bởi vì bên kia trận pháp mạnh mẽ, hay là có còn lại sinh linh mạnh mẽ thu hoạch, tạm thời còn vô pháp tiến vào bên kia. Đinh Giáp bí cảnh, 5000 năm. Vào giờ phút này, Trầm Phàm đã đem tu vi tăng lên tới Thiên Nguyên cảnh trung kỳ, phối hợp 10 môn không chọn vẹn cấm pháp sức mạnh, đã có thể đem sức mạnh chồng chất đến Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao. Phối hợp các loại cấm thuật cùng bí pháp thủ đoạn, đã có rất ít kẻ địch có thể gánh vác sự công kích của hắn. Luyện Nghê Thường những năm này cũng được không ít cơ duyên, đã bước vào Thiên Nguyên cảnh trung kỳ, bất quá khoảng cách Thiên Nguyên cảnh trung kỳ còn có một chút xa. Tiếu Quả Phụ những năm này đều ở tìm kiếm khắp nơi những kia vượt qua thuần dương chi kiếp bảo vật, một mặt khác, kế tục đem này bản nguyên chân lực tích trữ, tranh thủ đem nội tình nện vững chắc. Ba người cộng đồng lang bạt Đinh Giáp bí cảnh, hơn 4000 năm, lẫn nhau thành lập thâm hậu tình cảm, được Trầm Phàm tương lai muốn phi thăng thần hoàng đại hỗn độn dã nhìn đến sau, hai nữ lại đồng thời dự định, giả như Thái Lôi Sơn một mạch. Như vậy, Trầm Phàm đoàn người lang bạt cũng có một kết thúc. Quan trọng nhất chính là, Đinh Giáp bí cảnh bên trong sát lục đã bắt đầu rồi. Hắn đã lục tục được Kim Tiên truyền đến thẻ ngọc, trong ngọc giản ghi chép các nàng đã thành lập tạm thời căn cứ địa, chỉ có điều, bởi bốn phía đều là một ít cường hãn thế lực, các nàng có vẻ hơi khó có thể chịu đựng. Trầm Phàm điều động Lôi Hỏa Thật Độn, mang theo Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghệ Thường, hướng về Kim Tiên vị trí mà đi, chính là liền còn lại hai môn không chọn vẹn cấm pháp đều không thể đi sưu tầm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Trầm Phàm hiện nay cũng không cách nào đối phương còn lại cái kia hai cái cấm địa. Chương 2118, tạm biệt Kim Tiên. Kim Ngọc Phúc địa phần lớn người mã cũng đã bị Kim Tiên thu nạp lên, tụ tập ở một cái tên là Kim Ngọc Động Tiên địa phương. Nơi này ở vào Đinh Giáp bí cảnh Thanh Nguyên Sơn Mạch. Thanh Nguyên Sơn Mạch là một cái thuộc tính nước sức mạnh khá là nồng nặc sơn mạch, lực lượng bản nguyên cũng khá là ôn hòa, thích hợp không ít thuộc tính nước võ đạo cường giả cùng với những kia nữ tu đến đây tu luyện. Đương nhiên, nơi này còn có một tòa cấm địa, tên là Thanh Nguyên Thần Giáp Sơn, là Trầm Phàm duy nhất hai tòa không có lang bạt cấm địa một trong. Chạy tới Kim Ngọc Động Thiên thời điểm, Kim Tiên đang tu luyện. Đương môn nhân báo cáo Trầm Phàm đến thời điểm, Kim Tiên phá quan mà ra, chợt đi tới đại điện, nhìn thấy Trầm Phàm. Đồng dạng, Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ cũng xuất hiện ở Kim Tiên trong tầm mắt. Trầm. Kim Tiên không biết nên làm gì nói chuyện với Trầm Phàm, xa cách nhiều năm, liếc thấy đến Tiếu Quả Phụ cùng Luyện Nghê Thường ở Trầm Phàm bên người, nàng có chút ngượng ngùng. "Tiên Nhi." Trầm Phàm hào phóng nói rằng. Kim Tiên nghe vậy, ngẩn người, chợt khá là oán trách liếc mắt nhìn Trầm Phàm, tựa hồ quái Trầm Phàm có chút lỗ mãng, dù sao Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ đều ở đây. "Tiên Nhi tỷ tỷ." Luyện Nghê Thường hướng về Kim Tiên hành lễ nói. "Ê, ngươi là Luyện Nghê Thường?" Kim Tiên nói. "Tiên Nhi chăm chú hảo trí nhớ." Luyện Nghê Thường nói. Muội muội đã từng cũng là Nga Mi một cái khách khanh. Tiên Nhi tỷ tỷ, không muốn khách khí với Nghê Thường, nàng hiện tại thật đúng là em gái của ngươi. Tiếu Quả Phụ thân sắc phức tạp nói rằng, Trầm tiểu đệ, ngươi nói đúng hay không? Tiếu tỷ tỷ nói đúng lắm. Trầm Phàm gật đầu. Luyện Nghê Thường có chút ngượng ngùng. Kim Tiên nghe vậy, nhưng là đống nhiên tỉnh ngộ, chợt lôi kéo Luyện Nghê Thường tay cùng Tiếu Quả Phụ tay, nói, chào hai vị muội muội, nếu đến rồi, như vậy tỷ tỷ mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi. Ta đây. Trầm Phàm hai tay mở ra nói, ngủ trên đất. Kim Tiên bản mang theo Luyện Nghê Thường cùng Tiếu Quả Phụ đi ra đại điện, nghe vậy nhìn lại chừng một chút Trầm Phàm, cái kia một chút, phong tình bạc trùng. Được rồi, không có không ghen nữ nhân. Đêm đó, Trầm Phàm xác thực thật là không có chịu đến chiêu đãi, mạnh mẽ lại đại điện bên trong vượt qua một buổi tối. Hắn không phải là không có dạ tham Kim Tiên khuê phòng ý nghĩ, nhớ tới Kim Tiên cái kia viện chuyển thân thể đã cái kia đặc biệt mùi thơm cơ thể, thân thể hắn có chút cảm giác. Thế nhưng, Kim Tiên hồn nhiên không cho hắn cơ hội, ba người phụ nữ ai ở trên một cái giường, vốn tưởng rằng có thể đến cái tề nhân chi phúc. Kết quả Kim Tiên lấy ra bản mệnh nguyên linh pháp bảo, mạnh mẽ cho Trầm Phàm đến rồi một thoáng. Hào nam không cùng nữ đấu. Trầm Phàm như thế an ủi mình, chợt ở đại điện bên trong chờ đợi Thiên Minh. Ngày thứ hai, đương Kim Ngọc Động Thiên khắp nơi người phụ trách đi tới đại điện thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái nam tử khoanh chân ở giữa cung điện, không nhúc nhích. Trời sáng choang, ba cái thiên nguyên cảnh trung kỳ, năm cái địa nguyên cảnh hậu kỳ, cùng với một cái tán nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ cùng nhau ở đại điện bên trong đứng lại. Ba cái thiên nguyên cảnh trung kỳ kỳ cùng năm cái địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng toàn bộ đều là phái Nga Mi người. Nơi nào sẽ không quen biết Trầm Phàm. Bọn họ nhưng là rõ ràng, Kim Tiên chỉ là tạm thời người phụ trách, Trầm Phàm mới là bọn họ Kim Ngọc Phúc địa cao nhất người phụ trách. Trầm đạo hữu. Ba cái thiên nguyên cảnh trung kỳ đi vào Trầm Phàm, dùng không quá chắc chắn âm thanh, hỏi, xin hỏi là Trầm đạo hữu về nhà sao? Các nàng ba người đều là nữ nhân, ba người phụ nữ hương vị tới gần, Trầm Phàm còn không hề nói gì thời điểm, Vạn Nhận Sơn đã không thể chờ đợi được nữa gầm rú. Xuất sinh a. Nguyên lai ngươi vị trí thế lực toàn bộ đều là nữ nhân. Biết sớm như vậy, lão phu còn muốn ngươi đi tìm người khác a. Trực tiếp đến của ngươi nữ nhi cũng đến, vấn đề gì đều giải quyết rồi. Trầm Phàm nguýt một cái Vạn Nhận Sơn nói, từ biến thái, nói cho ngươi, nơi này nữ nhân, không phải ngươi năng động. Hoa kèn kẹt, chẳng lẽ nơi này phụ nữ đều là người của ngươi hay sao? Vạn Nhận Sơn nói, không nên à, tiểu tử ngươi trình độ hẳn là rất tốt, khẩu vị cũng rất điều, không phải cái gì người phụ nữ đều muốn. Lười nói cho ngươi. Trầm Phàm rất là không nói gì. Chính là Trầm Mỗ. Trầm Phàm đứng lên đến, ứng phó trước mặt ba cái nữ tử, ba người này Trầm Phàm đều biết, cũng đều là phái Nga Mi người. Ngươi cầm đầu. Mũi cao mắt xanh tên là An Lệ, tóc đỏ chính là Đái Na. Cho tới cái kia hơi có chút ngại ngùng nữ tử, nhưng là Trần Mẫn. Ba nữ tư chất cũng không tệ, hiện tại đã là thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, nhớ lúc đầu mới vừa lúc đến nơi này, vẫn là thiên nguyên cảnh trung kỳ cũng không có đến đỉnh cao, nghĩ đến cơ duyên không sai. Trái lại ba nữ, nhìn thấy Trầm Phàm đã là thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Lúc trước bước vào nơi đây thời điểm, bất quá vẫn là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, càng thêm chấn động. Thời gian hơn 5000 năm, lại liền đã biến thành thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Các nàng không biết là, Trầm Phàm tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ở địa nguyên cảnh thời điểm, tiêu tốn mấy vạn năm, tích lũy đầy đủ tiềm lực. Những năm này được cơ duyên, từng cái thả ra ngoài, lên cấp thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Lẫn nhau không phải quá quen thuộc, Trầm Phàm cùng bọn họ khách sáo một lúc, một thân một mình ngồi ở trên ghế. Lúc này, Kim Tiên mang theo Luyện Nghe Thường tiểu cùng Tiếu Quả phụ đi tới đại điện, Tiếu Quả phụ cùng Luyện Nghe Thường phân biệt đi tới Trầm Phàm vị trí cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Trầm đạo hữu đã trở về, sau này Kim Ngọc động thiên sự tình, giao cho hắn đến quản lý. Thứ yếu, vị này chính là Tiếu Quả phụ đạo hữu, vị này chính là Luyện Nghe Thường đạo hữu, bây giờ đều là chúng ta Kim Ngọc động thiên người. Kim Tiên nói xong, ngồi ở chỗ đó không tiếp tục nói nữa. Tất cả mọi người là nhìn Luyện Nghe Thường cùng Tiếu Quả phụ. Đặc biệt là Tiếu Quả phụ, một thân tu vi không ở Kim Tiên bên dưới, thỏa thỏa thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, đồng thời khí tức mạnh, vẫn còn Kim Tiên bên trên. Luyện Nghe Thường cũng là thiên nguyên cảnh trung kỳ, rất là bất phàm. Có Tiếu đạo hữu cùng Luyện đạo hữu giả như, chúng ta Kim Ngọc động thiên thế lực liền tăng cường một phần, cũng không cần lo lắng những thế lực khác mơ ước. An Lệ nói. Đái Na lúc này lấy ra một chiếc thẻ ngọc, trực tiếp triển khai thủ đoạn, đem trong ngọc giản tin tức đầu phóng xuất ra. Đây là ám bộ thu thập lên tin tức, phủ cận 3-4 thế lực đã liên hợp lại, muốn cướp giật chúng ta Kim Ngọc động thiên. Đái Na nói. Trầm Phàm nghe vậy, lông mày chăm chú cau lên đến. Một lần hội nghị theo sáng sớm cho đến buổi trưa, trước mặt mọi người nhiều địa nguyên cảnh cùng tán nguyên cảnh rời đi, ở đây chỉ còn dư lại Trầm Phàm, thêm vào 6 cái nữ tử. Trầm Phàm ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Nói như vậy, phu cận này mấy cái thế lực nắm Kim Ngọc Phúc Địa người xem là quả hứng nún. Trầm Phàm cười lạnh nói, cái này cũng là chúng ta Kim Ngọc Phúc Địa còn có mấy vị sư muội cho tới bây giờ đều chưa trở về. Kim Tiên nói, tin tức đã phát ra ngoài, cũng không có hồi âm. Mặc dù sự việc trở về, e sợ cũng vô dụng. Trầm Phàm cười khổ nói, dù sao, mặt trên những lao gia hỏa kia cho nhân mã thực sự là keo kiệt, so với những kia động một chút là vài cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng, mang theo một nhóm lớn thiên nguyên cảnh trung kỳ nhân mã điều động, chúng ta xác thực yếu đi. Rất nhiều một loại thế lực sai phái ra đến hàng đầu hào thủ, đều so với chúng ta Kim Ngọc Phúc Địa nhiều. Lời vừa nói ra, Kim Tiên gật đầu, tình huống xác thực như vậy. Chương 2119, thuấn dây thực lực. Kim Ngọc Phúc Địa đừng xem là cùng Linh Hư Tiên cảnh như vậy đại thế lực có thể so với, nhưng lần này sai phái ra đến thiên nguyên cảnh rất ít, hàng đầu sức chiến đấu không đủ. Nhưng vậy thì thế nào? Tới một người giết một người, đến một đôi sát một đôi. Làm khó Tiên Nhi ngươi tìm được loại này đỉnh cấp động thiên làm cứ điểm, ai muốn cướp, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nói, chờ bọn hắn tới cửa. Tiếu Quả phụ cùng Luyện Nghe Thường chuyện đương nhiên gật đầu. An Lệ mấy người nhưng là một mặt lo lắng. Cái kia mấy nhà thế lực liên hợp lại, có 6-7 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ. Đái Na nói, một đối một, bọn họ đều không phải Kim Sư Tỷ đối thủ, thế nhưng liên thủ lại, Kim Sư Tỷ nhưng là khó có thể đối phó. Báo, lục đại thế lực liên quân đã đến động thiên ở ngoài, chính đang công kích trận pháp. Lúc trước rời đi địa nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, lúc này vội vội vàng vàng chạy tới, trước ngực hai đám ngọc phong đều đang phập phồng. Trầm Phàm tối hôm qua bị phơi, trong lòng chính kìm nén một luồng khí nóng, lúc này đương trước một bước rời đi đại điện, hóa thành một ánh hào quang biến mất ở chân trời. Trầm tiểu đệ hắn, Kim Tiên cũng theo Tiếu Quả phụ như xưng hô này lên. Yên tâm đi, Thiên Nhi tỷ tỷ. Tiếu Quả phụ nói, đợi lát nữa, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi nam nhân mạnh mẽ. Phi. Kim Tiên nghe được câu này, sắc mặt đều đỏ. Dù sao Tiếu Quả phụ còn tưởng là An Lệ mấy người đây. An Lệ ba người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy, càng thêm để Kim Tiên khó coi. Chúng ta đến xem Thẩm đại ca ứng đối ra sao, người đến Luyện Nghe Thường rất là hiểu ý nói sang chuyện khác. Lục nữ cũng là theo sau. Kim Ngọc động thiên ở ngoài. Trận pháp là Kim Tiên theo phái Nga Mi làm ra, Trầm Phàm năm đó cũng từng trải qua trận pháp uy lực, phòng ngự thiên nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ sức mạnh cũng khá. Lục đại thế lực chính đang liên thủ công kích trận pháp. Cầm đầu 6 người đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi. Người tới người phương nào? Trầm Phàm lúc đi ra, cái kia 6 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ giận dữ hét: "Các ngươi phải mệnh người." Vừa ra tay, Trầm Phàm nhưng là lấy ra thủ đoạn Lôi đỉnh, hưu mệnh côn trực tiếp quét ngang. Ầm ầm ầm. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Đương Kim Tiên mấy người chạy tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Trầm Phàm chính đang thanh lý chiến trường. Trong tay cầm 6 cái túi chứa đồ, xa xa theo cái kia 6 cái thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng mà đến võ đạo người dồn dập điều động độn quang đi xa, bọn họ thậm chí ngay cả thấy thế nào rõ ràng Trầm Phàm phương thức chiến đấu đều chưa kịp. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Trầm Phàm đem túi chứa đồ ném cho Kim Tiên, nói, đón lấy giao cho ngươi, nói vậy một quãng thời gian rất dài, còn lại thế lực không còn dám xâm lấn. Ân. Kim Tiên ngớ ngẩn, gật đầu tán thành. Cho đến Trầm Phàm cái kia ngang tàng bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt, nàng mới thở ra một hơi dài, tỏ rõ vẻ chấn động nói, hơn 5000 năm không thấy, lại trưởng thành đến trình độ này. Lục đại thiên nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ, lại bị hắn hầu như là chớp mắt cho dây. Một đám ngụy thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao thôi, theo khí tức trên xem, đại đa số đều là mượn một loại nào đó thuốc, nghiền ép tiềm lực. Mạnh mẽ theo thiên nguyên cảnh trung kỳ tăng lên tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, e sợ cũng là những thế lực kia phái ra con rơi mà thôi. Tiếu Quả phụ nói, nhưng thực lực không thể khinh thường, chỉ ít một mình ta vô pháp diện đối với bọn họ 6 người. Kim Tiên nói, đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy cao thủ chân chính. Tiếu Quả Phụ nói, năm đó ở Lôi Thần Nhai, Trầm Tiểu Đệ một thân một mình, đối mặt lục đại thiên nguyên cảnh đỉnh cao thủ chân chính, một người chặn lại rồi toàn bộ người. Tiếu Muội Muội, cùng tỷ tỷ cố gắng nói một chút chuyện xưa của hắn. Kim Tiên lôi kéo Tiếu Quả Phụ, cũng luyện nghe thường, cùng đi hướng về khuê phòng. An Lệ ba nữ tự nhiên cũng là không nhịn được hiếu kỳ, đi theo. Vốn tưởng rằng Trầm Phàm đối mặt 6 người kia nhất định sẽ lực có chưa đến, kết quả chờ các nàng tới rồi, chiến đấu đã kết thúc. Cái này cần là lợi hại cỡ nào bản lĩnh? Đinh Giác bí cảnh, 6000 năm. Trầm Phàm lần thứ 2 phá quan mà ra. Kim Tiên, Tiếu Quả Phụ cùng với luyện nghe thường ba nữ chính lười biếng nằm ở giường ngọc bên trên, dư vị cái kia từng kia một ý nhị. Cùng Trầm Phàm song tu, đặc biệt là Tiếu Quả Phụ theo Lôi Thần Chỉ bên trong tìm hiểu đạo cái kia phương pháp song tu sau, ba nữ dùng mấy trăm năm cùng Trầm Phàm tu luyện. Song tu thời gian tu luyện, tốc độ tu luyện lại tăng lên gấp mấy lần. Trầm Phàm tuy rằng vẫn là thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao, nhưng khoảng cách đột phá đạo thiên nguyên cảnh hậu kỳ không xa. Luyện nghe thường cũng đã bước vào thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ tu vi càng ngày càng thâm hậu lên. Trầm Tiểu Đệ, Kim Tiên duỗi ra trắng non tay, đem Trầm Phàm kéo vào ngực của nàng hoài, nói cho ngươi một chuyện. Cái gì? Đái Na các nàng sớm chút năm còn hỏi ta, vì sao chúng ta bốn người tu vi tăng lên được nhanh như vậy? Đái Na nói, chẳng lẽ là cái kia ba người phụ nữ tư, suy nghĩ, Xuân. Vạn Nhận Sơn ở Trầm Phàm trong cơ thể nói rằng, Vạn Nhận Sơn vẫn rất có nguyên tắc, chí ít Trầm Phàm làm chuyện xấu thời điểm, hắn đều là đóng kín tất cả ý thức. Bao quát hiện tại, hắn cũng chỉ là nghe được âm thanh, cũng không có đem chính mình ý thức lộ ra Trầm Phàm bên ngoài cơ thể, cứ như vậy, tự nhiên là vô pháp cảm ứng được Tiếu Quả Phụ mấy người tình huống. Điểm này, Trầm Phàm tương đương thỏa mãn, nếu không có như vậy, Vạn Nhận Sơn chắc chắn sẽ không có như thế ung dung quyền lợi, ở Trầm Phàm trong cơ thể như vậy an ổn. Nói vậy, Trầm Phàm lườm hắn một cái. Nhưng không biết tại sao, những năm này tựa hồ hỏa khí càng lúc càng lớn, suy nghĩ một chút Đái Na cái kia siêu cấp no đủ ngọc phòng, cùng với An Lệ tấm kia kinh diễm bảng, lại cũng có chút động lòng. Thiếp thân thể sẽ qua Tiếu Muội Muội bộ này song tu bí pháp, đối với hai người chúng ta mà nói, chỉ có thể tích lũy tu vi thôi. Thế nhưng đối với thiên nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ thậm chí là hậu kỳ mà nói, đều có tăng lên cực lớn, một mực cần một cái chí cương chí dương nam tử đến phụ trợ tu luyện. Trầm Phàm nghe vậy, mặt sầm lại. Đây là đem hắn xem là tu luyện công cụ sao? Không nên hiểu lầm, cái kia ba người phụ nữ đều là tiềm lực không sai, đồng thời ở phái Nga Mi cũng không có trưởng khống nhiều ít quyền lợi, tương lai rời đi Đinh Giáp bí cảnh, ngươi nhất định là muốn phát triển Thái Lôi Sơn, không bằng đưa các nàng cùng nơi thu nhập Thái Lôi Sơn. Kim Tiên nói. Kim Tiên không hổ là trưởng khống Kim đỉnh phong phong chủ, hiện tại liền bắt đầu vì là Trầm Phàm tương lai thực lực làm ra bố trí. Các nàng ba người, các nàng tự nhiên là đồng ý. Tiếu Quả Phụ che miệng khẽ cười nói, các nàng nếu là không muốn, ngươi nghĩ rằng chúng ta ba người còn có thể cưỡng cầu hay sao? Cũng chính vào lúc này, An Lệ ba nữ xấu hổ theo bên ngoài đi vào. Chỉ một thoáng, lại là một hồi nam nhân cùng nữ nhân chiến đấu. Ở Kim Ngọc Động Thiên nơi này, tựa hồ tu luyện mới là mọi người mục đích. Theo thời gian chuyển rời, mọi người tu vi không ngừng tăng lên, mà ngoại giới càng ngày càng loạn, thậm chí các đại thế lực trong lúc đó đã đỏ mắt đến gặp mặt liền chém giết mức độ. Chương 2120, Hoàng Phong Đại Thánh. Vạn năm sau đó, Đinh Gia bí cảnh ở ngoài, khắp nơi Thuần Dương lão tổ cùng với Đại La Nguyên cảnh lão tổ dồn dập mở mắt ra, nhưng thấy Đinh Giáp bí cảnh bầu trời hiện lên kim quang bên trên thình lình hiện ra mỗi một cái tên. Trong những tên này có các tên đại thế lực, tỉ như Vạn Yêu Quốc gia, tỉ như Hư Vô Tiên cảnh, tỉ như Kim Ngọc Phúc Điện. Cũng có một người tên, trong đó khá cao rất nhiều người danh đô gây nên khắp nơi lão tổ chú ý, tỉ như đã từng cùng Trầm Phàm giao thủ qua Phong Nha, tên của hắn liền xếp hạng thứ 1000 hàng ngũ. Lại tỉ như từng cùng Trầm Phàm đấu chiến Lý Niệm, lại xếp tới tiền 500 hàng ngũ. Vạn năm thời gian, đầy đủ thế lực khắp nơi nghỉ ngơi lấy sức, đồng thời được đầy đủ phát triển, đón lấy sát lục, đều sẽ đầy đủ số mệnh, đồng thời đem Đinh Giáp bí cảnh bên dưới cái kia nguyên thạch mỏ quặng cho mạnh mẽ lấy ra đến nói chuyện chính là Côn Bằng lão tổ. Hỗn độn chư vị, trải qua nhiều năm phát triển, nhưng không nghĩ tới các ngươi đệ tử là như vậy không chịu nổi, Chu Tà bảng cá nhân giúp bên trên, các ngươi hỗn độn trong đệ tử, lại không có người tiến vào top 100 hàng ngũ. Bác Thiên lão tổ nói. Thái cổ di tộc cùng vực ngoại tà tộc tự nhiên đều là giết chóc con tay. Côn Bằng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, trò hay còn ở phía sau. Sát lục vừa mới bắt đầu. Ngược lại, hiện tại các ngươi hỗn độn chư phe thế lực bất luận là Chu Tà bảng tổng bảng còn là một nhân bảng danh sách, đều là xếp hạng thấp, đến thời điểm tranh cướp cái kia nguyên thạch mỏ quặng, có thể tuyệt đối đừng không tuân thủ ước định. Bác Thiên lão tổ cười gằn. Tất cả chỉ có chờ Đinh Giáp bí cảnh phá nát cái kia một ngày mới biết. Côn Bằng lão tổ lạnh lùng nói, chúng ta mọi mắt mong chờ. Thái cổ di tộc người cũng không có phát biểu cái gì thanh minh, dù sao đạo bây giờ làm dừng, xa xa dẫn trước chính là vực ngoại tà tộc. Vực ngoại tà tộc sinh hoạt ảo cảnh so với trong hỗn độn muốn nghiêm khắc nhiều lắm. Bởi vậy bọn họ quanh năm đều sinh hoạt ở trong chiến đấu, vì vậy hung rất hiếu chiến, trình độ nhất định, sức chiến đấu của bọn họ muốn hơi hơi đoạt lấy cung cấp. Thái cổ di tộc bởi vì ngủ say quá nhiều năm, tuy nói theo thái cổ đến nay tích lũy gốc gác tương đương thâm hậu, nhưng trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được. Hỗn độn thế lực khắp nơi theo thượng cổ năm đầu đến nay cũng được rất lớn phát triển, tuy nói hiện tại vẫn không có phát lực, nhưng khẳng định chính đang nghỉ ngơi dưỡng sức, mà sau tình huống đến cùng như thế nào, hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Nhưng có một chút thái cổ di tộc khắp nơi đều hiểu, muốn thành công nắm lấy cơ hội lần này, phi thăng thần hoang đại hỗn độn, phải được có đủ nhiều nguyên thạch, như vậy khả năng sinh ra càng nhiều cường giả, đối kháng phi thăng lực lượng. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, cũng cần đem đinh giáp bí cảnh lục đinh lục giáp cấm pháp cho chiếm được, đáng tiếc, không có cơ duyên, là vô pháp được. Cho tới cái kia phong thần bút mảnh vỡ, đối với thái cổ di tộc tới nói, cũng không phải là cái gì thái cổ trọng yếu đồ vật, bởi vì bọn họ lại thời đại thái cổ cũng đã luyện chế kết thúc xong rồi. Đinh giáp bí cảnh ở ngoài, thế lực khắp nơi trong bóng tối phân cao thấp, chờ đợi đinh giáp bí cảnh nên đón cuối cùng phán nát, đến xác định tương quan lợi ích tài nguyên. Đinh giáp bí cảnh bên trong, chiến đấu đã hừng hực chiều kiến. Mỗi khi một cao thủ giết chết một cao thủ khác, hoặc là phá nát đối phương thân thể, hoặc là đánh giết nguyên thần của đối phương, hoặc là thần hình đều diệt, đều có thể tích lũy đầy đủ số mệnh. Đương nhiên, đây là nguyên bản thuộc về ở trong hỗn độn lực lượng bản nguyên, nhưng hiện tại nhưng cho rằng bị chặn lại, thành vì tương lai phi thăng thần hoàng đại hỗn độn sức mạnh khởi nguồn một trong. Tham gia thí luyện người, bất luận một hai được số mệnh, sẽ đều ở chư phe thế lực liên hợp làm ra đến chu tà bảng bên trên hiện hóa ra ngoài. Làm người thí luyện một trong trầm phạm, bế quan nhiều năm, đã sớm mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra, mà bên hông mang theo cái kia chu tà lệnh cũng chỉ là hắc thiết màu sắc, không biết xếp hạng đến nhiều ít vị. Kim Ngọc động thiên lực lượng bản nguyên thâm hậu, thêm vào tầng tầng trận pháp kiểm hộ, vì vậy giống như thế ngoại đạo nguyên, thêm vào trầm phạm mấy ngàn năm trước thuấn sát lục đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, cứ việc chỉ là tàn phá cơ thể bọn họ, nhưng cũng là tương đương khủng bố. Vì thế, mặc dù có một ít thế lực phát hiện Kim Ngọc động thiên tồn tại, nghe nói trong đó thiên nguyên cảnh cao thủ cũng không nhiều, cũng không muốn lại đây, chỉ vì bên trong có cái hung nhân. Đương nhiên, cũng có một chút nhân không tin tà, năm đó trầm phạm lưu lại cái kia truyền thuyết, bị hắn khịt mũi con thường. Thiên nguyên cảnh trung kỳ, đánh giết lục đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng, đùa gì thế? Trừ phi cái kia 6 cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ một đường lại đây đều là thông qua đặc thù pháp môn bồi dưỡng lên, người như vậy chỉ có cảnh giới, nhưng không có tương ứng thực lực, tiềm năng tiêu hao hết, vô pháp lên cấp đại la nguyên cảnh. Bên trong cung điện, Hoàng Phong đại thánh ngồi ngay ngắn ở hoàng kim cái ghế bên trên, cung điện hai bên đều là một loạt xếp hàng ghế dựa, trên ghế ngồi đầy đủ 30, 40 cái thiên nguyên cảnh đại năng, trong đó có một nửa đều là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng. Bọn họ đều đã Hoàng Phong đại thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không có lửa mà lại có khói, cũng không phải là không có lý do. Hoàng Phong đại thánh dưới thủ vị trí một cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao nam tử, giữ lại râu dài, một bộ trí giả dáng dấp. Mặc dù là lợi dụng đặc thù pháp môn bồi dưỡng lên thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, 6 người liên thủ, một loại thiên nguyên cảnh trung kỳ cũng là vô pháp ứng đối. Vậy thì như thế nào? Bản thân lại tàn sát mấy đại thế lực, liền có thể đem số mệnh tích lũy đến 3000 tên bên trong, mặc dù là ở toàn bộ đinh giáp bí cảnh thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng bên trong, cũng là vang dội cao thủ, sao lại sợ một cái thiên nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ? Hoàng Phong đại thánh nói: "Đại sư huynh, đây là tự nhiên, thanh danh của ngươi ở chúng ta Tam thập Tam thiên đều là vang dội." Một cái khác thiên nguyên cảnh hậu kỳ nữ tử lịnh mà nói: "Danh tiếng vang dội không tính là, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể sánh vai." Hoàng Phong đại thánh khá là tự phụ nói. Phong Nha đạo hữu một người một ngựa xông đến bên này, hai người các ngươi xưa nay quan hệ không tệ, không bằng xin hắn cùng đi ra sơn dâu dài nam tử nói. Trương Phong, há tất cẩn thận như vậy cẩn thận. Hoàng Phong đại thánh nói. Đại sư huynh, chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy cái kia Kim Ngọc động thiên có chút không giống bình thường, ta tinh thông một ít thiên cơ chắc toán, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Dâu dài nam tử nói. Ồ. Hoàng Phong đại thánh cau mày, hắn xưa nay tin tưởng Trương Phong thiên cơ chắc toán. Đã như vậy xin mời Phong Nha đạo hữu xuất thủ một lượt đi, chí ít cho hắn một thành số mệnh chính là. Hoàng Phong đại thánh nói. Hắn không phải tự phụ, có thể đem Hoàng Phong bộ tộc thế lực tích lũy cho tới bây giờ cấp độ, đồng thời tiếp cận 3 vị trí đầu ngàn bên trong, thủ đoạn cùng ánh mắt cùng với thực lực đều là tốt nhất chi chọn. Minh Nhật xuất phát, ngược lại muốn xem cái kia Kim Ngọc động thiên có phải là đầm rồng hang hổ. Kim Ngọc động thiên. Trầm Phàm từ bỏ tu luyện. Từ khi lên cấp Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ sau đó, hắn đều là không hiểu ra sao có một loại khiếp đảm cảm giác, loại này khiếp đảm cảm giác không phải từ những nơi khác mà đến, mà là theo trong đan điền hồng mông trong đan điền tản mắt ra. 3000 năm, 3000 năm trong vòng. Nếu là còn không độ thiên lôi thai hương, hậu quả khó mà lường được. Trầm Phàm mặt tâm trầm, quay về Vạn Nhận Sơn nói: "Ngươi che đậy thượng giới tuần thiên sứ giả pháp môn, lúc nào có thể giao cho ta? Chờ ngươi di hồn thuật lên cấp tầng thứ 4 sẽ nói cho ngươi biết." Vạn Nhận Sơn nói: "Ngươi người tốt nhất thể tu cùng thần tu đều ở 3000 năm trong vòng lên cấp đại la nguyên cảnh, bằng không ngươi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." 3000 năm lên cấp đại la nguyên cảnh. Trầm Phàm lắc đầu, nói: "Tiên Nhi cùng Tiếu Tỷ Tỷ hai người ở Kim Ngọc động thiên lại tu luyện nhiều năm như vậy, nhiều lần song tu, tích lũy cỡ nào thâm hậu, cũng không dám lên cấp đại la nguyên cảnh. Ta hiện tại mới lên cấp thiên nguyên cảnh hậu kỳ không lâu." Trầm Phàm lắc đầu nói: "Số 1, tìm tới lục đinh lục giáp cấm pháp còn lại 2 môn không chọn vẹn cấm pháp. Thứ 2, đem di hồn thuật luyện đến tầng thứ 4. Đệ tam, đinh giáp bí cảnh bên trong còn có một loại đồ vật có thể cho trợ giúp ngươi độ thuần dương chi kiếp, nhưng bắt đầu từ bây giờ, cần ngươi bắt đầu sát lục." Chương 2121, khó có thể dễ dàng. Trầm Phàm nghe vậy, trầm mặc một hồi, nói: "Phía trước hai loại điều kiện ta có thể rõ ràng, thế nhưng sát lục cùng số mệnh, vật kia có ích lợi gì? Cung cấp đầy đủ bản nguyên, thậm chí để ngươi tìm được vật gì đó. Món đồ gì? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi." Vạn Nhận Sơn nói: "Các ngươi không phải cũng cần phải mượn cái kia số mệnh đi tranh cướp cái kia phong thần bút mảnh vỡ sao?" "Chính là." cái kia là được rồi, một lần đạt được nhiều. Hà tất làm cho thần bí như vậy? Có lời gì nói thẳng, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Trầm Phàm xuất quan, đi tới đại điện, Đái Na chính đang chủ trì tương quan sự vụ. Bây giờ Đái Na ba nữ cũng đã bước vào Thiên Nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao cấp độ, khoảng cách Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Những năm này nhờ có Trầm Phàm song tu lực lượng, bằng không các nàng muốn lên cấp, vậy có nhanh như vậy? Các nàng thế nào rồi? Tiếu tỷ tỷ cùng Tiên Nhi tỷ tỷ tựa hồ đến ngàn cân treo sợi tóc, không có gì bất ngờ xảy ra, lúc nào cũng có thể đưa tới thuần dương chi kiếp. Nghe Thường tỷ tỷ đã lên cấp Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ, tựa hồ được cơ duyên gì, ra đi tìm cơ duyên đi tới. Những người còn lại đều có tiến bộ rất lớn, chính đang cần tu, thuận tiện tích lũy tài nguyên. Đái Na đem tất cả sự tình đều xử lý thỏa thỏa đáng đương sau đó, Trầm Phàm khẽ gật đầu. Kim Ngọc Động Thiên đi vào quỹ đạo sau đó, hắn cũng yên lòng. Nguyên bản hắn đã sớm dự định đi tới còn lại hai đại cấm địa đi tìm Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp tàn quyển, nhưng Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ chính đang lên cấp Đại La Nguyên cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn tự nhiên là không thể, bất năng, rời đi. Trận pháp cùng với ám bộ đều bố trí kỹ càng đi, càng là vào lúc này, cũng không thể ra sai lầm. Thẩm Đại Ca yên tâm, hết thảy đều bố trí kỹ càng. Đái Na nói, Tiếu Quả Phụ cùng Kim Tiên lên cấp Đại La Nguyên cảnh, các nàng tự nhiên cũng là nhiệt tâm rất, quan hệ lẫn nhau không giống nhau, tương lai Tiếu Quả Phụ cùng Kim Tiên đều thành Đại La Nguyên cảnh lão tổ tông, các nàng cũng là được kích lợi vô cùng. Đương nhiên, Tiếu Quả Phụ cùng Kim Tiên muốn lên cấp Đại La Nguyên cảnh sự tình, cũng chỉ có đã xảy ra song tu quan hệ mấy người trong lúc đó biết được. Đột nhiên, địa động sân diêu. Trầm Phàm đứng ở đại điện bên trong, lay động một cái thân thể, đã thấy cái kia trận pháp lảo đảo, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Có thể đem trận pháp lay động trình độ như thế, ảnh hưởng toàn bộ động thiên ổn định, người đến hẳn là Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ. Đái Na sắc mặt manh biến nói, không chỉ có như vậy, người bố trí ở bên ngoài những kia ám bộ cùng với thủ đoạn toàn bộ bị người thần không biết quỷ không hay cho loại bỏ. Hẳn là độn pháp cùng tàng hình phương pháp đều cao thủ lợi hại. Trầm Phàm âm thanh trở nên lạnh lẽo vô tình. Cũng chính vào lúc này, Kim Ngọc Động Thiên hai tòa cấm địa bên trong, ở đâu là Tiếu Quả Phụ cùng Kim Tiên hai người bế quan địa phương, chịu đến trận pháp ảnh hưởng, hai tòa cấm địa phía trên khí tức đều đằng vân giá vụ nhất dạng, có chút không ổn định. Tâm thần bất ổn. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt, một cái hô hấp liền đến hai tòa cấm địa phía trên, theo tu di đái trong lấy ra hai bộ trận pháp, phân biệt bố trí ở hai tòa cấm địa bốn phía. Cùng lúc đó, hắn phóng thích tâm thần, lẹn vào hai người trong động phủ. Nhìn thấy Tiếu Quả Phụ cùng Kim Tiên chỉ là có chút hứa khó chịu ở ngoài, cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Như vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên biến hóa, rất có thể để hai người bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Giai đoạn này nếu là tẩu hỏa nhập ma, rất có thể lung tung đưa tới thuần dương kiếp, đến lúc đó, sinh tử khó dò. Kẻ cầm đầu chính là công kích Kim Ngọc Động Tiên trận pháp người. Suýt chút nữa chuyện xấu, tội không thể tha thứ. Trầm Phàm xác định hai nữ cũng đã ổn định tâm thần, hết lửa giận rốt cục thả ra ngoài. Một bên Đái Na nhìn thấy Trầm Phàm sắc mặt đều trở nên đỏ chót, trong lòng biết hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Ngay vào lúc này, Kim Ngọc Động Thiên lại là một trận lay động, địa động sân diêu. Mặc dù là hắn đúng lúc bố trí trận pháp ổn định hai tòa cấm địa, nhưng vẫn là miễn không được lay động. Dù sao hắn trận pháp chỉ là một loại cao nhất nguyên linh trận pháp, còn không so sánh với Kim Ngọc Động Thiên đại trận hộ sơn, mãnh liệt lay động bên dưới, trong trận pháp hai nữ tự nhiên lần thứ hai rơi vào tâm tư dung chuyển bên trong. Được, được, được. Trầm Phàm gào thét ba tiếng, lấy ra Hưu Mệnh Côn, chớp mắt xuất hiện ở Kim Ngọc Động Thiên cửa. Trận pháp ở ngoài, một dãy lớn thiên nguyên cảnh đại năng chạm định, dựa theo nhất định phương vị, ở hai cái thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng chủ trì bên dưới, lại cũng là lấy ra một tòa trận pháp, cái kia trận pháp hình thành một thanh kim hoàng sắc cự truy, nên ở Kim Ngọc Động Thiên cái kia giống như màu trắng cự bắt trận pháp màn ánh sáng bên trên. Trận pháp mới vừa ra tới, đối phương mọi người cũng đã cảm giác được. Những người kia nguyên thần lực lượng trắng trận không kiêng dè manh quét tới, trận pháp cũng hào không ngăn trở, mặc cho bọn họ dò xét, chỉ là nắm chặt trong tay Tử Lôi Trúc, việc này Tử Lôi Trúc đã sớm hóa thành Hưu Mệnh Côn, hơi thở kia kín đáo không lộ ra. Việc cấp bách là giải trừ đối phương đối Kim Ngọc Động Thiên trận pháp uy hiếp. Trầm Phàm rất nhớ đại khai sát giới, nhưng suy nghĩ một chút Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ hai nữ an ủi, cảm thấy giải trừ đối phương trận pháp là hàng đầu. Vì thế, hắn một ngạt lửa giận trong lòng, một côn hướng về đối phương mắt trận vị trí quét ngang qua. Cái kia mắt trận vị trí, tự nhiên cũng là hai đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao người vị trí, bọn họ hầu như chịu đến chỉnh tòa trận pháp lực lượng gia trì. Ồ, Trầm đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Phong Nha nhìn thấy Kim Ngọc Động Thiên bên trong đi ra người lại là Trầm Phàm, vẻ mặt kinh hãi, chính muốn lúc nói chuyện, một cái hầu như là hư vô côn ảnh kéo tới. Nay côn ảnh đến, Phong Nha chỉ cảm thấy đối mặt Đại La Nguyên cảnh lao tổ công kích nhất dạng, tại chỗ biến sắc, không chút nghĩ ngợi hóa thành một cơn gió lớn biến mất ở tại chỗ. Hoàng Phong đại thánh cũng là bất phàm, lại cũng là hóa thành một đạo hoàng phong, muốn né tránh côn ảnh công kích. Trầm Phàm mục đích không phải giết người, mà là loại bỏ đối phương trận pháp, vì thế cũng không có lợi dụng thắng truy kích, chỉ là đem đối phương trận pháp đánh vỡ rồi. Ngươi lại dám hủy ta trận pháp, ta Hoàng Phong tuyệt đối phải đem ngươi băm thành tám mảnh. Hoàng Phong đại thánh bị Trầm Phàm một chiêu bức lui, tức giận không thôi. Hoàng Phong đạo hữu, hay là cái hiểu lầm? Phong Nha vội hỏi. Hiểu lầm gì đó? Hoàng Phong nói, cái kia Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ là ngươi người quen. Phong Nha cùng Trầm Phàm giao thủ qua, tự nhiên biết, năm đó Trầm Phàm vẫn là Thiên Nguyên cảnh trung kỳ thời điểm, liền có thể nên chiến bọn họ lục đại cao thủ, hôm nay đã bước vào Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ, tự nhiên là tăng thêm sự kinh khủng. Hôm nay lại đánh tới Trầm Phàm gia tộc, e sợ khó có thể dễ dàng. Một mực Hoàng Phong có như thế bá đạo, khủng lo sự tình càng thêm gay go. Quả nhiên, Trầm Phàm cũng là cười lạnh nói, hảo ngươi cái Phong nha, lại đánh tới cửa, suýt chút nữa phá hỏng đại sự của ta, đến rồi liền không cần đi đi. Tí tí, hắn lại dám uy hiếp ngươi. Hoàng Phong nghe vậy, đột nhiên nhìn chằm chằm Phong nha, sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì, mặc dù là hắn, đều không phải là đối thủ của Phong nha. Chúng ta đã từng có một trận chiến, khi đó hắn vẫn là thiên nguyên cảnh trung kỳ, bất phân cao thấp. Phong nha cười khổ nói, sớm biết ngươi muốn đối phó hắn, ta là tuyệt đối sẽ không đến. Hôm nay sự tình, e sợ muốn gặp huyết. Chương 2122, tiếp ta ba chiêu. Hắn lại không kém ngươi. Hoàng Phong đại thánh sắc mặt manh biến. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, hôm nay hành trình quá mức lỗ mãng. Hắn cũng cảm thấy, không có nghe theo thuộc hạ khuyên cáo, Trường Phong không hẳn không có đạo lý. Một cái có thể ở thiên nguyên cảnh trung kỳ đánh bại 6 cái dựa vào đặc thù pháp môn lên cấp thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cao thủ, làm sao cũng sẽ không là bình thường nhân. Phong Nha xưa nay đều là một cái kiêu ngạo người, hắn tuy rằng không phải là đối thủ của Phong Nha, nhưng Phong Nha cũng chưa chắc sát hắn, đặc biệt là ở độn tốc bên trên, không thể so Phong Nha kém. Hai người năm đó ở vực ngoại Tam thập Tam thiên chiến đấu sau đó, trở thành bằng hữu, xưa nay biết, Phong Nha thường thường đều là không coi ai ra gì tồn tại. Ở trong mắt hắn, rất ít người có thể được hắn tán thưởng, còn như để hắn trực tiếp thừa nhận đối phương cùng mình không phân cao thấp nếu như vậy, quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại, Phong Nha vừa nói như thế, hắn liền rõ ràng đá vào tâm sát, hay là cái hiểu lầm. Hoàng Phong đại thánh trở mặt trở nên rất nhanh, vội vã ôm quyền hướng về Trầm Phàm hành lễ, nói, tại hạ này liền cáo tử, tương lai bị trên hậu lễ, tự mình đến tỉnh tội. Hoàng Phong đại thánh cảm thấy dáng dấp như vậy đã rất khiêm tốn, nếu không có ở Phong Nha tử, cùng với đối phương mạnh mẽ, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy ăn nói khép nép. Hắn cho rằng, đối phương hẳn là dừng lại, sau đó nói, nếu là hiểu lầm, tính vậy đi. Dù sao, hắn là mang theo đại quân tới được. Nhưng mà, để hắn thất vọng rồi. Hiểu lầm ngươi mẹ. Một gậy đánh tới, nhưng là lôi hỏa liệt không côn. Lâm Hành công kích thời điểm, Trầm Phàm vẫn là đem Hưu Mệnh côn thu hồi đến rồi, hiện tại còn không là bại lộ lá bài tẩy thời điểm. Hoàng Phong đại thánh nghe vậy, trên mặt nhất thời co giật lên, đối phương lại như vậy bạo thô khẩu, quả thực không đem hắn để ở trong mắt. Tuy rằng ngươi không thể so Phong Nha kém, thế nhưng đánh qua mới biết, nể mặt ngươi, ngươi không muốn, vậy thì không nể mặt ngươi rồi. Hoàng Phong đại thánh lấy ra một cái kim hoàng sắc cự truy, liền muốn đón nhận Trầm Phàm chiến đấu, Phong Nha nhưng là dũng cảm đứng ra, lấy ra một đạo phong nhận chém ở lôi hỏa liệt không côn bên trên. Đao gió cùng côn ảnh cùng nơi biến mất. Trầm đạo hữu, tạm thời dừng tay làm sao? Phong Nha nói, hay là cái hiểu lầm? Trầm Phàm ngừng tay. Hắn lạnh lùng nhìn Phong Nha, lại mắt lẽ Hoàng Phong đại thánh, nói, không biết là làm sao một cái hiểu lầm phương pháp. Quấy rối Trầm đạo hữu thanh tú, thực sự là tội lỗi. Phong Nha nói, sớm biết Trầm đạo hữu ở chỗ này, chúng ta vạn vạn sẽ không đánh tới, mà là lại đây làm khách. Ồ, nói như vậy, cũng thật là hiểu lầm. Trầm Phàm nói, đương nhiên. Phong Nha nói, thế nhưng, mặc dù là hiểu lầm, chúng ta vẫn là phạm vào sai lầm. Vì thế, Phong Mô quyết định bồi thường ngươi 1000 số mệnh, làm nhận lỗi. Nói xong, Phong Nha cầm trong tay Chu Tà lệnh lấy ra, cái kia ngân sắc Chu Tà lệnh tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Theo hắn tín niệm hơi động, ngân sắc Chu Tà khiến cho trên bên trên nhất thời chia lại ra một chút lực lượng bản nguyên tràn vào Trầm Phàm Chu Tà khiến cho trong. Trầm Phàm Chu Tà khiến cho trên hắc thiết khí càng thêm nồng nặc. Hoàng Phong đại thánh Chu Tà khiến cho trên cũng là ngân sắc, nhưng không có Phong Nha như vậy sặc sỡ lóa mắt. Khi hắn nhìn thấy Trầm Phàm Chu Tà lệnh còn chỉ là hắc thiết sắc thời điểm, vì hơi kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới, có thể cùng Phong Nha sánh vai cao thủ, thu thập lên số mệnh chỉ là ngân ấy. Lẽ nào hắn không biết số mệnh tầm quan trọng? Hay là, đến đinh giáp bí cảnh, chỉ là cho rằng một hồi tìm kiếm thiên tài địa bảo thí luyện chi địa. Hoàng Phong đại thánh nghĩ như vậy nói. Kha kha, Trầm đạo hữu, không phải Phong Mỗ nói ngươi, chúng ta thực lực tương đương, một mực ngươi Chu Tà khiến cho trên số mệnh thực sự là yếu ớt đến đáng thương. Phong Nha nói, những năm này chẳng lẽ ngươi vẫn luôn ở thanh tu hay sao? Trầm Phàm bỗng dưng đoạt được 1000 người số mệnh, xem ra chí ít đều là địa nguyên cảnh sơ cấp bậc số mệnh, đối phương cũng coi như là có thành ý. Đột nhiên, đi giết 1000 cái địa nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, còn thật là có chút khó khăn, dù sao những người kia cũng sẽ không đứng tại chỗ để ngươi sát, trừ phi đi tàn sát nào đó cái thế lực cứ điểm. Thì như, Phong Nha bọn họ hiện tại làm như vậy. Ngươi là giúp đỡ. Trầm Phàm nói. Làm sao? Phong Nha nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, nói, chẳng lẽ Trầm đạo hữu cảm thấy 1000 số mệnh ít đi sao? Ngươi là giúp đỡ, vẫn là chủ mưu? Trầm Phàm lại hỏi. Phong Nha đạo hữu là Hoàng Mỗ mời tới trợ trận người, cũng không phải là chủ mưu. Hoàng Phong đại thánh ở về điểm này vẫn là rất có đảm đương, nói, hắn trước đó cũng không biết chuyện. Đã như vậy, ngươi lấy ra 10000 số mệnh, việc này coi như thôi. Trầm Phàm nói. Cái gì? Lần này, đừng nói Phong Nha, chính là Hoàng Phong đại thánh đều tức giận không thôi. 10000 số mệnh, đó là đủ khiến Trầm Phàm hắc thiết lệnh bài biến thành thanh đồng lệnh bài. Mặc dù là Phong Nha, cũng cần mấy ngàn năm chém giết mới có thể lấy được tay, liền như vậy vô cớ làm lợi hắn sao? Dở công phu sư tử ngoạm Hoàng Phong đại thánh nói, cho tới ngươi. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hoàng Phong đại thánh nói, mặc kệ ngươi là hữu tâm hay là vô tình, giao ra 30000 số mệnh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không giao, nên tiếp Trầm Mô 3 chiêu cũng được. Phong Nha nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn hồn nhiên không nghĩ tới, chỉ là công kích một thoáng Trầm Phàm sân môn, tại sao lại để hắn nổi giận như vậy? Bằng hắn đối Trầm Phàm hiểu rõ, đối phương là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, kiên quyết không sẽ vì một vạn số mệnh mà lộ ra hiện tại này một bộ thái độ. Nếu như không phải, như vậy khả năng duy nhất chính là hắn động sát cơ. Chúng ta đến cùng làm chuyện gì sẽ làm hắn động sát cơ? Chỉ là công kích động phủ mà thôi a. Trầm Phàm nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng Phong Nha nhưng là càng ngày càng hãi hùng khiếp vía lên. Năm đó hắn từng trải qua Trầm Phàm thủ đoạn, một người một mình đối mặt một nhóm lớn mọi người hào không vẻ sợ hãi, đồng thời liền đấu vài cái có thể so với hắn cao thủ như vậy, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn cũng rõ ràng, Trầm Phàm cũng tuyệt đối không phải cái gì hùng hổ dọa người người, nếu như không phải thật sự chọc giận hắn, hắn là sẽ không như vậy làm thái. Đối với một cái như hắn cao thủ như vậy, nếu như thật sự ham muốn một ít số mệnh, trực tiếp giết người chính là, hà tất với bọn hắn có kẻ mặc cả. Hoàng Phong đại thánh nhưng lại không biết Trầm Phàm qua lại, nghe vậy, lúc này giận dữ. Lòng tham không đáy, Hoàng Mỗ liền cùng ngươi đi một lần đi. Hoàng Phong đại thánh nhưng là chuẩn bị cùng Trầm Phàm chiến đấu. Phong Nha nhưng là vội vã ngăn cản Hoàng Phong đại thánh, nói: "Hoàng đạo hữu, Phong Mộ thế ngươi ra một vạn số mệnh, chúng ta một người hai vạn số mệnh, việc này liền như vậy coi như thôi làm sao?" "Này làm sao nên phải?" Hoàng Phong đại thánh nói, há có thể cho người tiêu pha. "Cái tên này không biết điều, chúng ta chuẩn bị nhân nhượng cho yên chuyện, hắn nhưng là ở mở ra khẩu, thật sự coi ta đừng sợ hắn." "Đánh đi." Hoàng Phong đại thánh điều động Hoàng Kim cự truy, bất quá Phong Nha khuyên can, hướng về Trầm Phàm công kích đi qua. "Hèn." Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, không núp ních, chỉ là đương đối phương Hoàng Kim cự truy tới người thời điểm, đương chu vi hư không đều sản sinh gợn sóng thời điểm, lệ quát một tiếng. Trong thiên địa, một cái tử kim sắc cự nhân pháp tượng xuất hiện, tùy tức, Trầm Phàm liền đã biến thành một cái ngàn trượng tử kim sắc cự nhân, đỉnh đầu nhìn chằm chằm một tòa tử kim sắc cự đỉnh đột nhiên nhảy lên, va chạm Hoàng Kim cự truy. Chương 2123, Thanh Nguyên cấm địa. Mặc dù là ngươi chủ động công kích, nhưng cũng coi như làm Trầm Mỗ một chiêu còn có hai chiêu. Trầm Phàm bắn ra hai tay hóa thành hai cái tử kim sắc thiên trụ, đột nhiên nghiền ép lên đi. Xem ra đem chiêu này ra bình thản không có gì lạ, nhưng là ẩn chứa đính thiên lập địa cấm thuật sức mạnh. Hoàng Phong đại thánh chính thán phục Trầm Phàm thân thể phòng ngự cường hãn thời điểm, thấy rõ tử kim sắc tay lớn đột kích, sắc mặt mãnh biến. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, làm sao không gian xung quanh đều bị một nguồn sức mạnh cho bao vây lấy nhất dạng. Muốn trốn khỏi, còn cần đột phá cự lực ràng buộc. Phá! Hoàng Phong lực lượng hóa thành liên tiếp thiên địa kim hoàng sắc lốc xoáy, cuốn lấy thiên địa, tựa hồ phải đem hết thảy đều nuốt chửng nhất dạng. Không biết tự lượng sức mình. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, tay lớn xuyên qua kim hoàng sắc lốc xoáy, một cái nắm Hoàng Phong đại thánh thân thể. Chạm. Thân thể phá nát, hóa thành điểm điểm huyết quang. Vô số mệnh, có tới 4, 5 vạn số mệnh lực lượng theo Hoàng Phong đại thánh vị trí hội tụ đến Trầm Phàm chu tà khiến cho trong. Hoàng Phong đại thánh lại bị một chiêu bóp nát. A, cơ thể ta. Hoàng Phong đại thánh nguyên thần kêu thảm thiết liên thiên, nhưng cũng biết không phải Trầm Phàm đối phương, lúc này tiêu hao nguyên thần bản nguyên. Cuốn lên số mệnh đánh mất hơn nửa chu tà lệnh, chật vật mà chạy. Tốc độ thật nhanh. Trầm Phàm híp mắt, vốn định dùng Chu Thần Cung đem nguyên thần của đối phương cũng hủy diệt, nhưng không ngờ nguyên thần của đối phương độn pháp lại như vậy huyền diệu, hắn lại vô pháp truy sát đối phương. Suy nghĩ một chút, loại tầng thứ này cao thủ, làm sao sẽ không có một ít bảo mệnh lá bài tẩy. Lửa giận trong lòng phát tiết một phen, hơn nữa Tiếu Quả Phụ cùng Kim Tiên cũng chẳng có bao nhiêu quá đáng lo, vẻ mặt hơi hơi hòa hoãn. Cút. Xem ở Phong Nha trên mặt, hắn cũng không có đánh giết Hoàng Phong đại thánh mang đến nhân mã. Đa tại Trầm đạo hữu hạ thủ lưu tình, Trầm đạo hữu yên tâm, chúng ta trở lại, ổn thỏa lực khuyên đại sư huynh, sau này tuyệt không cùng Kim Ngọc động thiên là địch. Trường Phong kinh hồn bạt vía hướng về Trầm Phàm hành lễ, chợt mang theo mọi người vội vã rời đi. Đây là một vạn số mệnh, Trầm đạo hữu, không nghĩ tới mấy ngàn năm không thấy, thực lực của ngươi càng ngày càng khủng bố. Phong Nha nói, là hắn bất cẩn, nếu là hắn nghĩ Phong đạo hữu như vậy biết Trầm Phàm nội tình, hai chiêu bên trong, không hẳn có thể bắt hắn. Trầm Phàm nói, ha ha. Phong Nha cười đến có chút không tự nhiên, nói, may mà Phong Mộ không phải chủ mưu, nếu không thì muốn bộ Hoàng đạo hữu góp chân a. Ai biết được. Trầm Phàm nói, kha kha. Phong Nha nói, Trầm đạo hữu lại cao minh như thế thủ đoạn, nói vậy dự định xuất thế Phong Mộ cũng muốn biết, những kia xếp hạng thứ 1000 cùng top 100 cao thủ nếu là đột nhiên biết được có người một cao thủ như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vậy thì như thế nào? Thanh Nguyên cấm địa muốn mở ra. Phong Nha nói, có vẻ như cùng Lôi Thần Nhai cấm địa có chút tương tự đây. Không ít người đã qua. Đa tạ Phong đạo hữu báo cho, hướng về phía Phong đạo hữu câu nói này, chúng ta ân oán xóa bỏ. Trầm Phàm nói, đa tạ. Phong Nha trầm mặc một hồi nói, Trầm đạo hữu ân oán rõ ràng. E sợ trước đúng là chúng ta làm cái gì để Trầm đạo hữu vô pháp tha thứ sự tình non xanh con đó, nước biết chảy dài, đại quyết chiến cuối cùng, Phong Mộ chờ mong cùng Trầm đạo hữu giao phong. Đồng ý phục hồi. Cáo tử. Không tiễn. Trầm Phàm làm sao cũng không nghĩ ra, được số mệnh là đơn giản như vậy, ngăn ngắn bất quá nửa canh giờ công phu, Chu Tà lệnh đã theo hắc thiết đã biến thành màu bạc. Chuyện này ý nghĩa là số mệnh đã tích lũy không ít, tuy rằng còn không sánh được Phong Nha Chu Tà lệnh bên kia ấn sáng loè loẹt, nhưng cũng là tương đương bất phàm. Không tồi không tồi, đều là lực lượng bản nguyên, thu thập những này lực lượng bản nguyên càng nhiều càng tốt, lão phu đến thời điểm nhất định sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vạn Nhận Sơn cảm thụ Chu Tà khiến cho trong lực lượng bản nguyên, không khỏi thở dài nói: "Ta nhất trực có một nghi vấn, Chu Tà lệnh rốt cuộc là thứ gì? Một cái vượt qua thuần dương pháp bảo tồn tại, nhưng cũng không có thuần dương pháp bảo bên trên hẳn là có linh tính. ngươi có thể mang hắn cho rằng một cái có thể chứa đựng lực lượng bản nguyên lọ chứa. Vạn Nhận Sơn nói, tiểu hỗn độn nơi sâu xa lực lượng bản nguyên vị trí chi địa, có phải là cũng là tương tự chu tà lệnh loại này tồn tại? Trâm Phàm hiếu kỳ nói xem. Không sai, ngươi có thể mang hỗn độn nơi sâu xa nhất chi địa cho rằng một cái siêu cấp đại chu tà lệnh. Vạn Nhận Sơn nói, chu tà lệnh chất liệu chính là theo hỗn độn nơi sâu xa nhất cướp đoạt mà đến, luyện chế mà thành. Vật này chỉ có thần hoang đại hỗn độn đại năng có thủ đoạn có thể chiếm được, này một phương tiểu hỗn độn không ai có thể làm được. Vạn Nhận Sơn nói. Rõ ràng. 10 năm sau, Trầm Phàm đã đem Kim Ngọc Động Thiên xử lý sự tình xử lý được gần đủ rồi. Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ cũng đã đến thời điểm mấu chốt nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ lên cấp thành Đại La Nguyên Cảnh lão tổ. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy hưng phấn. Một khi Thái Lôi Sơn một mạch thêm ra hai cái Đại La Nguyên Cảnh lão tổ, như vậy tương lai Thái Lôi một mạch phi thăng thậm chí là Kim Ngọc Phúc Địa phi thăng tỷ lệ đều có thể được tăng lên cực lớn. Ngay hôm đó, Đái Na đi tới Trầm Phàm mật thất, một phen phiên Vân Phúc Vũ sau đó Đái Na mang theo vẻ thỏa mãn, nói: "Thanh Nguyên Cấm Địa trận pháp cấm chế đã loại bỏ, không ít cao thủ lẻn vào trong đó. Thẩm đại ca, chúng ta bảo vệ cẩn thận trong nhà trận pháp, muộn nhất bán nguyệt, ta ổn thỏa chạy về." Trầm Phàm lưu thêm một viên tiếp theo thẻ ngọc, giao cho Đái Na nói: "Nếu là bọn họ chính thức lên cấp, cần phải đúng lúc thông báo ta." "Rõ ràng." "Đi rồi." Trầm Phàm một bước ra, lôi quang lóe lên, cả người đã không thấy tăm hơi tung tích. Thanh Nguyên Cấm Địa. Đây là Trầm Phàm chưa chạy tới hai đại cấm địa một trong, Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp bên trong, không chọn vẹn Thanh Đinh cấm pháp, chính là ở đây. Khi hắn cản đến chỗ này thời điểm, cấm địa ở ngoài đã không có những người khác. Chẳng lẽ đến muộn? Trầm Phàm cau mày, nói: "Sẽ không, nơi này cấm pháp tìm hiểu há lại là một sớm một chiều có thể hoàn thành." Nghĩ tới đây, trong lòng hắn trấn an không ít, thoáng đánh giá một thoáng chu vi cấm chế, cho đến không có cảm ứng được uy hiếp gì, cũng không có cảm ứng được gần nút trong bóng tối còn lại trận pháp lực lượng sau, nhảy lên thật cao, nhảy vào giữa hồ. Hồ nước cực sâu, có tới nửa canh giờ công phu, Trầm Phàm rốt cục đi tới hồ nước dưới đáy. Nơi này có người, rất nhiều ngày nguyên cảnh cao thủ, đầy đủ mấy trăm người. Địa nguyên cảnh đại năng mấy ngàn người. Lý, giảm, ba vòng ngoại ba vòng xuống lại. Trung ương một quảng trường khổng lồ bên trên, có hai cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng chính đang tỉ thí. Này thứ 9 hàng đơn vị trí, Bác Thiên tộc, Vô Pháp muốn. Trên quảng trường, một cái nào đó cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ nam tử nói: "Vô Pháp, đừng vội cản rỡ, thắng bại chưa định ra đến, ít nói nhảm, chiến." "Cố gắng, Thái cổ di tộc Thái cổ kỳ lân quả thật là bất phàm, nếu ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến." Vô Pháp nói. Trầm Phàm đi tới sau đó, nhưng là nhìn thấy cái kia Thái cổ kỳ lân không được người khác, chính là Tử Hầu. Nhiều năm như vậy không thấy, nó lại đến nơi này. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, nhìn dáng dấp, những năm này nó thu hoạch cũng là không ít. Trầm Phàm không có vọng động, lặng lặng quan sát bốn phía tình huống. Chương 2124, đừng e ngại tà mắt. Tử Hầu chiến đấu, Trầm Phàm ngược lại rất hiếu kỳ. Hơn một vạn năm không thấy, hắn có thể theo thiên nguyên cảnh sơ kỳ đi thượng thiên nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, cũng ở hiện tại lại còn lẫn vào Thái cổ di tộc trong, đồng thời khí tức dũng mãnh, hiển nhiên được một chút ghê gớm truyền thừa. Chỉ có điều, hắn cuồng ngạo được có chút quá đáng. Cùng đối thủ đại chiến thời điểm, ở về mặt thực lực tuy rằng có thể áp chế, nhưng có vẻ như không có chú ý tình huống chung quanh a. Điện quang xuyên. Tử Hầu thân hình lấp lóe, đang sử dụng điện quang xuyên thời điểm, cao nhất độn pháp tử điện độn cũng là đúng lúc triển khai ra, cả người ở tỉ thí trên sân lưu lại chồng chất cái bóng. Tam phân nguyên cháo. Hắn đối thủ tuy rằng ở về mặt thực lực bị Tử Hầu áp chế, thế nhưng phòng ngự siêu cường, mà là tu luyện một thủy hai thuộc tính lực lượng bản nguyên, am hiểu nhất chính là đánh trì cựu chiến. Tử Hầu nếu là không thể, bất năng, trong thời gian ngắn nhất công phá đối phương phòng ngự, những trận chiến đấu tiếp theo e sợ phải bị một chút phiền toái. Trầm Phàm cao mày nói, còn có người xung quanh cũng đã trong bóng tối bố trí lên, tựa hồ muốn ám hại hắn. Nếu hắn là Thái cổ di tộc một mạch người, làm sao sẽ không có ai bảo vệ? Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao chiến đấu lại cũng là đánh cho đất trời tối tăm. Một cái phòng ngự siêu cường, giống như di động mai rùa. Một cái khác công kích sắc bén, tốc độ càng làm cho không ít thiên nguyên cảnh trung kỳ thậm chí là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đều có chút sắc mặt không dễ nhìn, đơn tỷ tốc độ không hẳn so với được với Thái cổ kỳ lân tộc Tử Hầu. Tam phân nguyên cháo, ràng buộc. Điện quang xuyên mới vừa dừng lại, Tử Hầu đang muốn chuyển hóa công kích, triển khai thôn thiên phệ địa đem đối phương trực tiếp nuốt thời điểm, bốn phía bỗng nhiên hiện lên mười mấy cái nguyên cháo. Những này nguyên cháo theo tỉ thí chẳng bốn phía đều nổi lên, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, một cái bao phủ Tử Hầu. Các ngươi quá vô sỉ rồi, lại dám vây công. Các ngươi không để ý quy tắc, chẳng lẽ không sợ ta Thái cổ kỳ lân tộc trả thù sao? Tử Hầu nói. Kẻ ngu si, Thái cổ di tộc trong, Thái cổ kỳ lân tộc chỉ có Đoạn Lôi Nhai. Thế nhưng mọi người đều biết, Đoạn Lôi Nhai lần này cũng không phái Thái cổ kỳ lân tộc người đến đây đinh giáp bí cảnh. Ngươi nói, ngươi có phải là giả mạo hay không? Ngươi? Tử Hầu thay đổi sắc mặt. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu giả mạo Thái cổ kỳ lân tộc người, nói không chừng chúng ta phải đem ngươi bắt, giao cho Đoạn Lôi Nhai một câu trả lời. Còn tiến vào Thanh Nguyên Chỉ, muốn cũng đừng nghĩ. Đối thủ lạnh cười nói. Tam phân nguyên cháo thập phân dẻo dai, mặc kệ điện quang xuyên làm sao tiến hành sắc bén công kích, trước sau đều không có phá nát. Cuối cùng từng bước ép sát, Tử Hầu bị hoàn toàn ràng buộc. Ai? Đều là thiên nguyên cảnh đại năng, lại còn chơi ra vây công xiếc. Trầm Phàm thở dài một hơi, nói, chỉ sợ các ngươi muốn đem hắn giao cho Đoạn Lôi Nhai là giả, thu vị vật cưới mới là thật sự. Ai? Vô pháp đến. Bác Thiên tộc vô pháp, lập tức triển khai thuộc tính một lực lượng bản nguyên, hóa thành từng đạo đạo thông cột chống trời, hướng về âm thanh khởi nguồn đánh tới. Bác Thiên tộc cam hiểu nhất chính là rút lấy người khác sức mạnh để bản thân sử dụng, cái này cũng là vì sao Bác Thiên tộc có thể trở thành là vực ngoại tà tộc trong mạnh nhất một chủng tộc. Chỉ bởi vì bọn họ trời sinh huyết mạch đặc thù, có thể dung hợp những chủng tộc khác sức mạnh. Đương nhiên, bọn họ cũng có thiếu hụt, bên kia là bọn họ vô pháp đem những chủng tộc khác sức mạnh hoàn mỹ triển khai ra, tu luyện được, muốn mất giá rất nhiều. Nhưng, dù vậy, cũng đủ để cho thực lực của bọn họ tăng nhiều. Vô pháp tu luyện chính là Bác Thiên tộc trời sinh nắm giữ công pháp, cũng là trời sinh huyết mạch sức mạnh, có thể điều động thủy mục hai loại thuộc tính lực lượng bản nguyên, là lần này Bác Thiên tộc phái người tiến vào đinh giáp bí cảnh bên trong mạnh nhất thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Hôm nay cùng Tử Hầu một trận chiến, phát hiện Tử Hầu tự điện độn lại có thể so với thiên nguyên cảnh hậu kỳ, điều này làm cho hắn nổi lên lòng tham. Liền, trong bóng tối liên hợp Bác Thiên tộc một nhóm cao thủ, muốn bắt Tử Hầu, rút lấy Tử Hầu huyết mạch, nuốt chửng Tử Hầu sức mạnh. Còn lại thế lực đều là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, lại nói, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, bọn họ cũng là nhạt thành. Quan trọng nhất chính là, hiện nay, Chu Tà bảng xếp hạng thứ nhất thế lực chính là Bác Thiên tộc. Đồng dạng, Bác Thiên tộc mạnh nhất thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng Vô Thiên, được xưng Chu Tà bảng cá nhân bảng danh sách 10 vị trí đầu tồn tại. Có như vậy mạnh nhân, một loại thế lực nào dám trêu chọc? Mặc dù có thể trêu chọc, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Hiện tại, lại có thể có người đứng ra giữ gìn lẽ phải, đồng thời còn trực tiếp vạch ra mục đích của hắn. Trầm Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem những thông đó cột chống trời dồn dập đánh tan. Tuy tức, hắn ba bước cũng làm hai bước, đi thượng tỷ thí tràng, nhìn thấy bị ràng buộc ở Tam Nguyên Nguyên khí cháo bên trong Tử Hầu, cười nói, ngươi này bại hoại hàng, cho ngươi phát ra nhiều như vậy sốt ruột lệnh, ngươi chính là không trả lời, làm sao? Muốn làm một mình. Đại nhân, ta đại nhân. Thuộc hạ nhất tối tôn kính nhất đại nhân, ngài rốt cục đến rồi. Đừng, đừng, biệt, ta có thể có phải là ngươi đại nhân? Trầm Phàm cười lạnh nói, cũng không có ngươi như thế không nghe lời thuộc hạ. Đại nhân tha thứ, thuộc hạ trước xác thực lại dị dạng tâm tư. Thế nhưng hôm nay mới phát hiện, rời đi đại nhân che chở, quả thực liền trả là cái quốc khô gì. Tử Hầu một cái nước mũi một cái lệ nói, trang, tiếp theo trang. Trầm Phàm cười lạnh nói, Tử Hầu thấy Trầm Phàm nhìn thấu mình siếc, sắc mặt hơi đỏ lên, nghĩ đến nếu là không thể, bất năng, lấy lòng Trầm Phàm, e sợ vẫn đúng là phải chết ở chỗ này. Lúc này bí mật truyền âm nói, đại nhân, thuộc hạ theo Thanh Nguyên cấm phát hiện một bí mật, một cái kinh thiên bí mật. Ồ. Trầm Phàm nói một chút. Đại nhân, thuộc hạ dáng dấp như vậy nói chuyện, có chút không tiện. Khắc khắc. Ngài có thể hay không? Không tiện nói, vậy thì không cần nói. Trầm Phàm xoay người rời đi. Tử Hầu xưa nay đều là kiêu căng khó thuần, không nghĩ tới đến hiện tại còn dám cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn, Trầm Phàm tự nhiên là phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Đại nhân, thuộc hạ cắn răng, vẫn có thể nói. Tử Hầu vội vã truyền âm nói, Thanh Nguyên cấm địa bên trong, không chỉ lại cái gọi là cấm pháp truyền thừa, trong đó còn có một khối nguyên thạch. Cái gì? Trầm Phàm nhất thời xoay người, nói, chính xác 100%. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, chỉ là thuộc hạ thực lực thấp kém, lúc đó để khối này nguyên thạch trốn. Khối này nguyên thạch hiện tại hẳn là còn ở Thanh Nguyên trong ao. Có người nói Thanh Nguyên trong ao có Thanh Nguyên giáp cấm pháp, không biết có phải là thật hay không. Tử Hầu nói. Trầm Phàm không nói hai lời, vung tay lên, đem hết thảy ba phần nguyên khí cháo cho phá nát. Lớn mật. Một cái vực ngoại tà tộc, xem ra hẳn là Sith nam tử, người mặc hoàng kim áo giáp, cầm hoàng kim thương, chỉ vào Trầm Phàm. Kia nhân lại cũng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Có việc. Phá hoại quy củ, đáng chết. Sith tộc nam tử nói. Trầm Phàm duỗi ra một đầu ngón tay, hóa thành hào quang màu tử kim xuyên thủng Sith tộc nam tử áo giáp phòng ngự, xuyên thủng đối phương mi tâm, phá nát đối phương thân thể, chỉ còn dư lại nguyên thần bỏ chạy. Phàm là ta thấy ngứa mắt, đều đáng chết. Trầm Phàm cười lạnh nói, các ngươi quy tắc, tốt nhất đừng e ngại ta mắt. Chương 2125, thô bạo bá đạo. Trầm Phàm vừa ra tay, toàn trường khiếp sợ. Một cái tay đem Bác Thiên tộc thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng chấn áp, thậm chí ngay cả thân thể đều trực tiếp đánh nổ, bởi vậy có thể thấy được Trầm Phàm thực lực chân chính đạt đến cái gì trình độ. Hiện tại, tất cả mọi người ở tranh cấp thứ 9 cái tiến vào Thanh Nguyên Chỉ tiêu chuẩn, tên như ý nghĩa, phía trước đã có 8 thực lực cá nhân hơn xa với mọi người, trước một bước đi vào. Thế nhưng, mặc dù lại trước một bước đi vào người trong, cũng hầu như chưa từng xuất hiện một cái tay chấn áp thiên nguyên cảnh hậu kỳ tình huống. Nam tử này, xem ra cũng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, lại có thực lực kinh khủng như thế. Đạo hữu, chúng ta là Bác Thiên tộc người. Chúng ta Bác Thiên tộc đại sư huynh, Vô Thiên chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Vô Pháp uy hiếp nói. Hắn ý thức được, trước mắt nam tử này rất táo bạo, rất khó dây vào, ra tay liền muốn đòi mạng. Nhưng hắn xưa nay cũng là kiêu ngạo chủ nhân, Bác Thiên tộc ở chiến đấu bên trên chưa bao giờ bỏ qua ai, tự nhiên không cam lòng. Thật vất vả tìm được cái này một cái không sai huyết mạch, đương nhiên phải hơn nữa hấp thu. Lại nói, hắn là Vô Thiên ruột thịt đệ tử, cái này cũng là hắn ở Bác Thiên tộc trong, mặc dù là thiên nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao thực lực, những thiên nguyên cảnh trung kỳ cùng thiên nguyên cảnh hậu kỳ vẫn cứ đồng ý cho hắn mặt mũi, thậm chí để hắn trở thành thứ 9 cái tiến vào Thanh Nguyên Chỉ người. Cũng chỉ có Tử Hầu đầu ngốc này mới sẽ không thấy rõ tình thế, mạo muội khiêu chiến Vô Pháp. Vô Thiên là ai? Không cần biết. Trầm Phàm lắc đầu, chỉ vào Vô Pháp nói, Trầm Mỗ có thể đem ngươi lúc trước hành vi cho rằng là đối sự khiêu khích của ta sao? Vậy thì thế nào? Vô Pháp nói, hắn vẫn đúng là không tin, này đinh giáp bí cảnh bên trong sẽ có người không phải là người vô thiên. Phải biết, Chu Tà lệnh cùng Chu Tà bảng tin tức, toàn bộ đinh giáp bí cảnh trong mọi người có thể thông qua Chu Tà lệnh cảm ứng được đến. Nhưng mà, hắn thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới, Trần Phàm xác thực là không quen biết cái gì vô thiên, thậm chí ngay cả Chu Tà bảng cùng Chu Tà lệnh xếp hạng cũng không biết, bởi vì người ta căn bản đều không có quan tâm qua. Sau đó, vô pháp khổ rồi pháp, Trần Phàm giơ lên tử kim sắc cự trường, nghiền ép lên đến. Khi hắn phát sinh kêu thảm thời điểm, thân thể đã biến mất rồi, lượng lớn lực lượng bản nguyên tràn vào đối phương Chu Tà khiến cho trong. Lúc này, vô pháp thình lình phát hiện, Trần Phàm Chu Tà lệnh lại là ngân sắc. Thiên. Phải biết, phàm là nắm giữ ngân sắc Chu Tà khiến cho nhân, không có chỗ nào mà không phải là đại danh thanh hạng người, làm sao người này sẽ như vậy xa lạ. Nhưng, vô pháp đã vô pháp cân nhắc nhiều như vậy. Hắn ý thức được người trước mắt, thật sự dám giết chết hắn. Liền, hắn tiêu hao nguyên thần bản nguyên, ảo não đào tẩu. Chúng ta Bác Thiên tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Gia huynh Vô Thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ồn ào. Trầm Phá Nguyên bản nhìn thấy vô pháp tiêu hao nguyên thần bản nguyên rời đi, cũng không tính truy cứu, tìm hiểu thanh nguyên chỉ bên trong không chọn vẹn cấm pháp. Thậm chí là được Tử Hầu nói tới khối này nguyên thạch mới là quan trọng nhất. Thế nhưng, cái kia vô pháp hô to gọi nhỏ, Trầm Phàm hơi suy nghĩ, Âm Dương Chu Thần cùng đột nhiên xuất kích, hư không ma tiễn xẹo một tiếng bắn ra, xuyên qua vô pháp nguyên thần. Vô pháp nguyên thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng triển khai cấm thuật, mang theo không chọn vẹn nguyên thần dùng tốc độ nhanh hơn lưu vong. Lần này thanh tịnh. Trầm Phàm vươn người một cái, ngáp một cái, hướng về mọi người xung quanh nói, ta hiện tại muốn đi vào thanh nguyên chỉ, các ngươi ai có ý kiến? Trầm đạo hữu cứ việc đi vào chính là. Một cái nam tử đứng ra, hướng về Trầm Phàm ôm quyền, nói, bất quá, Trầm đạo hữu còn xin cẩn thận, thanh nguyên chỉ bên trong phía trước 8 người đều là thiên nguyên cảnh sau bên trong cao thủ. Ngươi biết ta? Trầm Phàm hướng về nam tử kia nói rằng. Nam tử kia phong thần tuấn lãng, là một nhân tài, khí thế tràn ngập tính tình cương trực, khiến cho lòng người sinh thân cận cảm giác. Xem ra chỉ là thiên nguyên cảnh trung kỳ, nhưng thực lực không chỉ là ở bề ngoài thể hiện ra như vậy một điểm. Diệp Trần, không quen. Trầm Phàm nói. Trầm trên người đạo hữu mới vừa triển khai chính khí ca sức mạnh, xá đệ Diệp Phàm, 3000 năm trước mới vừa bước vào thiên nguyên cảnh, hiện tại còn cựu định sơn mạch. Diệp Trần đạo, thường nghe xá đệ nhắc lên ngươi, hóa ra là cố nhân huynh trưởng. Trầm Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, hướng về Diệp Trần nói, Diệp đạo hữu, nếu là không ngại, chúng ta cùng nơi tiến vào thanh nguyên chỉ làm sao? Đã sớm nghe xá đệ nói, Trầm đạo hữu hào khí căn vân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Diệp Trần lên đài, cười nói, thẩm huynh cho mời, Diệp mỗ phụ bồi. Xin mời. Xin mời. Hai người mang theo một con kỳ lân, chớp mắt đâm vào thanh nguyên chỉ bên trong. Tiến vào thanh nguyên chỉ, Diệp Trần chợt phát hiện một cái nguyên văn, lại có thể tăng lên hắn hạo nhiên kiếm ca, vội vã hướng về Trầm Phàm nói, Trầm đạo hữu, Diệp mộ trong lòng sinh ra ý nghĩ, e sợ không thể, bất năng, cùng ngươi tiếp tục thâm nhập sâu thanh nguyên chỉ. Này điều nguyên văn tràn ngập tính tình cương trực, nói vậy Diệp đạo hữu ổn thỏa có thu hoạch, chúc mừng. Xin mời. Cáo tử. Trầm Phàm mang theo Tử Hầu rời đi. Cái kia Diệp Trần cũng là cái người cơ trí, tự biết không thể cùng ngươi tranh cướp thanh nguyên thần giáp, liền lui khỏi vị trí thứ yếu, lựa chọn cái kia tràn ngập tính tình cương trực nguyên văn. Đó là một cái chân chính người thông minh, người như vậy, sống được lâu, sống được trường. Trầm Phàm nói. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn ta chết? Trầm Phàm nói. Đại nhân, thuộc hạ không dám. Ngươi rất thành thực, là không dám, mà không phải là không có không muốn. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, nói, chờ ngươi có bản lĩnh kia, cứ đến khiêu chiến ta. Đại nhân nghiêm trọng. Không lâu lắm, hai người đã đến thanh nguyên trì lòng đất. Đã có 8 người, phân biệt tọa ở một cái bồ đoàn bên trên, tiến hành tìm hiểu. Cùng một màu thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng. Nhìn thấy Trầm Phàm cũng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, đồng thời thực lực cũng không yếu, một người trong đó nữ tử phất tay hướng về Trầm Phàm đánh ra một đạo băng quang. Trầm Phàm tiện tay nắm băng quang, nóng rực dương cương lực lượng dung hợp băng quang. Hai người bốn mắt đối lập, trong đầu đều muốn nổi lên một bóng người. Là ngươi? Cô gái mặc áo trắng nói. Hóa ra là ngươi. Trầm Phàm vẻ mặt phức tạp nói. Ồ, lẽ nào ngươi biết ta? Cô gái mặc áo trắng trái lại trợn to hai mắt. Phải biết, cô gái mặc áo trắng là 8 người bên trong, tu là tối cường đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ, so với Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ khí tức còn cường hãn hơn. Ngươi kiến qua ta, không phải sao? Trầm Phàm nói. Tí tí. Lúc trước ngươi khẳng định giấu giếm thực lực cô gái mặc áo trắng nghĩ lại vừa nghĩ, cảm ứng được Trầm Phàm tu vi, nhất thời rõ ràng cái gì, nói, thiếp thân mắt vụ về, lúc trước mới vừa vào đinh giáp bí cảnh thời điểm, cái kia băng hà bên trên, lại múa dịu qua mắt thợ. Không dám nhận. Trầm Mỗ lúc đó cũng không có phát hiện đạo hữu, chỉ là theo bản năng cảm thấy uy hiếp mà thôi. Trầm Phàm cười nói, đương nhiên, thấy rõ tiên tử Ngọc Nhan, tự nhiên là hiện tại cuối cùng mang đi Hàn Linh Thảo thời điểm hiện ra hình dáng. Thì ra là như vậy, đạo hữu thật là cao minh thủ đoạn. Cô gái mặc áo trắng liếc nhìn một chút Trầm Phàm bên hông mang theo Chu Tà lệnh, thấy rõ Chu Tà lệnh đã biến thành ngân sắc, trên mặt vẻ mặt càng thêm trịnh trọng. Nàng lấy ra một cái bộ đoàn, đưa cho Trầm Phàm nói, đạo hữu nếu đến rồi, cái kia không ngại cùng nơi tìm hiểu. Những người còn lại nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là thừa nhận Trầm Phàm địa vị. Cũng kính không bằng tuân mệnh. Trầm Phàm cười nói. Chương 2126, đó là một thần bí địa phương. Nguyên lai cô gái này không phải người khác, chính là Trầm Phàm lúc trước mới vừa tới đến đinh giáp bí cảnh thời điểm, ở băng hà bên bờ nhìn thấy qua cái kia băng linh tộc nữ tử. Lúc đó Trầm Phàm tu vi chân chính còn chỉ là một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, lúc đó nếu là tình cờ gặp băng linh tộc nữ tử, đồng thời trực tiếp va chạm, 89 phần 10 sẽ bị thua. Mặc dù hắn ỷ vào hưu mệnh côn, nhiều nhất cũng là chật vật chạy trốn, tuyệt đối không có sức lực chống đỡ lại. Cho đến ngày nay, cô gái trước mắt cho hắn áp lực vẫn là không nhỏ, tựa hồ cái kia đẹp đẽ trong thân thể cất giấu sức mạnh kinh khủng. Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ sắp nên đón một cửu thuần dương kiếp, nhưng dù vậy, so với cô gái trước mắt, khí tức vẫn là kém không ít. Nữ tử này rõ ràng là thiên nguyên cảnh sau trước đỉnh cao tu vi, vì sao cho ta một loại đại la nguyên cảnh lão tổ mới có cảm giác? Chẳng lẽ nữ tử này đã trưởng khống một chút thuần dương lực lượng? Trầm Phàm nghĩ như vậy. Nữ nhân này khí tức rất kỳ quái. Vạn Nhận Sơn nói, đúng đấy, tiến vào đinh giáp bí cảnh đến nay, nữ tử này là duy nhất một cái như đầu kia phệ hồn thú nhất dạng, cho ta áp lực cực lớn tồn tại. Trầm Phàm gật đầu nói, thật muốn cởi y phục của nàng nhìn, lão phu đoán nàng cái yếm nhất định là màu trắng, vẫn là băng thiên tơ. Vạn Nhận Sơn nói, Trầm Phàm, có muốn hay không cùng loại này băng sơn mỹ nhân tới một lần tiếp xúc thân mật? Vạn Nhận Sơn lại nói, ngươi có bệnh. Trầm Phàm mạnh mẽ chừng một chút Vạn Nhận Sơn nói, tuyệt đối đừng sảng bậy, nữ nhân này không dễ chọc. Kha kha, lão phu hiện tại theo ngươi, ánh mắt cũng là rất cao có được hay không? Dễ chọc nữ nhân không có cái gì tính khiêu chiến ma. Vạn Nhận Sơn nói, nói ngươi tiện, ngươi còn dâm, tạo nên đến rồi. Trầm Phàm nguýt một cái Vạn Nhận Sơn nói, đầu tiên, Trầm tiểu tử, lão phu có thể sáng tỏ nói cho ngươi, cô gái này trong cơ thể cất giấu một luồng thuần dương cấp bậc sức mạnh, vẫn là chí âm chí hàn lực lượng bản nguyên, ngươi nếu là muốn lên cấp đại la nguyên cảnh, phá tan bình cảnh, còn phải cùng nàng song tu. Vạn Nhận Sơn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái gì? Trầm Phàm kinh ngạc nói, ngươi hiện tại đã là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, ngươi phạm mệnh chân lôi quyết chí cương chí dương, muốn đưa tới thuần dương chi kiếp, vẫn đúng là cần một luồng chí âm chí hàn sức mạnh. Vạn Nhận Sơn nói, một mực người bình thường chí âm chí hàn sức mạnh còn không sánh được ngươi, phải ẩn chứa một tia thuần dương lực lượng thuộc tính âm hàn lực lượng bản nguyên. Chậm rãi tu luyện không được sao? Được đó, 10 vạn năm, 20 vạn năm đều có khả năng. Vạn Nhận Sơn nói, bằng bản lĩnh của ngươi, 10 vạn năm hẳn là có cơ hội đột phá bình cảnh, tìm hiểu thời cơ, đưa tới thuần dương chi kiếp. Trầm Phàm trầm mặc không nói. 10 vạn năm sau đó, còn không biết xảy ra chuyện gì, quá dài. Hỗn độn thai hòa đến, Trầm Phàm đều là giác đến thời gian không đủ, chỉ có căn mạnh mới càng có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Kha kha, Trầm tiểu tử, lúc này không nói lời nào. Vạn Nhận Sơn chỉ vào băng linh tộc cô gái nói, nhìn một cái cô gái này ngọc phong, cỡ nào no đủ a, nhìn một cái nàng khố bộ, cỡ nào cứng chắc a, nhìn một cái nàng cái kia eo thon nhỏ, tí tí, nếu như có thể nắm chặt, nên cỡ nào sảng khoái một chuyện a. Vừa nhìn chính là rất dưỡng liêu. Khắc khắc. Trầm Phàm ho khan hai tiếng. Vạn Nhận Sơn cái này lao biến thái, nói chuyện càng ngày càng không có chính hình. Một mực Vạn Nhận Sơn chỉ điểm cô gái mặc áo trắng vóc người thời điểm, Trầm Phàm lại theo bản năng dùng ánh mắt đánh giá cô gái mặc áo trắng, từ trên xuống dưới. Cái kia kinh thiên động địa không thuộc về Tiếu Quả Phụ dung nhan tạm lại không nói, riêng là cái kia vóc người, cũng là làm tức giận chí cực, một mực nàng một thân đều là khí tức lạnh như băng, quả thực chính là trên người mang theo băng hỏa hải cực, tràn ngập tử tính. Ai biết hắn này vừa nhìn, lại dẫn tới cái kia băng linh tộc nữ tử mở mắt ra. Càng làm cho Trầm Phàm kinh ngạc chính là, băng linh tộc nữ tử, ánh mắt của nàng lại tuần Trầm Phàm ánh mắt, cũng ở trên người mình đi bộ một vòng. Cho đến Trầm Phàm ho khan thời điểm, nàng cái kia băng sơn tản đi trên mặt lại lộ ra nụ cười này lại như tuyết liên hoa mở. Đan Phong Dung Nhan tới nói, nữ nhân này tuyệt đối không chọc người chán ghét. Thế nhưng, suy nghĩ một chút nữ tử này sức mạnh kinh khủng, Trầm Phàm trong lòng vẫn là dùng mình lạnh lẽo. Đạo hữu là ở tìm vật gì không? Cô gái mặc áo trắng nói. Ân. Trầm Phàm dự định lấp liếm cho qua. Không biết đạo hữu tìm món đồ gì, lại tìm tới thiếp thân trên người đến rồi. Cô gái mặc áo trắng nói. Cái kia, khó nói. Trầm Phàm nói. Hắn cũng không thể nói, nhìn ngươi ngọc phong, nhìn ngươi eo thon nhỏ cái gì? Cô gái mặc áo trắng nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ lên. Thế nhưng Trầm Phàm lại phát hiện ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo chí cực, chính là một cái lạnh lẽo độc xà. Đạo hữu tốt nhất vẫn là nói rõ một ít. Cô gái mặc áo trắng hơi ưỡn ngực, tựa hồ đang biểu diễn ngạo nhân vóc người, nói, miễn cho sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiếp thân trên người nếu có cái gì Trầm đạo hữu đồ vật, thiếp thân có thể cởi, sau đó vẫn còn ngươi. Câu nói này nóng bỏng chí cực, một mực Trầm Phàm tóc gáy đã dựng thẳng lên đến rồi. Hắn có một loại cảm giác, giả như hắn sau đó nói sai rồi một câu nói, cô gái mặc áo trắng tuyệt đối bạo phát lôi đình tập kích. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Phàm đã sớm tìm hiểu 10 môn lục đinh lục giáp không chọn vẹn cấm pháp nguyên linh văn lực lượng nhất thời thức tỉnh lên, tựa hồ muốn xông ra Trầm Phàm bên ngoài cơ thể, hướng về cô gái mặc áo trắng ngọc phong trong lúc đó cái kia một cái khe vị trí phóng đi. Trầm Phàm nhíu mày. Hắn sở dĩ không lo lắng những người khác cướp đi thanh nguyên cấm pháp, chỉ là bởi vì người khác không cách nào cảm ứng thanh nguyên cấm pháp tồn tại, nhưng hiện tại, rõ ràng là cô gái mặc áo trắng đã đem thanh nguyên cấm pháp nguyên văn tụ lại ở một khối, chính đang tìm hiểu bên trong. Nếu không có cô gái mặc áo trắng tâm thần dung chuyển, dẫn đến thanh nguyên cấm pháp một tia sức mạnh tiết lộ ra ngoài, phòng trường lần này hắn e sợ muốn đi một chuyến uổng công. Tí tí, lão phu liền nói ma. Đùa giỡn nữ nhân, quả nhiên có thể chiếm tiện nghi lớn. Vạn Nhận Sơn chẳng biết xấu hổ nói. Trầm Phàm hít sâu một hơi, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào cô gái mặc áo trắng ngọc phong trong lúc đó khe, nói, nơi này rất thần bí. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, trên mặt cái kia nụ cười tựa như gió xuân nhất thời đã biến thành trời đông giá rét túc sát, hai tay kết ấn, nhất thời cho gọi ra đến rồi một tòa băng lồng, hướng về Trầm Phàm trấn áp tới. Đồ vô sỉ, muốn chết. Nơi đó thật sự rất thần bí. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, giơ tay chính là một tòa tử kim sắc cự đỉnh hư ảnh, phun ra một đạo tử kim quang mang, nuốt chửng băng lồng. Băng kiếm. Cô gái mặc áo trắng ngón tay cũng làm kiếm chỉ, đột nhiên điểm ở Trầm Phàm lồng ngực. Một cái băng kiếm đông dương hiện lên. Lôi hỏa tiên cương. Trầm Phàm quát nhẹ. Băng kiếm đụng chạm lôi hỏa tiên cương. Mơ ước ta nam nhân, chồng chất lên, đều có thể xếp thành một tòa núi thây, cao vạn trượng, không nhiều một mình ngươi. Cô gái mặc áo trắng quát chói tai. Lần này nàng đứng lên đến, chuẩn bị toàn lực ra tay rồi. Những người còn lại thấy thế, dồn dập tránh ra, tựa hồ đối với cô gái mặc áo trắng rất là kiêng kỵ, không lo được tìm hiểu thanh nguyên chỉ bên trong nguyên linh văn lực lượng. Ha ha. Trầm Phàm mặt không biến sắc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẫn cứ chỉ vào cô gái mặc áo trắng ngọc phong trong lúc đó khe, nói, đoạt trầm mỗ cơ duyên, lừa người khác, lừa gạt không được ta. Chương 2127, băng liên y. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, đột nhiên nhất kinh, tâm thần một cảm ứng, thình lình phát hiện, nàng cầm cố ở trong người thanh nguyên nguyên linh văn, lại bị trước mắt nam tử phát hiện. Cô gái mặc áo trắng trở mặt giống như lật sách nhất dạng, lập tức lộ ra nụ cười, đồng thời tiến lên hai bước, sát bên Trầm Phàm bồ đoàn ngồi xuống. Giả như nói lúc trước muốn giết người, như vậy nàng nét mặt bây giờ chính là hận không thể muốn hiến thân. Thân thể của nàng chăm chú dựa vào Trầm Phàm, khiến người ta rất dung dễ kích động, rất dung dễ kích động, rất dung dễ kích động, việc trọng yếu nói ba lần. Mơ ước Trầm Mộ nữ nhân, đập thành một đội ngũ, có thể theo Thanh Nguyên Sơn mạch mãi cho đến Cửu Đình Sơn mạch, Trầm Mộ không ngại nhiều người một người phụ nữ. Trầm Phàm khen chê chưa nói nói. Hi hi. Cô gái mặc áo trắng che miệng cười khẽ, giả như nói lúc trước Trầm Phàm nhìn chằm chằm nàng Ngọc Phong làm cho nàng phẫn nộ, như vậy hiện tại Trầm Phàm nhìn chằm chằm nàng Ngọc Phong, có thể làm cho nàng mở cờ trong bụng. Thủy vô thường hình, nữ nhân là thủy làm, vì lẽ đó hỉ nộ vô thường. Vạn Nhận Sơn ở Trầm Phàm trong cơ thể tổng kết nói, hôm nay cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức. Trầm tiểu tử, nữ nhân này là một đóa mang gai hỏa hoa hồng, có nắm chắc hay không ăn? Ăn không vô lão phu giúp ngươi. Trầm Phàm đều không thèm để ý Vạn Nhận Sơn, nhẹ nhàng đẩy ra cô gái mặc áo trắng mò ở trên lồng ngực tú tay, nói, đừng dựa vào được như vậy gần, Trầm Mộ sợ ngươi nắm trái tim của ta đều cho móc ra. Ngươi thật biết nói đùa. Cô gái mặc áo trắng thấy rõ Trầm Phàm một mặt chính kinh, lúc này trở lại trước kia vị trí, chính diện đối mặt Trầm Phàm, lần thứ hai khôi phục lại lạnh như băng sơn dáng vẻ. Đương nhiên, ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, quát lạnh, nhìn cái gì vậy, không muốn tìm hiểu, hết thảy đều cút đi. Những người còn lại nhất thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì, mặc dù là thiên ngã xuống cũng sẽ không biết nhất dạng. Trầm Phàm thể diện giật giật, cô gái này đến cùng là cái gì tính cách, làm sao một lúc một cái dạng? Đạo hữu tục danh. Cô gái mặc áo trắng theo mạnh mẽ lại đã biến thành lạnh lẽo. Trầm Phàm. Trầm Phàm nói, ngươi đây. Băng Liên Y cô gái mặc áo trắng nói, Trầm đạo hữu, ngươi có muốn tới hay không nơi này nhìn? Băng Liên Y nghe Ngọc Phong chỉ vào Ngọc Phong trong lúc đó khe, lạnh lẽo bảng, hừng hực vóc người, quả thực so với bất kỳ mê hoặc thuật đều muốn câu dẫn người. Trầm Phàm ý chí võ đạo rất là kiên định, ngoại trừ trong cơ thể Vạn Nhận Sơn ở nuốt nước miếng ở ngoài, hắn nhàn nhạt nói, ngươi tìm hiểu không được thanh nguyên cấm pháp, giao cho ta, chính ngươi tới bắt. Băng Liên Y thì, Trầm Mỗ tay thu cuồng, e sợ đường đột giai nhân, vẫn là chính ngươi giao ra đầy. Trầm Phàm nói, thiếp thân chịu đựng được. Băng Liên Y đàng hoàng trịnh trọng nói, Trầm tiểu tử, ngươi có phải đàn ông hay không? Xông lên a, nào tới a, kéo đi y phục của nàng, đến ở trên vách tường, hiện ra ngươi nam nhân bản sắc a. Vạn Nhận Sơn nói, nếu thật sự là như vậy, e sợ bị nàng ăn liền mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn. Trầm Phàm chỉ Băng Liên Y lìa, nói, ngươi có phát hiện hay không? Nàng hiện tại là trạng thái gì? Vạn Nhận Sơn định thần nhìn lại, nhất thời giật mình, nói, đều là yêu tinh là bộ xương mỹ nữ. Vạn Hạnh, Vạn Hạnh, ngươi nếu là thật sở qua đi tới, e sợ này một cánh tay được phế bỏ. Nguyên lai Băng Liên Y bên ngoài thân, đột nhiên hiện lên một tầng thuần dương lực lượng ngưng tụ pháp ý lìa, mang theo khủng bố băng xương lực lượng, trừ phi là Trầm Phàm đã trong cơ thể thái cổ lôi long tinh nguyên đi đón xúc, bằng không mạo muội đụng chạm, tuyệt đối sẽ biến thành băng cặn bã. Ngươi muốn chính là băng thần giáp lực lượng bản nguyên. Trầm Phàm nói, ngươi đã sớm có thể đưa tới tầng thứ nhất thuần dương chi kiếp, chỉ muốn chiếm được băng thần giáp bản nguyên, để ngươi có thể rất hoàn mỹ triển khai bên ngoài thân cái kia một tầng thuần dương băng lực, sẽ có 6 phần 10 cơ hội độ kiếp thành công. Thiếp thân thực sự là không nghĩ tới, đinh giáp bí cảnh bên trong lại có lợi hại như vậy nam nhân. Băng Liên Y nói, không sai, thiếp thân cần băng thần giáp lực lượng bản nguyên. Ngươi nếu có thể cảm ứng đạo thanh nguyên giáp, rất có thể nắm giữ băng thần giáp cấm pháp. Ngươi muốn cái gì? Trầm Phàm nói, cho ta băng thần giáp cấm pháp. Băng Liên Y đạo, thiếp thân cho ngươi thanh nguyên cấm pháp. Ngươi đương Trầm Mỗ là 3 tuổi đứa nhỏ. Trầm Phàm nói, băng thần giáp cấm pháp là tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Còn thanh nguyên cấm pháp, cho ta nửa cái canh giờ, tuyệt đối có thể từ trên người ngươi đoạt tới. Có tin hay không? Băng Liên Y nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, nói, thiếp thân bảo đảm sẽ không cho ngươi nửa cái canh giờ. Không, ba tức bên trong, liền có thể đưa ngươi theo thanh nguyên chỉ bên trong đánh ra đi. Trầm Phàm nghe vậy, nhưng là cuồng cười một tiếng, nói, Trầm Mỗ đứng ở chỗ này, cho ngươi 3 tức thời gian, nếu là 3 tức bên trong bị ngươi đánh ra đi tới, hai lời tay nói, dâng băng thần giáp, mặc dù là thanh nguyên cấm pháp cũng không muốn rồi. Trầm đạo hữu tự tin như vậy. Băng Liên Ý nói, thử một chút thì biết. Trầm Phàm nói, nhưng nếu là 3 tức bên trong, ngươi không làm được. Trầm Mỗ không ngại cùng ngươi từng làm một hồi. Trầm Mỗ cũng không tin, bước không ra ngươi triển khai toàn bộ sức mạnh. Một khi là triển khai toàn bộ sức mạnh, e sợ không dụng Trầm Mỗ động thủ, cái kia một cựu thuần dương kiếp liền có thể muốn mạng của ngươi. Băng Liên Ý nhìn chằm chằm Trầm Phàm đầy đủ ba bốn tức, giúp ta ngưng tụ một tầng băng thần giáp, thiếp thân cho ngươi thanh nguyên cấm pháp. Băng Liên Ý lùi nhường một bước, luôn có chút thành ý. Trầm Phàm khẽ mỉm cười nói, nhưng ngươi nhất định phải lại thêm một điều kiện, không muốn được voi đòi tiên. Đừng quên, hiện tại là ngươi cầu ta, ngươi đã áp chế không được bao lâu rồi, lại mang xuống, tầng thứ nhất thuần dương chi kiếp liền muốn đến rồi. Ngươi muốn cái gì? Băng Liên Y tới gần Trầm Phàm, một đôi mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Nàng tựa hồ phải đem Trầm Phàm cho ăn. Thân thể của ngươi, Trầm Phàm nói. Khanh khách. Băng Liên Y nói, vốn cho là Trầm đạo hữu là chính nhân quân tử, nguyên lai chỉ là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Ngươi đương nhiên có thể từ chối. Trầm Phàm nhún vai một cái. Ngươi có thể phải nhớ kỹ, muốn thân thể của ta, không phải ai đều có thể chịu đựng đánh đổi. Băng Liên Y nói, người ta không sợ. Sau lưng ngươi có ai ta cũng mặc kệ. Trầm Phàm nói, ta chỉ cần thân thể của ngươi. Khu khu một bộ thân xác tối tha, thiếp thân tuy rằng quý trọng, nhưng Trầm đạo hữu nếu là muốn nếm thử thiếp thân là tư vị gì, không ngại lại đây chính là. Băng Liên Y nói, bất quá sự nói rõ trước, thiếp thân thân thể, không phải là ai cũng có thể đụng chạm. Trầm Mỗ rõ ràng, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, Trầm Mỗ tuyệt đối sẽ không sảng bậy. Trầm Phàm nói. Lúc này, Băng Liên Y hóa thân khủng long bạo chúa cái, hướng về Thanh Nguyên chỉ địa những người khác quát, toàn bộ đều cút ra ngoài. Lập tức, lập tức. Tốc độ. Những người còn lại e sợ cho đi chậm thai vạ tới cá trong chậu, dồn dập hóa thành độn quang biến mất đi xa. Cái kia cái gì, đại nhân, thuộc hạ muốn rời khỏi sao? Tử Hầu tập hợp lại đây nói, ngươi không sợ biến thành băng cặn bã, cái kia cứ đợi ở chỗ này. Hả? Rõ ràng. Tử Hầu từ điện độn chớp mắt xé rách một cái ngấn nước, vội vã rời đi. Hiện tại thanh tịnh. Băng Liên Y hướng về Trầm Phàm nói, không biết Trầm đạo hữu muốn làm sao thưởng thức đây. Chương 2128, yêu quái trốn chỗ nào? Băng Liên Y nói, hướng về Trầm Phàm liếc mắt đưa tình. Lúc trước Băng Liên Y làm bộ lạnh như băng dáng vẻ, hiện tại nàng nhưng là một bộ muốn tìm bất mãn trạng thái, thanh âm kia tựa hồ theo xa xôi tiên đỉnh truyền đến, chui vào Trầm Phàm trong thai, khiến cho trong lòng người tê dại. Nữ nhân này, tao, đến mức rất a. Vạn Nhận Sơn nói, làm sao mà biết? Trầm Phàm ngẩn người. Cô gái này có phải là nguyên âm chưa phá? Vạn Nhận Sơn nói, rất thuần khiết nguyên âm khí. Trầm Phàm nói, nữ tử này có hay không tu luyện cái gì mê hoặc công pháp? Vạn Nhận Sơn lại nói, không thấy chút nào mê hoặc tung tích, nữ tử này tu luyện chính là băng hàn thuộc tính công pháp. Trầm Phàm lại nói, như vậy nữ tử này nhưng mà cái gì trời sinh cũng đúng, hay là cái gì yêu nghiệt thể chất? Vạn Nhận Sơn tiếp tục nói, không có. Trầm Phàm nói, nàng nguyên âm chưa phá, nói rõ chưa bao giờ trải qua nhân sự, nàng không có tu luyện qua mê hoặc công pháp, lại càng không là cái gì trời sinh mỹ thể. Vạn Nhận Sơn nói, phía trước ba loại nàng đều không có trải qua, lại nhất cử nhất động để lão tử đều có chút. Cái kia cái gì? Ngươi nói nàng tao, không. Trầm Phàm rất tán thành, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, hướng về Vạn Nhận Sơn nói, ngươi trong đầu ngoại trừ nữ nhân sẽ không có cái khác sao? Nữ nhân Ngọc Phong. Vạn Nhận Sơn nói, biến thái, từ nơi nào có thể nuốt chửng nguyên âm khí? Vạn Nhận Sơn nói, đáng tiếc nữ nhân này đối với ngươi mà nói là trong thời gian ngắn lên cấp đại la nguyên cảnh then chốt, lao phu nhịn đau cắt thịt. Trầm Phàm trong bóng tối lắc đầu, nhìn thấy Băng Liên Y đã chân thành đi tới, cái kia rắn nước nhất dạng phần eo và mèo có một phong vị khác. Trầm Phàm hít sâu một hơi, lùi lại nửa bước, đem trong cơ thể thái cổ lôi long tinh nguyên điều động đi ra, nằm dày đặc toàn thân, chỉ vì Băng Liên Y bên ngoài thân cái kia một tầng thuần dương lực lượng băng hàn lực lượng đã đẩy dây bên ngoài thân. Trầm đạo hữu, đến a, thiếp thân nhớ ngươi làm sao thưởng thức. Băng Liên Y cười, duỗi ra một ngón tay, ngoắc ngoắc. Trầm Mỗ thật sự thật tò mò, tại sao ngươi làm sao lạnh lẽo nữ nhân, lại sẽ làm sao câu dẫn người? Trầm Phàm nói. Băng Liên Y che miệng cười khẽ, nói, Trầm đạo hữu, ngươi đây là khích lệ thiếp thân vẫn là chửi bới thiếp thân? Xem ngươi nghĩ như thế nào đi. Trầm Phàm nói. Thuần dương lực lượng theo trong cơ thể thả ra ngoài, Trầm Phàm chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, thật muốn ôm một đoàn băng, hảo hảo tỉnh táo một chút. Băng Liên Y chính là cái kia một đoàn băng, chính là cực dương sinh âm, cực âm sinh dương. Băng Liên Y nói, điểm này, nói vậy Trầm đạo hữu hiểu được. Trầm Phàm gật đầu. Thiếp thân công pháp tu luyện tên là Liên Y Băng Quyết, chính là theo thượng giới chuyển thừa xuống một môn huyền cấp cấm pháp, trời sinh băng lung chi tâm, vô pháp động tình. Băng Liên Y nói, thế nhưng, thiếp thân đã tu luyện tới sắp độ kiếp cấp độ, nhưng là tùy tiện nở nụ cười, liền có thể sinh ra mê hoặc công hiệu. Vì lẽ đó, Trầm đạo hữu, ngươi muốn, cũng đừng che giấu. Trầm Phàm rất là lưu manh để các vị trí cơ thể bại lộ ở Băng Liên Y ánh mắt bên dưới, cảm giác thái cổ lôi long tinh nguyên bên trong thuần dương lực lượng đã ấp ủ được rồi, nằm dày đặc toàn thân các nơi. Hắn, rốt cục, rũa ra ma trảo. A. Băng Liên Y làm sao cũng không nghĩ ra, Trầm Phàm lại thật sự dám động thủ. Nàng không tin Trầm Phàm không nhìn thấy nàng bên ngoài thân cái kia một tầng thuần dương cấp Liên Y băng khác, tầng này thuộc tính băng lực lượng bản nguyên, là nàng lên cấp đại la nguyên cảnh then chốt, cũng là tạo thành lên cấp thời gian khó khăn tầng tầng then chốt. Chỉ có băng thần giáp có thể tạm thời khắc chế đồng thời áp chế sức mạnh. Nguồn sức mạnh này, nếu là những người khác đụng chạm, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt băng tra. Ân, cảm giác không sai. Trầm Phàm vuốt Băng Liên Y tay, trên dưới vuốt nhẹ, nói, làm sao bảo dưỡng? Nói cho ta. Làm sao? Trầm đạo hữu là dự định đem thiếp thân bảo dưỡng pháp môn nói cho ngươi những nữ nhân khác. Băng Liên Ý nói. Ghen. Trầm Phàm tay kế tục đi khắp, đến Băng Liên Ý gò má, xoa xoa, nói, ghen là nữ nhân thiên tính, không nghĩ tới ngươi cũng ghen. Ta cũng là nữ nhân. Băng Liên Ý hí mắt, trong bóng tối thôi thúc Liên Ý băng lực lượng, muốn xâm nhập Trầm Phàm trong cơ thể, mặc dù giết không chết Trầm Phàm, cũng phải làm cho Trầm Phàm tức vũ khí, đến thời điểm không thể không băng thần giáp làm thoát thân tư bản, thậm chí ngay cả còn lại cấm pháp đều muốn giao ra đây. Thế nhưng khi hắn liên y băng lực lượng tràn vào Trầm Phàm trong cơ thể thời điểm, Trầm Phàm trong cơ thể phảng phất một cái hố đen nhất dạng, hấp thu hết thể thuộc tính băng lực lượng bản nguyên. Tí tí, thật là thoải mái a. Bất quá những sức mạnh này rất tốt, thế nhưng Trầm Mỗ càng muốn hơn ngươi nguyên âm lực lượng, tuy rằng theo uy lực trên không sánh được những sức mạnh này, nhưng đối với Trầm Mỗ tới nói quan trọng hơn. A, băng liên y kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng phát lửa mỏng tản đi bạch y đã bị Trầm Phàm triệt rơi mất, cái kia một đôi ngọc phong giống như thỏ trắng nhỏ nhất dạng nhảy ra, chính là khiêu khích Trầm Phàm. Yêu quái, trốn chỗ nào? Trầm Phàm cực kỳ nhảy ra nói một câu, hai tay khởi động. Nửa năm sau, Băng Liên Y hối hận rồi. Khi nàng đem trên mặt đất quần áo một kiện kiện nhặt lên đến, mặc hảo thời điểm, hai mắt đấm lệ. Vào giờ phút này, trên mặt nàng cũng lại tìm không được lạnh lẽo mùi vị, có chỉ là sơ vì là nữ nhân sau đó nhàn nhạt đỏ ửng. Ta hận ngươi, Băng Liên Y nói. Trầm Phàm đứng ở Băng Liên Y trước mặt, nói, băng thần giáp đã trợ ngươi ngưng tụ, lại cho ngươi trong cơ thể âm dương lực lượng điều hòa, hiện tại ngươi có thể rất là ung dung nắm giữ cái kia một luồng thuần dương hàn băng lực, lên cấp đại la nguyên cảnh. Cớ sao mà không làm đây? Ngươi lẽ nào sẽ không có cảm tình sao? Băng Liên Y nói, chiếm nhân gia thân thể, ngươi nói thật hay như tu luyện liên ý băng quyết nữ nhân sẽ động tình nhất dạng. Trầm Phàm nhàn nhạt nói, hắn cùng Băng Liên Y quan hệ chỉ là lẫn nhau đòi lấy. Hiện tại Thanh Nguyên cấm pháp đã tìm hiểu, lại được Băng Liên Y trong cơ thể thuộc tính hàn băng sức mạnh, mục đích đã đạt đến âm dương điều hòa, nói vậy lên cấp đại la nguyên cảnh nhật trình có thể đại đại rút ngắn. Ngươi, Băng Liên Y tức giận xoay người, không để ý tới Trầm Phàm. Khắc khắc, Vạn Nhận Sơn có chút ấp a ấp úng nói. Cái kia, Trầm tiểu tử, lão phu có chuyện đã quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Trầm Phàm nói, tu luyện liên y băng quyết cái môn này cấm pháp nữ nhân vẫn là sẽ động tình. Vạn Nhận Sơn nói, chỉ có điều, bởi vì các nàng nội tâm thuần túy, vì lẽ đó, động tình sau đó, nếu như nàng nam nhân không chung với nàng, như vậy nàng sẽ rất thống khổ. Sau đó thì sao? Trầm Phàm nói, sau đó, nàng sẽ đem những kia cùng ngươi ám giảng hòa nữ nhân toàn bộ giết chết. Vạn Nhận Sơn nói, ở phía trên, băng quyết môn nữ tử tuyệt đối là đông đảo nam nhân không dám trêu tồn tại. Ha ha. Trầm tiểu tử, ngươi không sai, lão phu rất là bội phụ. Ta thảo ngươi mô mô. Trầm Phàm tại chỗ biến sắc, chỉ vào Vạn Nhận Sơn nói, bị ngươi hại thảm. Trầm Phàm suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố, Tiếu Quả Phụ cùng Kim Tiên tạm lại không nói, một khi các nàng lên cấp đại la nguyên cảnh, tự nhiên không cần phòng trường Băng Liên Y. Thế nhưng, Luyện Nghe Thường đây, Lý Thanh Y cùng Tiêu Bạch Y đây, những nữ nhân khác đây. Chương 2129, ngươi muốn làm sao đánh? Đến thời điểm, e sợ mỗi một người đều sẽ phải gánh chịu. Kha kha. Lão phu cũng là vì ngươi có thể kịp lúc lên cấp đại la nguyên cảnh mà. Vạn Nhận Sơn bằng phẳng nói, có biện pháp bù đắp không có. Trầm Phàm nói, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là vì lợi ích mà tiến hành một lần nữ nhân trao đổi, lại đưa tới một hồi cảm tình nợ. Sớm biết tu luyện liên y băng quyết nữ nhân như thế biến thái, nói thế nào đều sẽ không đi trêu chọc. Có a, Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm nghe vậy, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, có biện pháp bổ cứu là tốt rồi, bằng không băng liên y mạnh như vậy, ngay cả mình cũng không có cách nào trưởng khống, quá nguy hiểm. Biện pháp chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt. Vạn Nhận Sơn nói. Thảo, Trầm Phàm thật muốn đem Vạn Nhận Sơn hành hung 10.000 năm, một tiết mối hận trong lòng. Trầm Phàm tự nhiên không phải bạc tình lang, hắn nhìn thẳng vào Băng Liên Y Lệ, nói, nên chuyện đã xảy ra đã phát sinh, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Thật sự, Băng Liên Y xoay người, sắc mặt hòa hoãn không ít, nói, ngươi dự định làm sao phụ trách? Đương nhiên là theo ta cùng nơi. Trầm Phàm nói, thiếp thân có thể đáp ứng ngươi. Băng Liên Y lúc này rất có nữ nhân vị, nói, bất quá, nghe nói ngươi có rất nhiều nữ nhân, đều là một đường hoạn nạn tới được đạo lữ, võ đạo từ từ cũng không thể một người. Trầm Phàm nói, không, sau này có thiếp thân cùng ngươi đi, những người khác có thể tán liền tản đi. Băng Liên Y nói rất chân thành. Trầm Phàm thể diện co giật, thầm nghĩ, thảm, không được. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, ta không phải thay lòng đổi dạ người. Như vậy ngươi xứng đáng ta sao? Băng Liên Y nói, nếu như vậy, ta xứng đáng bọn họ sao? Trầm Phàm nói, chuyện này, Băng Liên Y lại bị Trầm Phàm cho vòng vào đi tới. Vậy ngươi định làm như thế nào? Băng Liên Ý nói, đi cùng với ngươi thời điểm, tuyệt không cùng với các nàng. Trầm Phàm nói, thế nhưng, ngươi không cho phép. Không, như vậy không tốt. Băng Liên Ý lắc đầu, lạnh như băng nói rằng, không được. Ngươi muốn thế nào? Trầm Phàm nói, ta đương lớn, bọn họ toàn bộ làm tiếp. Băng Liên Ý không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Vạn Nhận Sơn, nghe được câu này, thiếu một chút theo Trầm Phàm trong cơ thể nhảy ra, mụ nội nó, ngươi đúng là tu luyện Liên Ý băng quyết nữ nhân. Hừ, Liên Ý băng quyết chỉ là tiếp thân lên cấp đại la nguyên cảnh một cái thủ đoạn mà thôi. Liên Y băng quyết tuy rằng lợi hại, nhưng đối với nữ nhân mà nói, quá mức tàn nhẫn. Băng Liên Y nhàn nhạt nói, Trầm Lang, ta có một môn công pháp, tên là Vô Cực Băng Kiếm, thiếp thân cần phải tìm một cái băng kiếm, ngươi bồi ta đi có được hay không? Vô cực băng kiếm. Nàng lại là hỗn độn đại thần hoàng, vô cực băng môn đệ tử. Tí tí. Trâm tiểu tử, ngươi lượm món hời lớn rồi. Vạn Nhận Sơn lầu bầu nói. Làm sao? Chẳng trách sau đó nàng bình tĩnh như vậy. Vạn Nhận Sơn nói, âm dương vô cực. Kha kha. Người này lấy Liên Y Băng Quyết làm vắng nhảy, tu luyện âm cực bản nguyên, cùng ngươi song tu, được dương cực bản nguyên, hai người dung hợp, nhưng là trực tiếp tránh thoát mấy trăm ngàn năm khổ tu, trực tiếp đem vô cực băng kiếm luyện đến tầng thứ tư, cũng chính là đại la nguyên cảnh. Vô cực băng kiếm là thần hoang đại hỗn độn, băng tiên tử sáng chế tông môn, bởi vì nàng là vô cực cảnh đại năng, lại là hợp luyện âm dương vô cực công pháp người, vì vậy nàng vị trí môn phái xưng là vô cực băng kiếm môn. Vô cực băng kiếm môn nữ mọi người đều là quốc sắc thiên hương. Vạn Nhận Sơn lần thứ hai khôi phục hắn biến thái bản tính. Bất quá, cuối cùng cũng coi như là một tin tức tốt, chí ít băng liên ý sẽ không nguy hiểm như thế. Trầm Mộ có thể giúp ngươi làm cái gì? Trầm Phàm nói. Băng Nguyên Sơn mạch bên dưới có một viên băng nguyên thạch, thiếp thân cần cái kia viên băng nguyên thạch hòa vào bản mệnh nguyên linh pháp bảo bên trong. Băng Liên Y nói, kính xin Trầm Lang giúp ta. Lúc nào đi? Trầm Phàm nói. Càng sớm càng tốt. Băng Liên Y nói. Có một số việc ta cần sự an bài trước được, khả năng trả lời chắc chắn ngươi. Trầm Phàm trầm ngâm nói. Ta theo ngươi, lúc nào rảnh rỗi, lúc nào liền đi. Băng Liên Y nói. Tí tí, vô cực băng kiếm môn nữ tử chính là săn sóc. Vạn Nhận Sơn nói, âm dương dung hợp sau đó, nàng đã không thể rời bỏ ngươi. Trầm Phàm nhưng là cười khổ không thôi, này đều là chuyện gì a? Nhưng nghĩ lại, sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm lại, nhìn Thanh Nguyên Chỉ nơi nào đó, nói, trước khi đi, e sợ còn muốn đại chiến một trận. Đùng đùng đùng, tiếng vỗ tay truyền đến, toàn thân một cái phong thần tuấn lãng nam tử mặc áo vàng, cầm một cái kim sắc cự đồng, chậm rãi đi tới. Thật mạnh mẽ nguyên thần sức cảm ứng, không hổ là có thể đem đại danh đỉnh đỉnh liên y tiên tử đều có thể làm được người. Nam tử mặc áo vàng vùng vẫy cự đồng, chỉ vào Trầm Phàm nói, nghe nói ngươi phá hủy đệ đệ ta thân thể, ta đến đòi cái công đạo. Ngươi muốn làm sao đánh? Trầm Phàm che ở Băng Liên Y trước mặt, nói: "Vô Thiên, muốn đánh ta cùng ngươi đánh." Băng Liên Y nhưng là đứng ra, lấy ra một cái màu trắng băng kiếm, khẽ kêu nói: "Tí tí, nguyên lai ngươi cũng đã đến một bước này, không trách ngươi khí tức trên người bỗng nhiên biến hóa." Vô Thiên nhìn chằm chằm Băng Liên Y một lúc lâu, tùy tiện nói: "Nhưng, lần này ta là tới tìm hắn. Còn ngươi, trung cực cuộc chiến thời điểm, luôn có đối mặt thời điểm. Ngươi đi trước, ta ngăn cản hắn." Băng Liên Y nói: "Hắn đã là nửa bước đại la, bính lực lượng bản nguyên, ngươi không đấu lại." Nàng dù sao cùng Trầm Phàm song tu qua, tự nhiên rõ ràng, Trầm Phàm trong cơ thể lực lượng bản nguyên so với nàng đến, vẫn là kém một chút, tuy nói, chất lượng không kém. Ngươi muốn làm sao đánh? Trầm Phàm lắc đầu, nhưng là hướng về Vô Thiên Đạo. Trong này có liên quan gì sao? Vô Thiên Đạo. Thật đánh, chỉ có một chiêu. Trầm Phàm nói, giả đánh, Trầm Mô muốn chạy trốn, ai cũng không ngăn được. Một chiêu, ngươi nếu như có thể một chiêu bất tử, chúng ta ân oán thành toàn xong. Vô Thiên Đạo. Không. Băng Liên Ý nhưng là ngăn cản Trầm Phàm, đột nhiên lắc đầu. Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng không tin, cùng Băng Liên Y loại này vô pháp dùng bình thường ngôn ngữ mà hình dung được nam nữ quan hệ, lại cũng có thể phát triển đến chân thành một bước, thực sự là. Nhưng hắn rất là cảm động. Trầm Mỗ liền ngươi cũng dám động, nhưng sẽ sợ hắn. Trầm Phàm khẽ mỉm cười, lấy ra Hưu Mệnh Côn. Băng Liên Y bị Trầm Phàm cho chấn động ở, cũng không ngăn trở kịp nữa Trầm Phàm, liền nhìn thấy Trầm Phàm vung vậy ngoại trừ một côn. Này một côn, không thấy tơ côn ảnh. Thế nhưng đối diện Vô Thiên nhưng là giống như diều đứt dây, bay ngược mà ra, lần thứ hai rơi trên mặt đất thời điểm, chảy như điên một ngụm máu. Lại không có hoàn thủ. Lợi hại. Vô Thiên Đạo, không trách ngươi dám hủy đệ đệ ta thân thể. Ta bội phục có người có bản lãnh, cũng yêu thích sát có người có bản lãnh. Hiện tại không giết được ngươi, chờ ta lên cấp đại la nguyên cảnh, vậy thì không nhất định. Vô Thiên nói xong, cả người kim quang lóe lên, biến mất tại chỗ không thấy. Băng Liên Y đều không có ý thức đến, Trầm Phàm là làm sao đánh bại Vô Thiên, Trầm Phàm đã lôi kéo tay của hắn, vẻ mặt vội và nói, đi mau, chậm một chút nữa, liền không kịp. Chuyện gì xảy ra? Độn quang bên trong, Băng Liên Y nói. Hộ pháp. Có người độ một tầng thuần dương kiếp. Băng Liên Ý nói. Trầm Phàm gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Chương 2130, thuần dương chi kiếp, trên Kim Ngọc Động Tiên. Thưa. Trầm Phàm rất Băng Liên Ý cùng nơi trở về. Đái Na nhìn thấy Băng Liên Ý, theo bản năng cảm thấy có chút một ít uy hiếp, đều là nữ nhân, nàng tuy bất phàm, so với Băng Liên Ý nhưng là kém không ít. Đái Na, các nàng hiện tại thế nào rồi? Trầm Phàm nói. Thẩm đại ca, Tiên Nhi tỷ tỷ cùng Tiếu tỷ tỷ hai người cũng đã đưa tới thuần dương chi kiếp, từng người ở trong động phủ, độ kiếp đây. Đái Na vẻ mặt hoang mang nói, thuần dương chi kiếp gợn sóng quá lớn, ta lo lắng chu vi sẽ có gây rối người trước tới quấy rối, vì lẽ đó không thể không cho ngươi. Ngươi thông báo rất đúng lúc. Trầm Phàm nói, hiện tại, ngươi thông báo động thiên bên trong những người khác, toàn bộ rời đi Kim Ngọc động thiên, chí ít đi tới bên ngoài 10 triệu dặm, có nghe hay không? Tại sao? Chuyện kế tiếp liền không phải các ngươi có thể giải quyết được. Một khi phát sinh, khó tránh khỏi thai vạ tới cá trong chậu. Trầm Phàm nói, tốc độ. Vâng. Đái Na nhìn thấy Trầm Phàm vẻ mặt trịnh trọng, nghĩ lại vừa nghĩ, cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vội vã thôi thúc đùa truyền âm, sốt ruột khắp mọi mặt người phụ trách, đem hết thể có thể mang đi tài nguyên toàn bộ mang đi. Chỉ dùng nửa ngày công phu, Kim Ngọc Động Thiên bên trong, ngoại trừ Trầm Phàm cùng Băng Liên Y, chỉ còn dư lại chính đang độ kiếp kim tiên cùng tiếu quả phụ. Không nghĩ tới độ kiếp người lại sẽ là đạo lữ của ngươi. Băng Liên Y nói, đinh giáp bí cảnh bên trong lại sẽ có ngươi như thế số một nhân, trước dĩ nhiên danh tiếng không hiện ra. Liên ngươi hai cái đạo lữ cũng đã độ thuần dương chi cước, chúng ta lại không biết. Muộn thanh phát đại tài. Trâm Phàm nói, có lúc quá nổi danh, thực sự không phải một chuyện quá tốt. Tỷ như ngươi Băng Liên Y Liễu, Chu Tả khiến cho trên xếp hạng 36, ngươi nếu là độ thuần dương chi kiếp, nói vậy sẽ có rất nhiều người đến thăm. Hèn. Băng Liên Y nói, tới một người giết một người, đến hai cái sát một đôi. Tiền đề là ngươi có thể vượt qua thuần dương chi kiếp. Đệ nhất kiếp mấu chốt nhất, một khi vượt qua, đem có rất lớn cơ hội vượt qua 9 cựu thuần dương kiếp, bước vào thuần dương cảnh. Trâm Phàm nói, ngươi biết đến cũng không ít. Băng Liên Y nói, yên tâm đi, chỉ cần không phải đại la nguyên cảnh cao thủ lại đây, ta liên thủ với ngươi, chí ít Chu Tả bảng 10 vị trí đầu bên dưới người muốn tới quấy rối là không được. Đa tạ. Trâm Phàm nói, không, ta cũng muốn nhìn một chút hai vị muội muội độ thuần dương chi kiếp đến cùng là trạng thái gì, quan sát bên dưới, hay là cũng sẽ có thời cơ. Không trở thành đại la nguyên cảnh, ở này phương tiểu hỗn độn, trung quy là run rế. Băng Liên Y nói. Trâm Phàm hít sâu một hơi, lời ấy không uổng. Thỏa thuận sau đó, Băng Liên Y cùng Trâm Phàm từng người lựa chọn một phương hướng, đem một thân khí tức thả ra ngoài, cầm bản mệnh nguyên linh pháp bảo, tiến hành bảo vệ. Băng Liên Y vị trí, khoảng cách tiếu quả phụ tương đối gần, Trâm Phàm vị trí, tự nhiên là dự định lấy bảo vệ kim tiên vi chủ. Thời gian trôi qua, thuần dương chi kiếp rốt cục nên đón bạo phát. Thuần dương chi kiếp là một nấc thang, bước qua thuần dương chi kiếp, cuối cùng cũng coi như là tiếp xúc được sức mạnh chân chính. Vạn Nhận Sơn cảm khái nói, thuần dương, chỉ có trải qua thuần dương chi kiếp gột rửa, tu luyện được sức mạnh, mới xem như là thuần túy lực lượng bản nguyên, bất luận là chất lượng vẫn là uy lực trên, đều tăng lên một cái rất lớn bậc thang. Vạn Nhận Sơn tiếp tục nói, ý của ngươi là, thuần dương chi kiếp kỳ thực là một loại gột rửa sức mạnh quá trình. Trâm Phàm nói, chuẩn xác hơn một ít tới nói, là tìm hiểu tầng thứ càng cao hơn sức mạnh quá trình. Vạn Nhận Sơn nói, lực lượng bản nguyên cũng là có cấp độ. Thì như thuần dương bản nguyên, thậm chí sức mạnh cao hơn. Rõ ràng. Trâm Phàm nói, thuần dương chi kiếp thật sự không thể can thiệp sao? Trâm Phàm lần nữa nói, hắn lo lắng. Vào giờ phút này, Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ thuần dương chi kiếp thực tại khủng bố, so với năm đó ở Kim Ngọc Phúc Địa thời điểm, kiến qua thuần dương chi kiếp còn kinh khủng hơn. Có thể. Vạn Nhận Sơn nói, làm sao can thiệp? Trâm Phàm nói, chờ ngươi bước vào thuần dương cảnh, thuần dương chi kiếp là cái dám gì a? Vạn Nhận Sơn nói. Trâm Phàm trực tiếp không nói gì. Đương nhiên, tình huống khác dưới, ngươi duy nhất có thể can thiệp chính là ở một cựu thuần dương kiếp, cũng chính là đạo thứ 9 thuần dương lực lượng đột kích thời điểm, ngươi có thể vượt qua đối phó một làn sóng. Vì sao? Trâm Phàm nói, hỗn độn tự có định số. Một cựu thuần dương kiếp, chỉ có cựu đạo thuần dương lực lượng, đạo thứ 9 thuần dương lực lượng một khi hạ xuống, sức mạnh đã cố định, ngươi đi đối phó sẽ không đưa tới thứ 10 sóng. Nếu là thứ 8 sóng thời điểm, ngươi đi kháng, thứ 9 sóng thuần dương lực lượng đủ để đưa ngươi cùng độ kiếp người hủy diệt sạch sành sanh. Vạn Nhận Sơn nói, đồng thời, ngươi bảo đảm, ngươi chắc chắn có thể chống được thứ 9 sóng bộ phận thương tổn. Vạn Nhận Sơn nói. Trâm Phàm con ngươi đảo một vòng, nói, ngươi nếu lên tiếng, nói vậy có cái gì muốn dạy cho ta? Không sai. Vạn Nhận Sơn nói, lão phu cũng muốn sớm chút trở lại mặt trên đi. Tự nhiên sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi. Vạn Nhận Sơn lấy ra nhất đạo kim quang tràn vào Trâm Phàm hồn trong biển. Thuần Dương Công. Trâm Phàm cau mày nói, nay Thuần Dương Công là một môn phụ trợ tính cấm pháp, có thể trợ giúp ngươi hấp thu thuần dương lực lượng. Chỗ tốt duy nhất chính là, một khi ngươi độ thuần dương kiếp thời điểm, có thể trợ ngươi địa chống đối một hai sóng thuần dương lực lượng công kích, đồng thời khi ngươi thành công bước vào thuần dương cảnh sau đó, tặng lại lượng lớn thuần dương lực lượng bản nguyên, trợ ngươi củng cố tu vi. Trâm Phàm được thuần dương công, trước tiên đem thuần dương cung cấm pháp chuyển cho Băng Liên Y. Băng Liên Y được cái môn này cấm pháp, lúc này cũng là vui vô cùng, đã như thế, nàng lên cấp thuần dương cảnh tỷ lệ cũng là tăng lên không ít. Hai người được cấm pháp truyền thừa, tu luyện lên tự nhiên cấp tốc cần phải, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, cũng đã bước đầu tìm hiểu. Lúc này, Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ rốt cục bắt đầu muốn chính diện đối mặt đợt thứ nhất thuần dương lực lượng. Kim Tiên tu luyện chính là phái Nga Mi công pháp, chính là thuộc tính kim công pháp, bởi vậy nàng đưa tới thuần dương chi kiếp, chính là thuộc tính kim lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành một tòa kim sơn. Tiếu Quả Phụ đối mặt chính là một tòa âm dương tiểu. Hai người đều là thuần dương lực lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành, một khi bọn họ có thể đến đỡ được, đồng thời hấp thu trong đó sức mạnh, tự nhiên có cơ hội đối mặt làn sóng thứ 2 thuần dương chi kiếp công kích. Vào giờ phút này, Kim Tiên lấy ra một cái màu vàng nóng đại đại kiếm, ánh kiếm lóe lên, trực tiếp giai cái kia kim sơn chém thành hai khúc. Tiếu Quả Phụ lấy ra lục lạc vận động, cái kia âm dương tiểu biên ầm ầm đổ nát. Hai người đều là ôn dưỡng vô số năm lâu năm thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng, thủ đoạn tự nhiên không tầm thường. Trâm Phàm nhìn thấy tình cảnh này, cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Không tồi không tồi, người cái kia hai cái đạo lữ căn cơ cực kỳ vững chắc, độ kiếp trước cũng hấp thu qua không ít thuần dương lực lượng, bởi vậy đợt thứ nhất thuần dương lực lượng công kích, đối với các nàng tới nói không chỉ có không phải gánh nặng, mà là một loại vật đại bổ. Vạn Nhận Sơn nói, chỉ ít, phía trước lục làn công kích, ngươi không cần phải lo lắng. Trâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, chợt hắn cùng Băng Liên Ý nhất dạng, bắt đầu tìm hiểu thuần dương chi kiếp sức mạnh. Chương 2131, thuần dương chi kiếp, dưới. Thuần dương chi kiếp, tự nhiên là nhằm vào ngươi công pháp tu luyện thuộc tính, do đó sinh ra thuần dương lực lượng thử thách. Trâm Phàm suy đoán, sẽ có một ngày, hắn nếu là độ thuần dương kiếp, như vậy trong hỗn độn sẽ giáng lâm ra sao sức mạnh. Băng Liên Y cũng là hiếu kỳ, nàng công pháp tu luyện đến từ mặt trên vô cực băng kiếm, tự nhiên là thuộc tính băng sức mạnh, nhưng dính đến vô cực lực lượng, có thể hay không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh, Băng Liên Y cùng Trầm Phàm suy đoán đã biến thành hiện thực. Kim Tiên công pháp tu luyện khá là phổ thông, bởi vậy, đưa tới thuần dương lực lượng đúng quy đúng củ. Tiếu Quả Phụ tu luyện âm dương cùng hợp đại pháp, ở phía trên cũng coi như là một môn hoàng cấp trở lên cấm pháp, bởi vậy làn sóng thứ 3 thuần dương lực lượng sinh ra thời điểm, ngoại trừ cái kia âm dương tiểu ở ngoài, lại còn xuất hiện một cái tràn ngập dương cương thuộc tính sức mạnh nam tử. Nam tử kia, thuần túy là thuần dương thuộc tính sức mạnh ngưng tụ, đối với vào giờ phút này Tiếu Quả Phụ mà nói, quả thực nắm giữ lớn lao sức hấp dẫn. Kha kha, ngươi cái kia đạo lữ nếu là không thể, bất năng, gánh vác cái kia thuần dương nam tử mê hoặc, do đó đi đụng chạm, rất có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vạn Nhận Sơn nói, âm dương cùng hợp đại pháp, này một môn công pháp tinh tiến khá nhanh, thế nhưng thiếu hụt cũng là không ít. Nếu là không thể, bất năng, cẩn thủ bản tâm, tẩu hỏa nhập ma, tất cả xong đời. Nửa năm sau, Tiếu Quả Phụ còn ở chỗ thuần dương nam tử tranh cướp lẫn nhau. Thuần dương nam tử ý đồ tới gần Tiếu Quả Phụ nhưng là điều động các loại sức mạnh, chống đối thuần dương nam tử tới gần. Nàng còn ở chống đối địa ba làn sóng thuần dương lực lượng. Một bên khác, Kim Tiên đã vượt qua đệ ngũ sóng thuần dương lực lượng. Tiếu tỷ tỷ, Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, nàng rất là lo lắng, chỉ vì cái kia thuần dương nam tử tràn ngập thuần dương lực lượng, đối với việc này sức mạnh tiêu hao khá lớn Tiếu Quả Phụ mà nói, sức hấp dẫn không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Trầm Phàm ngớ ngẩn, đã thấy Tiếu Quả Phụ trước người, xuất hiện lần nữa một cái nam tử. Nam tử kia cầm một cái tử kim sắc cự côn, hóa thân tử kim sắc ngàn trượng cự nhân, quét ngang bên dưới, vô số âm dương lực lượng chút xuống, lại đem cái kia thuần dương nam tử trực tiếp đổ nát. Băng Liên Ý nhìn thấy tình cảnh này, nhưng là hướng về Trầm Phàm cười nói, "Trầm lang, không nghĩ tới vị tỷ tỷ này đối với ngươi ngược lại có tình cảm, lại mượn quan tưởng ngươi pháp môn, đến đối kháng thuần dương nam tử mê hoặc. Thực sự là không nghĩ ra, ngươi có cái gì tốt, có thể làm cho một người phụ nữ như vậy nhớ." Nhìn thấy tình cảnh này, Trầm Phàm lại có chút tự hào. "Không sai, Trầm tiểu tử, làm nam nhân làm được ngươi bước đi này, đủ để tự tiêu." Vạn Nhận Sơn giơ ngón tay cái lên nói, "Ngươi cái kia đạo lữ nhất định là đối với ngươi tình căn thâm trùng, khả năng quan tưởng ngươi pháp tượng, đối kháng thuần dương nam tử. Bằng không, căn bản không thể. Ngươi có thể ngàn vạn không thể, bất năng, cô phụ người ta." Lẽ nào Vạn Nhận Sơn loại này lao biến thái đều nói ra những lời này, có thể thấy được Tiếu Quả Phụ một tấm chân tình. Trầm Phàm gật gật đầu. Vượt qua cửa ải này, nàng trên căn bản không hội ngộ đến vấn đề gì. Ngoại trừ thứ 9 sóng thời điểm, sẽ khó có thể chống đối. Vạn Nhận Sơn nói, "Ngược lại ngươi vị này đạo lữ, bởi vì công pháp tu luyện cũng không phải cấm pháp cấp bậc, vì vậy, thứ 7 sóng khó có thể chống đối." Vạn Nhận Sơn nói xong, Trầm Phàm sắc mặt liền thay đổi. Chỉ vì Kim Tiên trước mặt Kim Sơn theo một tòa đã biến thành hai tòa. Nàng kiếm lớn màu vàng nóng bổ ra đệ nhất tòa Kim Sơn, sau đó, đệ nhị tòa Kim Sơn thì đã chấn áp lại đây, sụp đổ rồi nàng bản mệnh nguyên linh pháp bảo, đồng thời đưa nàng đặt ở bên dưới ngọn núi. "Tiên Nhi." Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn xông ra đi. "Bình tĩnh." Vạn Nhận Sơn nói, "Hiện tại lao ra, hai người các ngươi đều muốn xong đời. Nàng còn có cơ hội." "Bị trấn áp rồi." Trầm Phàm con mắt đều đỏ. Lúc này, mới thật sự là thử thách nàng trước tích lũy. Nếu là trong cơ thể nàng kế tục thuần dương lực lượng đầy đủ, vẫn có thể mài, cọ sát, đi này một tòa Kim Sơn. Vạn Nhận Sơn nói, "Đương nhiên, tiền đề là nàng kế tục thuần dương lực lượng, nhất định phải khắc chế này tòa Kim Sơn. Nếu là thuộc tính kim thuần dương lực lượng, vậy thì phiền phức." Vạn Nhận Sơn nói xong, đã thấy Kim Sơn bên trên hiện lên một tầng ngọn lửa màu tử kim. "Chân hỏa rèn kim." "Tí tí, cái kia không phải thuần dương lôi hỏa lực lượng sao?" Vạn Nhận Sơn nụ cười có chút quái dị nói, "Bên trong cơ thể ngươi thái cổ lôi long thuần dương lực lượng hiện tại đã ổn định, hoàn toàn bị ngươi luyện hóa. Nàng là không thể từ trên người ngươi được." "Nói cách khác." "Khắc khắc." Trầm Phàm có chút thật không tiện. Năm đó hắn được thái cổ lôi long tinh nguyên sau đó, tự nhiên cùng Kim Tiên ngày đêm điên đảo song tu. Không nghĩ tới ngày đó bởi vì có hôm nay quả. Kim Tiên đem lôi hỏa lực lượng biến mất Kim Sơn, lần thứ hai theo Kim Sơn bên dưới phi lúc đi ra, có vẻ ý chí chiến đấu sục sôi, biểu hiện còn mang theo vài phần anh khí. "Được rồi, trên căn bản không có vấn đề. Ngươi vận khí không tệ, chính mình vẫn không có trở thành đại la nguyên cảnh lão tổ, hai cái đạo lữ ngược lại đi đầu một bước." Vạn Nhận Sơn nói. Trầm Phàm trong lòng đạo, nếu là thêm vào thâm giao bảo xà lão tổ, vậy thì là ba cái. Đương nhiên, việc này không đủ vì là người ngoài nói. Sau 3 tháng, thứ 9 sóng thuần dương lực lượng đột kích, Băng Liên Y cùng Trầm Phàm từng người xông vào Tiếu Quả Phụ cùng Kim Tiên thuần dương chi kiếp trong, triển khai thuần dương công, trợ giúp dẫn người chống đối thuần dương chi kiếp. Một năm sau, thứ 9 sóng thuần dương chi kiếp biến mất. Kim Tiên cùng Tiếu Quả Phụ khí tức trên người đại biến, quanh thân lượn lờ thuần dương lực lượng, tuy rằng không phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuần dương lực lượng, nhưng cũng là mang theo nhàn nhạt uy thế. Các nàng lực lượng bản nguyên đã đến một cái khác cấp độ, chỉ bằng vào lực lượng bản nguyên, liền có thể nghiền ép thiên nguyên cảnh đại năng. "Đa tạ Trầm tiểu đệ." Kim Tiên nói. "Đa tạ vị muội muội này." Tiếu Quả Phụ thâm liếc mắt nhìn Băng Liên Y Liễu, sau đó lại nhìn Trầm Phàm. "Cái kia cái gì, vị này chính là Băng Liên Y Liễu, ta cố ý mời tới thế các ngươi hộ pháp." Trầm Phàm che giấu nói. "Hai vị tỷ tỷ, thiếp thân là bị hắn dùng thủ đoạn hèn hạ, mạnh mẽ chiếm thân thể, bất đắc dĩ ở ủy thân cho hắn. Hai người các ngươi nhất định phải vì là muội muội làm chủ." Băng Liên Y một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. "Muốn ăn đòn?" Tiếu quả phụ một cái tát lóe qua đến, rơi vào Trầm Phàm cái mông bên trên. Kim Tiên cũng là giả vờ hờn dỗi, lại một cái tát rơi vào Trầm Phàm sau gáy. "Tốt, các ngươi mưu sát chồng." Khanh khách. Hì hì. Một đường hữu kinh vô hiểm. Kim Tiên cùng Tiếu quả phụ thuận lợi lên cấp Đại La Nguyên cảnh. Đã như thế, ở toàn bộ đinh giáp bí cảnh bên trong, hai người bọn họ xem như là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Trầm Phàm cùng Băng Liên Y hai người ánh mắt va chạm sau đó, Trầm Phàm nói, "Hiện tại Tiên Nhi cùng Tiếu tỷ tỷ đều bước vào Đại La Nguyên cảnh, không biết có muốn hay không muốn nguyên thạch." Nguyên thạch hai chữ, có to lớn ma lực. Kim Tiên cùng Tiếu quả phụ vẻ mặt hưng phấn nói, "Chẳng lẽ đinh giáp bí cảnh bên trong có nguyên thạch?" "Muội muội biết nơi nào có." Băng Liên Y nói, "Nhưng nguyên bản còn không chắc chắn. Hiện tại có hai vị tỷ tỷ trợ giúp, 7 phần 10 năm có thể được nguyên thạch. Nếu như có thể được nguyên thạch, vậy thì không thể tốt hơn." 3 năm sau, Kim Tiên thích đáng thu xếp Kim Ngọc Động Tiên mọi người, đồng thời lưu lại Đại La Nguyên cảnh thủ đoạn bảo vệ Kim Ngọc Động Tiên, sau đó bốn người điều động đột quang, hướng về xa xa mà đi. Chương 2132, Bắc Băng Sơn mạch bí ẩn. Đinh giáp bí cảnh rất lớn. Trầm Phàm đi tới đinh giáp bí cảnh hơn 1 năm, đến nay đều không có đi dạo xong gần phân nửa đinh giáp bí cảnh. Một mặt là hắn phần lớn thời gian đều đang tu luyện, nửa kia, xác thực là đinh giáp bí cảnh rộng lớn vô biên. Bởi vậy có thể suy đoán ra, thời đại thái cổ đinh giáp bí cảnh là khổng lồ cỡ nào, khu khu một tòa bí cảnh, liền so với được với toàn bộ Kim Ngọc Phúc Địa địa bàn, thực sự là đáng sợ. Nghĩ lại lại là vừa nghĩ, thời đại thái cổ, cũng chỉ có như đinh giáp bí cảnh cường đại như thế thế lực khả năng thành công phi thăng tới thần hoang đại hỗn độn, có thể tưởng tượng được, thời đại thái cổ có quá nhiều thực lực nhấn chìm ở hỗn độn thai hỏa trong. Tỷ như bây giờ tồn tại đoạn lôi nhai, thanh thành tháp loại này thái cổ di tộc, có thể ở thời đại thái cổ còn bảo lưu lại đến, nói vậy năm đó gốc gác cũng là không kém, mặc dù tiêu hao nhiều năm như vậy, e sợ chân chính gốc gác lấy ra, so với thiên đỉnh như vậy đại thế lực đều hay là mạnh hơn một ít. Hết ngồi đáy giếng, những năm này trải qua, Trầm Phàm càng ngày càng bội phục thời đại thái cổ thế lực cùng cường giả, cũng càng ngày càng hiếu kỳ, thần hoang đại hỗn độn đến cùng là ra sao? Đến tột cùng phải cường đại tới trình độ nào mới sẽ xúc động toàn bộ tiểu hỗn độn thái họa, mới có thể làm cho đông đảo thế lực không tiếc bất cứ giá nào phi thăng đây. Giết nhiều mấy người, tích lũy số mệnh, tích lũy có đủ nhiều lực lượng bản nguyên, lão phu sẽ kịp lúc để ngươi lên cấp Đại La Nguyên cảnh. Vạn Nhận Sơn lúc này còn ở Trầm Phàm trong đầu nói khoác. Câm miệng. Trầm Phàm giơ lên tử kim sắc bàn tay khổng lồ, che lấp nửa bầu trời. Hướng về xa xa đột nhiên sờ một cái, ba cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ nam tử chớp mắt thành trong lòng bàn tay vân vân. Hơi hơi dùng sức, thân thể nổ tung, dồn dập hóa thành lực lượng bản nguyên tràn vào chu tà lệnh trong. Cho tới nguyên thần, Trầm Phàm khẽ lắc đầu, vẫn là từ bỏ truy sát ba người nguyên thần ý nghĩ. Nếu là hắn đồng ý, Âm Dương Chu Thần Cung tuyệt đối có thể đem ba người kia nguyên thần cho bắn xuống đến. Làm người đều là phải có chút điểm mấu chốt. Trầm Phàm trầm giọng nói, Trầm Mỗ tuy rằng không biết thần hoang đại hỗn độn tại sao muốn dồn tạo một lần hỗn độn tai họa, không cần nói là vì cái gì bảo đảm tiểu hỗn độn luân hồi, cũng không nên nói là vì nhân càng nhiều võ đạo người được cơ duyên. Thế nhưng, ta chỉ thấy được trần trụi tàn sát, không phân tốt xấu tàn sát. Trăm năm qua, theo Kim Ngọc Động Thiên bắt đầu, hầu như mỗi cách một đoạn lộ trình đều sẽ gặp phải một ít đánh đánh giết giết người. Tán nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, không phải trường hợp cá biệt. Trầm Phàm theo bé nhỏ của thời, trở thành thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả, đánh đánh giết giết tình cảnh tiến qua không biết bao nhiêu lần. Hắn từng giết người, những huyết đó dịch nếu như hội tụ lên, đủ để hình thành một cái biển máu. Thế nhưng, hắn biết, hắn phải đi sát những người kia nhất định phải giết chết, không giết chết bọn họ sẽ giết chết chính mình. Vì cướp giật tài nguyên, vì tiến thêm một bước, cũng vì võ đạo đỉnh cao. Nhưng mà, này một đường lại đây, hắn nhìn thấy võ đạo người, không vì những thứ khác, chỉ là muốn giết người. Giết người, tích lũy số mệnh. Sau đó, này số mệnh căn bản không có vô dụng một chút tác dụng. Quan trọng nhất chính là, rất nhiều người căn bản không hiểu, tại sao muốn giết người. Chỉ là, biết giết người mới có lợi. Sau đó, vận mệnh quân cờ. Trầm Phàm có một loại ảo giác. Thực lực đến hắn tình trạng này, những tiên nguyên cảnh sơ kỳ đại năng chủ động giết tới, Trầm Phàm đều không có đuổi tận giết tuyệt, để lại nguyên thần của đối phương. Ai cũng biết, theo nhỏ yếu trưởng thành đến thiên nguyên cảnh, cái kia cần kinh nghiệm nhiều ít cực khổ. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Vạn Nhận Sơn nhìn thấy Trầm Phàm hành vi, không khỏi cảm khái nói: "Bọn họ không tính là kẻ thù của ta." Trầm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Chỉ là run rế. Một ít ngu muội run rế, có lúc ngươi đều cảm thấy không đành lòng đi giết." Vạn Nhận Sơn ngẩn người, cười khổ nói: "Thì ra là như vậy, ngươi ngược lại so với lão phu nhìn ra còn muốn thấu một ít." Vạn Nhận Sơn kết thúc cùng Trầm Phàm đối thoại, rơi vào trầm tư. Tựa hồ run rế hai chữ này để hắn lên một chút tâm tư, hay là nhớ tới trước đây một ít chuyện. "Trầm Lang, ngươi vẫn là hiển lộ tu vi chân chính bằng không, những này tạp ngư sát chịu không nổi sát." Băng Liên Ý nói. Kim Tiên, Tiếu Quả Phụ, Băng Liên Ý thêm vào Trầm Phàm bốn người, hai cái Đại La Nguyên cảnh đại năng, hai cái Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao thủ mạnh mẽ, đánh giết một ít Thiên Nguyên cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ, thậm chí Thiên Nguyên cảnh bên dưới võ đạo người, quả thực không muốn quá dễ dàng. Trầm Phàm nhất quán biết điều nguyên tắc, để bốn người đem tu vi áp chế ở địa nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao không thấp, là nhất không làm người khác chú ý. Hắn hiện tại mới phát hiện, sai ước lượng một chuyện. Hôm nay đinh giáp bí cảnh đã không phải ngày xưa đinh giáp bí cảnh. Thế lực khắp nơi đều ở đinh giáp bí cảnh bên trong được 10 phần trưởng thành, thậm chí có không ít thế lực trong người có lẽ sẽ nhập kim tiên cùng tiếu quả phụ nhất dạng, bước vào đại la nguyên cảnh. Những kia thực lực rốt cục nghĩ tới, muốn tranh cướp số mệnh, đoạt được cái kia cái gọi là phong thần bút mảnh vỡ. Hay là càng nhiều. Sau đó, sát lục. Tạp ngư tự nhiên là muốn chết, tử vong hóa thành số mệnh, trở thành cuối cùng đánh cờ quân cờ. Trầm Phàm ngẩng đầu nhìn ngó đinh giáp bí cảnh bầu trời, tựa hồ xuyên thấu qua đinh giáp bí cảnh, nhìn thấy cái kia một đám cao cao tại thượng đại la nguyên cảnh đại năng, thuần dương cảnh đại năng. Bọn họ hẳn là đã sớm biết hôm nay tất cả đi, vì bọn họ một ít tiền đặt cược hay là cân bằng, những này cấp thấp võ đạo người chính là trong tay bọn họ quân cờ. Muốn sống, liền trở thành hữu dụng nhất quân cờ. Ta không phải quân cờ. Xưa nay không phải. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm. Chợt hắn đem thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao tu vi thả ra ngoài, băng liên ý cũng không có ẩn dấu. Tiếu quả phụ cùng kim tiên hai người nhưng là đem tu vi áp chế ở thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, nếu là hiển lộ đại la nguyên cảnh tu vi, vậy thì quá rêu rào khắp nơi. Nói không chắc sẽ khiến cho những kia ẩn dấu chỗ tối đại la nguyên cảnh tồn tại chú ý. Trầm Phàm bọn họ cũng sẽ không hiểu, kim tiên cùng tiếu quả phụ có thể bước vào đại la nguyên cảnh, còn lại đại thế lực sẽ không có ai lên cấp. Xa không kể, chỉ nói riêng ngày đó vô thiên, khí tức sự cường hãn, đã là nửa bước đại la nguyên cảnh tu vi, kém chỉ là một cái bế quan tu luyện mà thôi. Cũng may mà, Trầm Phàm ngay lúc đó hưu mệnh côn không giống người thường, một chiêu bước lui, bằng không, tuyệt đối khó mà nói. Đối phương cũng ý thức được Trầm Phàm mạnh mẽ, lúc này mới dự định ở đại quyết chiến thời điểm, lại để giải quyết tất cả vấn đề. Cái gọi là đại quyết chiến, tự nhiên là sống đến cuối cùng một làn sóng người trong lúc đó chiến tranh, vì tranh cướp mạnh nhất số mệnh. Trầm Phàm tự lẩm bẩm. Trầm Lang, ngươi làm sao? Băng Liên ý nói. Các nàng ba người đều phát hiện Trầm Phàm không giống bình thường. Không có gì. Trầm Phàm cười cợt, sau đó nói, còn bao lâu có thể đến cái kia băng nguyên thạch vị trí chi địa. Nói đến, cái kia băng nguyên thạch sớm nhất xuất hiện ở Thanh Nguyên cấm địa, lúc ấy có không ít người phát hiện, thiếp thân cũng từng lần theo qua, ai biết cái kia băng nguyên thạch lại có thể theo trong địa mạch tiến hành không gian Nazi, rời đi. Băng Liên ý nói. Lúc đó rất nhiều người đều đổi tới. Trầm Phàm nghe vậy, gật gật đầu. Tử Hầu năm đó cũng từng nói từng thấy nguyên thạch. Băng nguyên thạch là ta lên cấp đại la nguyên cảnh to lớn nhất bảo đảm, cũng là tiến vào đại la nguyên cảnh sau đó đem vô cực băng kiếm luyện thành then chốt. Băng Liên ý nói, lại tăng thêm tiếp thân tu luyện vô cực thuộc tính băng lực lượng bản nguyên, từng tiêu hao đại đánh đổi, ở cái kia băng nguyên thạch bên trên lưu lại ấn ký. Nói như vậy, băng nguyên thạch hiện tại hẳn là ở Bắc Băng Sơn mạch. Trầm Phàm nói. Không sai. Băng Liên ý nói, chính đang Bắc Băng Sơn mạch chủ yếu nhất, Bắc Băng cấm địa. Ở trong đó có đại la nguyên cảnh sinh linh. Trầm Phàm nghe vậy, lấy ra địa đồ, tự quan sát kỹ một lần, nói, còn cần 100 năm, khả năng bay trốn đạo Bắc Băng cấm địa. Không đổi, này một đường đến sửa lại cho rằng rèn luyện. Băng Liên ý nói. Đoàn người lần thứ 2 trầm mặc. Trầm Phàm lấy ra lôi hỏa thật độn, một đoàn lôi hỏa lực lượng ở trong trời cao phi hành. Chỗ đi qua, lại không có một chút nào khí tức. Nếu không có hữu tâm nhân cùng tương ứng cấp độ cao thủ, tuyệt đối khó có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Chuyến này, bọn họ vì nguyên thạch, đương nhiên sẽ không quá mức làm người khác chú ý. Bắc Băng cấm địa. Tí tí, nguyên lai các ngươi cũng có thể phát hiện nơi đó. Vạn Nhận Sơn ở Trầm Phàm trong cơ thể, biết được Trầm Phàm đoàn người chỗ cần đến, không khỏi cười nói. Ngươi cũng biết. Trầm Phàm nói. Lão phu làm sao không biết? Vạn Nhận Sơn nói, lão phu lúc trước chính là từ đâu tới đây? Cái gì? Trầm Phàm rộng mở kinh hãi, nói, ngươi rõ ràng là người ở phía trên, chẳng lẽ nói? Chương 2133, bí ẩn, tục. Kha kha, cũng không sợ nói cho ngươi. Vốn là lão phu dự định chờ ngươi lên cấp đại la nguyên cảnh sau đó, đưa ngươi một hồi tạo hóa. Cái kia tạo hóa đến gần Bắc Băng cấm địa, nhưng hiện tại, ngươi nếu sớm biết được, lão phu kia khuyên ngươi, vẫn phải là đến Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp cuối cùng cuốn một cái, như vậy bảo hiểm. Trầm Phàm trầm ngâm một lúc lâu, nói, Vạn Băng cấm địa sửa lại cũng ở Bắc Băng Sơn mạch phụ cận, cũng không phải ảnh hưởng được xá. Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Vạn Nhận Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại, ngươi có thể nói một chút, cái kia Bắc Băng cấm địa. Ha ha. Vạn Nhận Sơn nói, năm đó, Đinh Giáp Bí cảnh phi thăng thần hoang đại hỗn độn, chính là theo Đinh Giáp Bí cảnh mở ra một cái phi thăng đường nối. Lão phu cũng là tuần cái kia một con đường, mới ở nhiều năm sau đó, tìm được tung tích, chạy trốn tới này phương tiểu hỗn độn. Cái kia một con đường, đến hiện tại lại vẫn chưa đóng. Trầm Phàm nói. Kha kha. Quan là đóng, nhưng còn tồn tại đầu mối không gian. Vạn Nhận Sơn nói, những không gian đó tiết điểm đều bị lão phu khóa chặt, tự nhiên có thể hạ xuống đi. Vậy cũng là lão phu đưa cho ngươi cơ duyên một trong. Ý của ngươi là, thông qua đầu mối không gian, phi thăng thần hoang đại hỗn độn. Trầm Phàm nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đó là tự nhiên. Vạn Nhận Sơn nói, lão phu ở phía trên cũng là lừng lẫy. Khắc khắc. Lão phu tự nhiên sẽ có lưu lại đường lui, chỉ là khuyết một cái người có thể tin được, cùng một bước mà thôi. Trầm Phàm trầm mặc. Vạn Nhận Sơn cũng là trầm ngâm một lúc lâu, tiếp tục nói, đương nhiên, đối ngươi bây giờ mà nói, quan trọng nhất cơ duyên không phải cái kia đầu mối không gian, mà là ẩn giấu ở Bắc Băng cấm địa bên dưới cái kia một cái nguyên thạch mỏ quặng. Nguyên thạch mỏ quặng. Trời ơi. Trầm Phàm thân thể giống như bị lôi cho bộ nhất dạng, cả người run rẩy không ngớt. Nguyên thạch là món đồ gì? Đây là có thể tăng lên trên diện rộng đại la nguyên cảnh thậm chí là thuần dương cảnh đại năng tu vi trí bảo. Chỉ ở điển tịch bên trên từng có ghi chép, thậm chí ngay cả bảo xà lao tổ đều không có nắm giữ qua. Tiểu hỗn độn lại sẽ có nguyên thạch mỏ quặng. Trầm Phàm mạnh mẽ chấn kinh rồi một cái. tự nhiên là có. Vạn Nhận Sơn nói, bằng không, tiểu hỗn độn làm sao vận chuyển bình thường? Đương nhiên, tiểu trong hỗn độn nguyên thạch mỏ quặng, trừ phi là cơ duyên người tiên, có thể thâm nhập tiểu hỗn độn hạch tâm chi địa, bằng không là vô pháp được. Ý của ngươi là nói, Đinh Giáp bí cảnh nguyên thạch mỏ quặng tự nhiên là từ phía trên mà tới. Vạn Nhận Sơn nói, mặt trên đại chiến, thường thường lại đại năng đem đại hỗn độn giới mở ra, rơi xuống một ít giới ở khắp nơi tiểu hỗn độn. Này điều nguyên thạch mỏ quặng cũng là như thế. Cái kia Đinh Giáp môn năm đó, chính là bởi vì ngẫu nhiên phát hiện cái kia một cái nguyên thạch mỏ quặng, mới được quật khởi, thậm chí phi thăng thời gian, đều cho mượn trợ cái kia một cái nguyên thạch mỏ quặng, mức độ lớn mượn nguyên thạch lực lượng, mở ra đường hầm không gian. Vạn Nhận Sơn ý tứ rất đơn giản. Số 1, được lục đinh lục giáp cấm pháp. Thứ 2, lên cấp đại la nguyên cảnh. Đệ tam, được nguyên thạch mỏ quặng, mặc dù là vô pháp đem nguyên thạch mỏ quặng mang đi, ít nhất cũng phải đem nguyên thạch trong mỏ quặng chủ yếu nhất nguyên thạch lấy đi. Đệ tứ, khóa chặt đầu mối không gian, vì tương lai phi thăng làm chuẩn bị. Đệ ngũ, tổ chức thế lực ở đinh giáp bí cảnh cơ sở trên, mở ra thuộc về với thế lực của chính mình. Thứ 6, tất cả, gậy Trầm Phàm tiếng lòng. Tiếu Tỷ Tỷ, Thiên Nhi, Liên Y Y. Trầm Phàm đem ba người gọi lại, nói, trước giúp ta đi vạn băng bí cảnh đoạt được cuối cùng một quyển lục đinh lục giáp cấm pháp tàng quyển, đồng thời tầm một chỗ, để ta cùng Liên Y cùng nơi lên cấp đại la nguyên cảnh. Nhưng là, ta rõ ràng ý của ngươi. Trầm Phàm nhìn thấy băng Liên Y muốn nói lại thôi, nói, băng nguyên thạch tuy rằng không có, thế nhưng ta có một cấm thuật, có thể làm cho ngươi tăng lên cấp đại la nguyên cảnh tỷ lệ. Tin tưởng ta, không có đại la nguyên cảnh tu vi, đi Bắc Băng cấm địa, thuần túy là muốn chết. Trầm Phàm, ba nữ tự nhiên là tín phục. Băng Liên Y tuy rằng không hiểu Trầm Phàm bỗng nhiên thấy chuyển biến chủ ý, nhưng rõ ràng vẫn là nghe theo, hắn cảm thấy Trầm Phàm trong lời nói có chuyện, thậm chí ngay cả làm cho nàng lên cấp đại la nguyên cảnh cấm thuật đều có, thấy thế nào làm sao thần bí. Vô cực băng kiếm môn vô cực công. Đây là đơn giản hóa bản chỉ có thể tương đương với cấm thuật, nếu là cấm pháp cấp độ, vậy thì là vô cực băng kiếm môn hạt nhân truyền thừa, lão phu cũng là không lấy được. Vạn Nhận Sơn cười ha hả nói, nhưng ở cái này tiểu hỗn độn nên tính là độc cái này một phần. Ngươi còn biết nhiều ít, hết thảy đều lấy ra Trầm Phàm nói. Lúc này, Vạn Nhận Sơn ở Trầm Phàm trong lòng cấp độ lần thứ 2 tăng lên không ít. Kha kha, không thể nói, không thể nói. Vạn Nhận Sơn nói. Nhìn thấy Trầm Phàm vẻ mặt không lành vẻ mặt, Vạn Nhận Sơn vội vã sửa lời nói, xem ngươi biểu hiện, xem ngươi biểu hiện. Yên tâm, sau này gặp phải một ít mắt không mở nữ nhân, hết thảy đưa cho ngươi có được hay không? Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Không không không. Nhân cho ngươi, lão phu chỉ cần áo lót. Vạn Nhận Sơn chần chờ một chút, nói, tiết khố cũng là không sai. Dễ bản. Kha kha. Trầm Phàm nói, Trầm tiểu tử, lão phu thế nào cảm giác ngươi có chút khủng bố. Vạn Nhận Sơn nhìn thấy Trầm Phàm nụ cười kia, nói, rất nham hiểm. Có sao? Trầm Phàm nghiêm túc nói, lão phu hay là muốn cẩn thận một ít, chỉ lo ngày ấy bị ngươi ăn cũng không biết. Ý nghĩ của ngươi không sai. Trăm năm sau, Trầm Phàm bốn người rốt cục đi tới Bắc Băng Sơn mạch biên giới. Nơi này có 3 tòa cấm địa, trong đó một tòa chính là Vạn Băng Sơn mạch. Vạn Băng Thần Giáp cấm pháp đến gần Vạn Băng bên trong dãy núi. Nơi này toàn thân đều là thuộc tính băng sức mạnh. Thế nhưng có Băng Liên Y thêm vào hai đại đại la nguyên cảnh lão tổ, những này trận pháp cấm chế đều xem như là trò trẻ con. Chỉ có điều, để bốn người bọn họ vướng chân vướng tay chính là không tìm được chuyện gì xảy ra, Bắc Băng Sơn mạch phủ cận võ đạo người đạt được nhiều kỳ cục, mặc dù là Vạn Băng cấm địa biên giới chi địa, đều có vài trong nhà nhóm thế lực đội ngũ đóng quân, để bọn họ không thể không cẩn thận loại bỏ cấm chế. Bắc Băng Sơn mạch phủ cận tại sao lại tụ tập nhiều người như vậy? Băng Liên Y nói, ai biết được. Trầm Phàm ánh mắt lập lòe, nói, trận pháp này văn lộ có thể phá sao? Không thành vấn đề, 3 năm sau, chúng ta có thể ở không kinh động cấm địa cấm chế tình huống dưới, bình yên đi vào trong đó. Băng Liên Y đạo, chủ yếu nhất là có 2 vị tỷ tỷ có thể cách phần lớn cấm chế lực lượng. Muội muội thuộc tính băng sức mạnh cũng là không tầm thường đây. Kim Tiên nói, 3 năm sau, 4 người tiến vào Vạn Băng cấm địa. Cũng là ở tại bọn hắn tiến vào Vạn Băng cấm địa sau đó. Bắc Băng Sơn mạch 4 phương 8 hướng đều là khắp nơi tụ tập tới được đại thế lực, những này đại thế lực trong đội ngũ, không thiếu một ít đại la nguyên cảnh khí tức. Nguyên Thạch khẳng định đến gần Bắc Băng bên trong dãy núi. Một đạo tin tức không biết từ đâu truyền đến đi ra. Cùng thời khắc đó, Đinh Giáp bí cảnh trong những thế lực khác cũng đều dồn dập chạy tới Bắc Băng sơn mạch. Những người này đều là vội vàng đi tìm cái chết sao? Như vậy cũng được, tỉnh chung quanh sát lục, làm lỡ thời gian, sớm để đại quyết chiến đến. Nào đó tòa trên đỉnh núi, một cái bao phủ ở tử quang bên trong nam tử, lẩm bẩm lầu bầu nói. Chương 2134, Đại La nguyên cảnh, trên Vạn Băng cấm địa. Vạn Băng chỉ. Vạn Băng chỉ bên trong cũng không có nước, có chỉ là vô cùng vô tận băng khí. Những này băng khí đều là Bắc Băng Sơn mạch lòng đất bên trong dãy núi tụ tập mà đến, mượn Vạn Băng đại trận hội tụ đến, theo thái cổ đến nay, không biết tinh khiết đến trình độ nào. Băng Liên Y va vào đại vận. Trầm Phàm quyết định chậm lại tiến vào Bắc Băng cấm địa thời gian, đồng thời kiến nghị đám người lên cấp đại la nguyên cảnh sau đó, lại tiến vào bên trong, để Băng Liên Y có chút tiểu thất vọng. Nàng muốn lên cấp đại la nguyên cảnh, được băng nguyên thạch giúp đỡ, tỷ lệ tăng nhiều không kể, lên cấp sau đó, sức chiến đấu cũng không giống người thường. Chí ít, nàng phòng trừng, một khi nàng lên cấp đại la nguyên cảnh, chỉ ít so với Kim Tiên Nhi cái này đại la nguyên cảnh cao thủ cường. Tiếu Quả Phụ tu luyện chính là đến từ mặt trên công pháp, nhìn dáng dấp hẳn là hoàng cấp thậm chí là hướng về trên công pháp, Kim Tiên Nhi chỉ là tiểu trong hỗn độn phổ thông công pháp, đỉnh thiên có thể tu luyện tới thuần dương cảnh, rất nhiều pháp môn cùng với cấm thuật đều không tồn tại. Đương nhiên, dù như thế nào, Kim Tiên Nhi hiện tại bản lĩnh cũng mạnh mẽ hơn Băng Liên Y nhiều lắm. Ba nữ trong lúc đó, lẫn nhau đều có chút tranh cướp, đều là quốc sắc thiên hương, đều là cực phẩm trong mỹ nữ, sau đó cũng đều là trầm phàm đạo lữ, tự nhiên đều hy vọng chính mình càng mạnh hơn một ít. Băng Liên Y cũng không nghĩ đến, sẽ có một ngày nàng sẽ sinh ra ý nghĩ như thế, nhưng chắc chắn, có loại ý nghĩ này mấy ngày nay, là nàng này chăn vừa đến hạnh phúc nhất thời gian. Chỉ ít, rất nhiều chuyện không dụng nàng lo lắng, Trầm Phàm đã làm được thỏa đáng. Thì như, thay thế Băng Nguyên Thạch pháp môn vô cực hóa băng thuật. Đây là một môn cấm thuật, chính là Trầm Phàm cung cấp cho nàng. Đương nhiên, Vạn Nhận Sơn cho Trầm Phàm thời điểm, cũng không phải danh tự này, chính là Trầm Phàm tự ý thay đổi. Theo hắn lý giải ở trong, Vạn Nhận Sơn cho hắn cấm thuật, dùng hóa băng thuật để hình dung khít khao nhất. Chỉ vì cái môn này cấm thuật một khi triển khai, có thể hóa vạn ngàn trong thuộc tính băng lực lượng bản nguyên để bản thân sử dụng, đồng thời ở gặp phải thuần dương thuộc tính băng lực lượng bản nguyên thời điểm, cũng có thể hóa đi trong đó phần lớn uy lực hòa vào bản thân. Đã như thế, liền có thể hình thành một luồng vô cực băng lực, hình thành vòng bảo vệ, chống đối sắp đến thương tổn. Tỷ như hiện tại, Băng Liên Y chính đang băng khí bên trong hấp thu thuộc tính băng lực lượng bản nguyên. Nay vạn băng chỉ bên trong, mặc dù là Kim Tiên Nhi cùng Tiếu Quả Phụ đều cần tiêu tốn rất lớn sức mạnh mới có thể thuận lợi chờ ở trong đó, lợi dụng trong đó băng khí rèn luyện thuần dương lực lượng bản nguyên, tranh thủ để lực lượng bản nguyên lại củng cố một ít. Trầm Phàm tự nhiên là mượn những sức mạnh này vừa tối thể, một bên khác chính là tìm hiểu Vạn Băng Thần Giáp. Một khi tìm hiểu Vạn Băng Thần Giáp, hắn liền có thể luyện thành chân chính Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp. Trầm Phàm trong lỗ mũi, nhất trực có hai cái màu trắng băng long khí hình ở bơi lội, chính là hắn tu luyện tới chỗ cao thâm. Bốn phía xoay quanh từng đạo đạo giống như áo giáp nhất dạng thuộc tính băng văn lộ, xem ra thần bí dị thường. Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp ở Vạn Nhận Sơn trong miệng, là một môn huyền cấp cấm pháp, đồng thời công kích đối địch cấm pháp, so sánh với nhau, so với những kia công pháp loại cấm pháp càng thêm quý giá. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Đinh Giáp môn vì sao đem Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp phân biệt đặt ở không giống địa phương, một mặt là phòng ngừa truyền thừa đoạn tuyệt, mặt khác, làm cho đến truyền thừa người có thể tiến lên dần dần tu luyện. Nếu là một hơi tham gia 12 môn không chọn vẹn cấm pháp, căn bản là không thể thành công. Này Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, vốn là cần một cái bộ phận luyện thành, giống như bính tập hợp lại cùng nhau đến, tổ hợp lên, mới có thể viên mãn. Như muốn một hơi luyện thành, cũng không phải là không có biện pháp, tiền đề là được lên cấp thuần dương cảnh. Đến lúc đó, mới có thuần khiết thuần dương lực lượng bảo vệ bản thân, không sợ cấm pháp sức mạnh phản vệ. Không biết Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp sau khi luyện thành sẽ là cái gì quan cảnh. Sau trăm năm, Trầm Phàm đã đem Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp cuối cùng một môn không chọn vẹn Vạn Băng Thần Giáp tìm hiểu đến bước ngoặt cuối cùng. Kim Tiên Nhi ba nữ đã rời đi Vạn Băng Chỉ, chính là Băng Liên Y cũng không thu được Vạn Băng Chỉ bên trong sức mạnh, không thể không lui ra ngoài, cũng may nàng tích trữ có đủ nhiều hóa băng lực lượng, đối mặt sắp đến thuần dương chi kiếp, không hẳn e ngại. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Trầm Phàm bốn phía đã sinh ra một luồng cường hãn được khí tràng, loại này khí tràng không chỉ là Vạn Băng Thần Giáp sức mạnh. Băng Liên Y rõ ràng nhìn thấy Lôi Thần Giáp, Thổ Thần Giáp, Hỏa Thần Giáp. 12 thần giáp lực lượng giống như từng đạo đạo lực lượng bản nguyên hình thành áo giáp đang tiến hành một lần nữa tổ hợp. Nguồn sức mạnh này quá mức khổng lồ, dù là Kim Tiên Nhi cùng Tiếu Quả Phụ hai cái đại la nguyên cảnh lao tổ đều có chút kiêng kỵ. Thuần khiết thuần dương lực lượng. Kim Tiên Nhi nói, không hổ là Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, không biết Trầm tiểu đệ sau khi luyện thành, thực lực sẽ tới cái gì khủng bố. Nếu như có thể sử dụng tới hiện tại loại tầng thứ này uy lực, chí ít tương đương với vượt qua 6 tầng thuần dương chi kiếp cao thủ. Tiếu Quả Phụ nói, một khi hắn lên cấp đại la nguyên cảnh, đang phối hợp Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, phòng trừng đại la nguyên cảnh bên trong, hầu như không có cái gì đối thủ. Nếu là vượt qua 6 tầng thuần dương chi kiếp, lại triển khai Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, trong cơ thể thuần dương lực lượng đều sẽ hoàn chỉnh trở thành thuần khiết thuần dương lực lượng, đến lúc đó, có thể so với thuần dương cảnh đại năng. Nghịch thiên rồi. Kim Tiên Nhi sắc mặt manh biến nói, đến đại la nguyên cảnh, vượt qua một tầng thuần dương kiếp, thực lực liền tăng thêm rất nhiều, trên căn bản một tầng thuần dương kiếp chính là một cái khe. Tỷ như đại la nguyên cảnh sơ kỳ, chia làm 3 tầng, vượt qua 2 tầng so với vượt qua 1 tầng mạnh hơn, đương nhiên, đơn thuần lực lượng bản nguyên hùng hậu tầng độ mà nói, cho tới đại la nguyên cảnh sơ kỳ so với đại la nguyên cảnh trung kỳ, loại trình độ đó đã là cách nhau một trời một vực, nào đó chút thời gian, không có tuyệt đại sức mạnh, là khó có thể trở mình. Thế nhưng, có vẻ như loại kia chênh lệch, đang tu luyện Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp Trầm Phàm trong mắt, căn bản không tính sự tình. Càng là sức mạnh mạnh mẽ, mang đến di chứng về sau cũng là khó có thể đánh giá. Băng Liên Y nói, thiết thân, hy vọng hắn không có triển khai Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp một ngày kia. Kim Tiên Nhi cùng Tiếu Quả Phụ gật đầu. Lời ấy cực kỳ. Vúng. Đến gần ba nữ thương lượng thời điểm, Trầm Phàm đột nhiên theo Vạn Băng Chỉ bên trong đứng lên đến. Nhưng thấy 12 trong màu sắc quang giáp xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn áo giáp cử hành hòa vào Trầm Phàm trong cơ thể. Trước mắt thời gian, Trầm Phàm bên ngoài thân hiện lên Lục Đinh Lục Giáp hư ảnh, những này hư ảnh hóa thành từng đạo đạo huyền ảo phù văn hòa vào da thịt của hắn bên trong. Lục Đinh Lục Giáp, nghe ta hiệu lệnh, mau. Vụ. Một ánh hào quang lấp lóe ở Trầm Phàm bên ngoài thân. Lúc này chỉ có một loại hào quang màu tử kim ở Trầm Phàm bên ngoài thân hiện lên, chợt ngưng tụ một tầng tử áo giáp màu vàng nóng. Tầng này áo giáp chính là Lục Đinh Lục Giáp phủ văn ngưng tụ, Trầm Phàm vào đúng lúc này khí tức tăng vọt. Liên Y Y, lúc này không độ một tầng thuần dương kiếp, càng chờ khi nào? Trầm Phàm quát lên. Phải. Băng Liên Y nghe vậy, vẻ mặt đại hỉ, Trầm Phàm lại thừa dịp lần thứ nhất luyện thành Lục Đinh Lục Giáp cấm pháp, thừa dịp trận pháp lực lượng chủ động kích khi còn sống, lại đưa tới thuần dương chi kiếp. Đã như thế, một tầng thuần dương kiếp ở hiện tại Trầm Phàm trước mặt, quả thực cùng giấy lại cái gì khác nhau. Thiên Nhi, Tiếu Tỷ Tỷ, các ngươi hộ pháp. Phàm là có người tới gần Vạn Băng Cấm Địa phụ cận 1 triệu dặm, giết chết không cần luận tội. Trầm Phàm nói. Trầm tiểu đệ, yên tâm. Kim Thiên Nhi cùng Tiếu Quả Phụ dồn dập lựa chọn một phương hướng, tỏa chấn một phương. Băng Liên Y vốn định lựa chọn khoảng cách Trầm Phàm khá là địa phương xa độ kiếp, làm sao Trầm Phàm một câu nói để trong lòng nàng không nhịn được kích động lên.